Ẩm. Ánh đao chém ở này lồng ánh sáng màu vàng bên trên, đem màn hào quang xé rách, đan phượng trên mu bàn tay, cũng lập tức để lại một đạo vết đao, máu tươi tích nhỏ xuống. Thật mạnh một đao. Đan phượng hơi thay đổi sắc mặt, nàng đã đúng lúc làm ra phòng ngự, nhưng vẫn là không chống đỡ được đối phương thái tiên đao. Phượng tiên tử, người này thực lực rất mạnh, tiên tử vẫn là nhận thua đi. Lý Mộ Nhiên hướng đan phượng truyền âm nói. Đan phượng mỉm cười, trả lời, bản tiên đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, trận chiến này phía sau, chính là chủ tướng chiến. Chỉ cần bản tiên tiêu hao thêm phí hắn một tia chân nguyên, tại chủ tướng chiến bên trong, Lý Đạo Hữu liền nhiều một tia cơ hội đem đánh bại. Cho nên, bản tiên tuyệt không năng lực dễ dàng nhận thua. Chương 1408, tuyển chọn, 1-2. Đan Phượng dứt lời, tay áo bào vung lên, đem 7-8 con bình thuốc lấy ra, cũng rỗi chỉ bắn ra một đạo nguyên khí, đem những thuốc này trong bình tiên đan đánh nát bấy, hóa thành vô số đan phấn. Đan Phượng hít sâu một hơi, những thứ này đan phấn liền bị thanh phong cuốn một cái, hết thảy bị hút vào đan phượng trong cơ thể. Đan phượng là đan tiên thể, thân thể phát ra mỗi một nơi đều có thể trực tiếp hấp thu tiên đan dược hiệu, hơn nữa tốc độ luyện hóa so với tu sĩ bình thường mau hơn 100 lần. Nay ước chừng hơn 10 khỏa tiên đan hấp thu phía sau, nàng tản mát ra nguyên khí ba động, đột nhiên trở nên cuồng bạo cực kỳ. Ầm. Đan phượng một trưởng vỗ ra, một cổ vô hình cự lực tuôn ra, chấn bốn phía hư không nát hết. Đoan Mục Tử Du hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng thân tùy thái tiên đao một chuyện, thân hình tại ánh đao chợt lóe trung thuấn di đến bên ngoài trăm trượng, tránh được này một trường. Trường lực dừng ở bốn phía lồng ánh sáng bên trên, tại màn hào quang thượng làm vỡ nát một vài trượng lớn nhỏ năm ngón tay trường ấn. Phu cận tu sĩ đều là cả kinh, đều né tránh một bên. Đan Phượng lại là bang bang số trưởng đánh ra, Đoan Mục Tử Du vẫn đang chính là không ngừng né tránh, không có ngay mặt tiếp được. Dùng đan dược hoặc thi triển có chút bí pháp, tại đoạn trong thời gian tăng lên rất nhiều tu sĩ thần thông uy lực. Làm như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng thường thường không thể lâu dài. Đoan Mục Tử Du biết rõ này một chút, cho nên tránh né không chiến, chỉ chờ đan phượng dược hiệu vừa qua, liền không đáng sợ. Đan phượng lăng không một chảo, đem trường sinh kiếm một lần nữa nhiếp vào trong tay, một cỗ bàng bạc chân nguyên rót vào trường sinh kiếm bên trong, kiếm này mặt ngoài kia đạo vết đao, thế nhưng tại đại lượng chân nguyên bổ dưỡng hạ rất nhanh biến mất. Trường sinh kiếm tăng vọt thiên lần, vạn lần, này tản mát ra kiếm khí, hóa thành phồn cảnh mật diệp. Thân kiếm hóa thành cự mục thân cây, một lát trực tiếp, một thanh trường sinh kiếm liền biến thành một gốc cây che trời cự mục, tràn ngập toàn bộ tỉ thí không gian, hầu như đem màn hào quang đều đỉnh phá. Hiện tại ngươi chính là không đường có thể trốn. Đan Phượng hừ lạnh một tiếng, không tiếc hết thể đem chân nguyên toàn thân dũng mãnh vào cự mục bên trong. Cự mục cành lá, bộ rễ đem toàn bộ màn hào quang nội hầu như tràn ngập, những thứ này cành lá lập tức hóa thành một chôi chôi lợi kiếm, hoặc là từng cái thanh đằng, hướng Đoan Mục Tử Du đánh tới. Căn cứ quy tắc, rời khỏi màn hào quang ngoại chính là nhận thua, cho nên Đoan Mục Tử Du tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nâng tay lên bên trong thái tiên đao, ra sức một đao chém đúng ra. Ánh đao chợt lóe, vô số cành lá tán loạn thành điểm điểm lục quang, nhưng là bốn phía rất nhanh sẽ lại có đại lượng kiếm gỗ thanh đằng đánh út lại, tiếp tục đánh về phía Đoan Mục Tử Du. Đoan Mục Tử Du trong tay bảo đao ít dừng chém đánh, chỉ thấy từng đạo ánh đao từ một mảnh xanh tươi trung giết ra, đem xung quanh mục đằng đánh nát thành từng điểm thanh quang. Tuy rằng cự một cành lá khó có thể gần này thân, nhưng thế công kéo dài không dứt, hoàn toàn không có yên tĩnh suy nhược dấu hiệu. Đoan Mục Tử Du chém đánh một lát sau, trong lòng thất kinh. Tiếp tục như vậy, mặc dù hắn thắng được này cục tỷ thí, cũng muốn hao phí thật lớn chân nguyên, ván kế tiếp chính là chủ tướng chiến, hắn sắp xuất hiện trận nên chiến đồng dạng thực lực kinh người Lý Mộ Nhiên, nếu như mình nguyên khí tổn hao nhiều, chủ tướng chiến trung đã đem đại rơi xuống hạ phong. Vừa nghĩ nơi này, Đoan Mục Tử Du xúc tích một cổ chân lực, trong giây lát toàn lực chém ra nhất kiếm, thân thể của hắn tùy thân kiếm xoay tròn ba vòng, chính là ba đạo hình tròn ánh đao hướng bốn phía chém ra. Này ba đao ẩn chứa Đoan Mục Tử Du suốt đời công lực, khí thế cực kỳ cương mãnh. Ánh đao lướt qua chỗ, hết thể đều bị chém nát. Mà ngay cả kia che trời cự mục thân cây, cũng để lại ba đạo sâu đậm đao ngân, thiếu chút nữa đã bị chặn ngang chặt đứt. Bất quá, Đan Phượng nuốt vào một viên tiên đan, trong cơ thể tuôn ra một khối nguyên khí. Cùng xung quanh cự mục cành lá hòa làm một thể, kia cự mục thân cây thanh quang chợt lóe, vết đao sâu hoắm đã ở trong chớp mắt liền hoàn toàn khép lại. Đoan Mục Tử Du âm thầm kinh hãi, bình thường tiên đan đều là phụ trợ ngồi xuống tu hành tác dụng, thấy hiệu quả thông thả. Nhưng là đối thủ rõ ràng năng lực lấy tiên đan dùng cho đấu pháp bên trong, hơn nữa uy lực còn tương đương bất phàm, thật sự có chút làm người ta ngạc nhiên. Nhất là đối phương thuộc tính một công pháp thần thông, lấy sinh cơ kéo dài không dứt tăng trưởng, chỉ cần không bị hắn hoàn toàn đánh tan, sẽ rất nhanh hấp thu xung quanh tiên khí, lại nảy sinh lan tràn, khiến cho hắn cực kỳ đau đầu. Như vậy đâu nữa, chỉ biết lâm vào khổ chiến. Không giống đối phương tiên đan hao hết, chỉ sợ phân không được thắng bại. Đoan Mục Tử Du nhướng mày, hắn từ trong lòng lấy ra một con khoảng tấc lớn nhỏ đỏ đậm bình nhỏ, do dự một tức phía sau, ngửa đầu đem bình nhỏ bên trong trong suốt tiên dịch tích vào trong miệng. Này trong suốt tiên dịch vừa miệng, Đoan Mục Tử Du lập tức lộ ra thập phần thần sắc thống khổ, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy một trận, sau đó nhưng lại phun ra một viên trừng to bằng nắm tay tròn trịa huyết châu. Phun ra cái này huyết châu hậu, Đoan Mục Tử Du sắc mặt tái nhợt, hắn đem Thái Tiên đao một chuyển, từ huyết châu bên trong xuyên qua, huyết châu lập tức hấp thụ tại Thái Tiên đao mặt ngoài, hình thành một tầng huyết tinh hồng quang. Chém! Đoan Mục Tử Du hét lớn một tiếng, hai tay của hắn nắm chặt Thái Tiên đao, lại toàn lực bổ ra một đao. Nay mặc dù là một đao, đã có vạn đạo ánh đao tùy Thái Tiên đao cùng nhau chém ra, xung quanh thanh nhánh cây diệp nội chi tác hội. Nay một vòng ánh đao giống như thế không thể đỡ cự lãng, đem bốn phía che trời cự mục cành lá bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt, cuối cùng vạn đao cự lãng đem che trời cự mục thân cây cũng vây quanh, cũng đem thân cây cũng thôn tính. Ầm. Một tiếng vang thật lớn hậu, che trời cự mục thân cây bị hoàn toàn chém nát, hết thảy đều hóa thành nguyên hình, giữa không trung chỉ để lại một thanh tràn đầy vết đao trường sinh kiếm, kiếm này đã tiên quang ảm đạm, bị hao tổn nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn đã không chịu nổi lại dùng. Chúng tiên kinh hãi, một đao kia hủy nhân tiên bảo, uy lực vô cùng, bọn họ chính giữa, chỉ sợ một có bao nhiêu người có thể đủ bình yên tiếp được. Tiên tử thua. Đoan Mục Tử Du mồm to thở hổn hển vài cái, sau đó nhắc tới Thái Tiên đao, hướng Đan Phượng xung phong liều chết mà đến. Nói chi còn sớm. Đan Phượng vẫn đang không chịu nhận thua, nàng lấy ra một viên mặc lục sắc viên thuốc, trắng bóng xỉ khẽ cắn môi dưới, hơi một do dự hậu, đã đem này nuốt vào. Nhất thời, một luồng khí tức đáng sợ từ nàng mặt ngoài thân thể bốc hơi mà ra, hóa thành một mảnh mặc lục sắc mây mù. Đoan Mục Tử Du vừa vặn vọt tới này trong mây mù, ngay lập tức sẽ thay đổi sắc mặt, vội vàng về phía sau mau lui. Thực tiên độc. Đoan Mục Tử Du kinh hô, ngươi thế nhưng tự nuốt kịch độc tiên đan. Đan Phượng không đáp, sắc mặt của nàng trở nên xanh mét, nguyên vốn đã không đáng trọng dụng trường sinh kiếm, lại bị nàng nhiếp vào trong tay. Trường sinh kiếm bị một tầng mặc lục sắc sương mù bao vây, mặt ngoài đao ngân lần nữa biến mất, nhưng là trường sinh kiếm cũng đã biến thành mặc lục sắc. Đan Phượng nhất kiếm chém ra, liền có một đạo kiếm khí màu xanh sẫm bay ra, đánh về phía Đoan Mục Tử Du. Đoan Mục Tử Du căn bản không dám nhận hạ những thứ này kiếm khí, chỉ có thể cực lực né tránh. Nhưng mà, hắn chỉ cần hơi chút tiếp xúc được kia xanh thấm xương mù một chút, sẽ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị ăn mòn một chút, nếu là không cẩn thận hút vào một chút, kia trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí tiên cốt đều là đau đớn một hồi. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ bá đạo độc tính, ngay cả thật tiên thể đều khó có thể chịu đựng. Đan Phượng rõ ràng tự nuốt độc đan, đem chính mình hóa thành chất độc tiên, một chiêu này để cho chúng tiên đều trăm triệu không ngờ rằng. Lý Mộ Nhiên cho mày, Đan Phượng làm như thế, thật sự là giết địch 800, tự tổn hại 1000. Cho dù nàng trước đó đã ăn vào giải độc linh đan hoặc dùng thủ đoạn khác bảo vệ tiên thân, nhưng hóa thành chất độc tiên, công pháp thần thông chung đều ẩn chứa rất mạnh độc tính, thời gian càng dài, đối thương tổn của chính mình cũng lại càng lớn, thậm chí lớn hơn nhiều so với đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Đan Phượng điên cuồng thúc dục kịch độc chân nguyên, trong tay trường sinh kiếm cũng biến thành chất độc kiếm, thi triển ra vô số mọc ra gai độc xanh thấm dây leo, hướng Đoan Mục Tử Du công tới. Đoan Mục Tử Du không ngừng né tránh, nhưng kịch độc dây leo rất nhanh sẽ đem toàn bộ tỉ thí nơi sân tràn ngập, để cho Đoan Mục Tử Du tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể múa đao chặt đứt phụ cận cây mây độc, nhưng là cây mây độc tán loạn phía sau, liền hóa thành một mảnh khói độc vờn quanh tại chung quanh hắn, tiếp tục ăn mòn hắn chân nguyên. Mà hắn Thái Tiên đao vừa tiếp xúc này một ít cây mây độc, cũng là lập tức ánh đao tối sầm lại, tiếp xúc quá nhiều, chỉ sợ tiên đao cũng muốn bị hao tổn. Đan Phượng đang điên cuồng thúc dục chất độc nguyên hết sức, đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một ngụm chất độc huyết. Không xong. Lý Mộ Nhiên vội vàng nói, "Phượng tiên tử, độc tính dĩ nhiên công tâm, tiên tử vẫn là lập tức đem kịch độc bài ra ngoài thân thể, buông tha cho tỷ thí đi. Bản tiên còn có thể kiên trì." Đan Phượng lau đi khóe miệng vết máu, mỉm cười. Tiếp tục điên cuồng thúc dục cây mây độc, không ngừng công kích Đoan Mục Tử Du. Đoan Mục Tử Du biết Đan Phượng không có khả năng kiên trì lâu lắm, hắn giữ chặt chân nguyên, nín thở ngưng thần, chính là bảo vệ chính mình, cũng không phản kích. Bởi vì một khi phản kích, sẽ điều động xung quanh thiên địa nguyên khí, mà xung quanh thiên địa nguyên khí đã ẩn chứa kỳ chất độc, hắn làm như vậy liền chính xác chúng Đan Phượng kế sách. Khói độc từng chút ăn mòn Đoan Mục Tử Du chân nguyên pháp lực, đồng thời cũng đang từng bước tan rã Đan Phượng chính mình tiên thân. Hoa. Đan Phượng lại phun ra một ngụm máu lớn, huyết trung bay ra một cỗ mặc lục sắc khói độc, hiển nhiên độc tính rất mạnh. Dừng tay. Lý Mộ Nhiên vội vàng quát lớn, tại hạ thân là chủ tướng, đại biểu bản đội tu sĩ nhận thua. Bản tiên không chịu thua. Đan Phượng dứt khoát nói, chỉ cần kiên trì nữa một khắc, hắn cũng sẽ độc tính vào thể, nhìn hắn như vậy làm sao chủ tướng chiến trung bại trận. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1409, tuyển chọn, 13. Chương 1409, tuyển chọn, 13. Lý Mộ Nhiên gặp Đan Phượng vẫn phải kiên trì, lập tức hướng chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ nói, kim vệ tiên hữu, mau tuyên bố tỉ thí chấm dứt. Bản phương này cục nhận thua. Giáp vàng tiên vệ lộ ra vẻ khó khăn, cái này, bởi vì tỉ thí nhân thần niệm thanh tỉnh mà lại chính mình không muốn nhận thua, bản vệ cũng vô pháp bỏ dở tỉ thí. Màn hào quang trung lộ vẻ khói độc, giáp vàng tiên vệ nếu là nhảy vào trong đó mạnh mẽ ngăn cản tỉ thí, chính mình cũng tổn thất còn lớn hơn chân nguyên, hắn có thể sẽ không như thế làm. Nhưng vào lúc này, Đan Phượng trong giây lát thi triển ra một thân chân nguyên, hóa thành một cơn gió lớn, quyển bốn chu khói độc, hình thành một con thật lớn mặc lục sắc độc long. Cũng một ngụm đem Đoan Mục Tử Du nuốt vào. Làm xong những thứ này hậu, Đan Phượng thân hình mềm nhũn, muốn tê liệt ngã xuống. Lý Mộ Nhiên thấy thế, cũng không tiếp tục để ý tỉ thí quy tắc, mạnh mẽ nhảy vào màn hào quang bên trong, tay áo bảo vung lên đem Đan Phượng quần cuộn nổi lên, cũng một trưởng đặt tại này ngược nơi, rót vào một cỗ tinh thuần nguyên khí, giúp đỡ bảo vệ tâm thần. Cẩn thận! Đan Phượng vội vàng nói, Lý Đạo Hưu không thể bị bản tiên trên người độc khí vào thể. Không cần phải lo lắng, Lý Mộ Nhiên nói, điểm ấy độc khí còn không gây thương tổn tại hạ. Lúc này, chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn truyền ra, vạn đạo ánh đao xuyên thấu độc lòng, cũng đem độc lòng đánh tan, lập tức tay cầm Thái Tiên đao Đoan Mục Tử Du từ giữa bay ra, nhưng hắn cũng là sắc mặt tái xanh, hơi thở lộn xộn, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đan Phượng nhìn thấy cảnh này, rốt cục nở một nụ cười, bản tiên hết sức, Lý Đạo Hữu, kế tiếp liền nhìn ngươi chủ tướng. Lời còn chưa dứt, Đan Phượng thế nhưng chất độc vào tâm thần, như vậy bất tỉnh đi. Tại hạ sẽ không cô phụ Phượng tiên tử một phen tâm ý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đem Đan Phượng giao cho phi ở đây băng tiên tử và Huyễn Linh Nhi hai tiên, chính mình thì rút kiếm bay đến Đoan Mục Tử Du trước người, nói, Đoan Mục công tử, ván thứ tư là công tử thắng được. Căn cứ quy tắc, kế tiếp chính là chủ tướng chiến một quyết thắng bại. Thỉnh công tử chỉ giáo. Được. Đoan Mục Tử Du hét lớn một tiếng, trong tay hắn Thái Tiên đao vung lên, nhắm thẳng vào Lý Mộ Nhiên, nhưng là một đao kia vừa vặn nâng lên. Hắn liền cảm thấy đan điền đau đớn một hồi, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Rất hiển nhiên, Đoan Mục Tử Du đã độc tính vào thể, phía sau cùng Lý Mộ Nhiên đại chiến, Lý Mộ Nhiên thắng mặt, có thể nói cực cao. Đắc tội rồi. Lý Mộ Nhiên nhất kiếm chém ra, vạn đạo kiếm quang như long lánh tinh thần, hắn lại không có chút nào lưu thủ. Chấm đã. Đột nhiên một tên giáp vàng tiên vệ phi ở đây, cũng lớn tiếng quát rừng. Này tiên vệ tại tiên cung trung hiển nhiên rất có địa vị. Mà ngay cả chủ trì cuộc tỉ thí này Vương Tiên Vệ nhìn thấy người này hậu, đều là lập tức cung kính hành lễ. Kia giáp vàng tiên vệ cao giọng nói, truyền phạm trưởng lao chi lệnh, chủ chiến đem trước, nếu là một phương pháp lực bị hao tổn, có thể nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ, lấy đó công bình quyết đấu. Lời vừa nói ra, lại là một trận ồ lên, nghị luận sôi nổi. Quy củ như vậy nếu sớm đã có, cũng không đáng nghị luận, nhưng lúc này tạm thời dọn ra, hiển nhiên là đang thiên vị Đoan Mục thế gia. Mà kia phạm trưởng lão đích sắc cùng Đoan Mục thế gia hơn vị trưởng lão quan hệ chặt chẽ, có động tác này động, cũng chẳng có gì lạ. Cái gì Huyễn Linh Nhi nghe vậy giận dữ, nghỉ ngơi một canh giờ, đủ để bài xuất độc tính, khôi phục chân nguyên, Phượng Tiên Tử lúc trước sở tác sở vi, chẳng phải là phí công tâm huyết vì sao phải tạm thời tăng thêm cái này quy tắc sớm có như vậy quy củ, Phượng Tiên Tử cũng không cần nuốt vào độc đan, tự tổn hại chân nguyên. Giáp vàng tiên vệ đối thiên chắp tay thi lễ, quắc, còn đây là tiền cung trưởng lão chi lệ. Lần này tuyển chọn, là tùy phạm trưởng lão chủ trì, chẳng lẽ chư vị tiên hữu tính toán cái lời quy tắc? Không dám. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, đã là mới chế định quy củ, tại hạ tự nhiên vâng theo. Đoan Mục công tử, chúng ta sau một canh giờ, lại quyết thắng bại. Chính là Huyễn Linh Nhi vẫn đang không phục, nàng đang muốn biện giải, lại bị Lý Mộ Nhiên ý bảo ngăn lại. Lý Mộ Nhiên hướng nàng truyền âm nói, Huyễn tiên tử yên tâm, tại hạ sẽ không để cho Phượng tiên tử tâm huyết phí công. Đoan Mục Tử Du nghe được giáp vàng tiên vệ tuyên bố mới quy tắc hậu, thần sắc buông lỏng, thở phào. Lập tức có Đoan Mục thế gia vài tên tu sĩ vây tiến lên đây, phải hắn hộ tống hồi phụ cận trong động phủ trừ độc điều dưỡng. Đoan Mục Tử Du lắc đầu nói, thứ nhất một hồi, chậm trễ không ít thời gian, bọn ngươi thay bản tiên hộ pháp, bản tiên liền ở đây nơi đánh làm. Dứt lời, hắn lập tức ở giữa không trung ngồi khoanh chân, cũng lấy ra mấy viên tiên đan nuốt vào trong bụng, theo nếp thổ nạp. Không bao lâu hậu, Đan Phượng cũng chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hậu, lập tức vội vàng hỏi, chủ tướng chiến đã xong Lý Đạo Hưu thắng hay thua? Huyễn Linh Nhi than nhẹ một tiếng, còn chưa có bắt đầu tỉ thí. Tiên cung mới thêm quy củ, chủ tướng có thể nghỉ ngơi một canh giờ lại so với trận chiến cuối cùng. A, Đan Phượng kinh hô một tiếng, trong mắt toát ra mấy phần thất lạc ý tứ. Sau một lát, nàng cười khổ một tiếng, từ từ nói, quả nhiên người định không bằng trời định. Bản tiên vẫn là nghĩ muốn rất đơn giản. Phượng tiên tử không cần khổ sở, Lý Mộ Nhiên trấn an nói, vừa rồi một trận chiến, tiên tử đã bước ra Đoan Mục công tử thủ đoạn thần thông, kế tiếp chủ tướng chiến, đối tại hạ thập phần có lợi, tại hạ sẽ không cô phụ tiên tử một phen khổ tâm. Được. Đan Phượng trong mắt mây đen quét qua, nở nụ cười xinh đẹp, nếu có thể nhìn thấy Lý Đạo Hưu đánh bại Đoan Mục công tử, một trận chiến thành danh, nổi danh thiên hạ, bản tiên động tác này cũng đáng rồi. Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút cảm động, hắn gật gật đầu, nói, tiên tử mau vận công khu trừ trong cơ thể còn sót lại độc tính. Đan Phượng trả lời một tiếng, lập tức bắt đầu nhắm mắt vận công. Nàng độc trong người tính, từng chút bị nàng bức ra, hóa thành một mảnh sương mù, mảnh này sương mù dần dần áp xúc, cuối cùng lại biến thành một viên nhỏ một ít độc đan, chăn đơn Phượng thu vào bình thuốc chính giữa. Đã không còn đáng ngại. Đan Phượng mỉm cười, chỉ cần ăn vào tiên đan, nghỉ ngơi một đêm, bản tiên ngày mai lại có thể đại chiến một trận. Kia Đoan Mục công tử cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Huyễn Linh Nhi nhíu mày nói, Đoan Mục thế gia nhưng thật ra cũng chuẩn bị không ít cực phẩm tiên đan, trợ giúp hắn đi chất độc chữa thương. Tuy rằng tỉ thí không có tiến hành, nhưng xung quanh đang xem cuộc chiến chúng tiên cũng không có mọi nơi rời đi, ngược lại có càng ngày càng nhiều tiên gia tu sĩ đuổi ở đây. Những người này hơn phân nửa đều là nghe nói hôm nay cuộc tỉ thí này cực kỳ phấn khích, cho nên văn phong mà đến, chờ đợi cuối cùng chủ tướng chiến. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc, bốn phía đã tụ tập hơn 1.000 chân tiên, trong đó phải chăng hốn có kim tiên trưởng lao phân thân, cũng rất khó nói. Đoan Mục Tử Du thở dài một hơi, đứng dậy. Sắc mặt hắn hùng luận, hơi thở bất loạn, thần thái sáng láng, hiển nhiên đã khôi phục thất thất bát bát. Lý Tiên Hiếu, đợi lâu. Đoan Mục Tử Du hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cao giọng nói, bản đội cùng vô danh đội có thể nói kỳ phùng địch thủ, hai phe đều có thắng bại. Chỉ tiếc, hai đội ở giữa gần có một con đội ngũ có thể đi vào vòng kế tiếp. Thắng bại ở giữa, liền nhìn người ta hai gã chủ tướng, đến tột cùng là ai hơn cao hơn một bậc. Bất quá, tỉ thí trước, bản tiên có câu nói. Cái gọi là không hòa thuận, ngay cả chiến bốn trận, để cho bản tiên đối vô danh đội bốn vị tiên hữu khâm phục không thôi. Vô luận thắng thua trận này như thế nào, bản tiên đều hy vọng có thể kết giao các vị tiên hữu. Hơn nữa bản tiên trước mặt mọi người tuyên bố, nếu là bản đội may mắn thắng lợi, sẽ ở trong đội ngũ lưu lại một đến hai cái danh lạch, mời vô danh đội tiên hữu gia nhập. Mong rằng chư vị tiên hữu không cần ghét bỏ. Chương 1410, tuyển chọn, 14. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, đa tạ Đoan Mục công tử ý tốt. Bất quá, nếu là tại hạ thắng được, nhưng sẽ không lưu cho Đoan Mục công tử một vị trí. Đoan Mục Tử Du sững sờ, trầm giọng hỏi, như thế nào, chẳng lẽ bản tiên thực lực không xứng? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, cùng Đoan Mục công tử thực lực không quan hệ. Bởi vì đội ngũ năng lực đi đến hôm nay, là mỗi một danh đồng bạn cố gắng tranh thủ đến, tại hạ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đồng bạn. Muốn thắng liền cùng nhau thắng. Đoan Mục Tử Du trong lòng hơi động, hắn cùng Lý Mộ Nhiên tuy rằng đều là từng người đội ngũ chủ tướng, nhưng bất đồng chính là, Lý Mộ Nhiên đem đội viên trở thành đồng bạn, mà hắn đem đội viên làm như thuộc hạ. Họ Đoan Mục đội viên là vì từng người lợi ích cùng gia tộc vinh dự mà chiến, mà Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên lại là vì đồng bạn trong đó tình nghĩa mà chiến. Cho nên, Đoan Mục Tử Du có thể không chút do dự thay thực lực càng mạnh mẽ đội viên, mà Lý Mộ Nhiên lại sẽ không như thế làm. Biết Lý Mộ Nhiên cách làm cùng mình bất đồng hậu, Đoan Mục Tử Du trong lòng hơi một chấm trước, nhưng vẫn là kiên định nhận thức vì lựa chọn của mình càng thêm hợp lý, càng phù hợp Đoan Mục thế gia lợi ích. Về phần hắn cùng vài tên đội viên ở giữa tình nghĩa, chỉ có thể tạm thời để ở một bên, hắn tham gia lần này tuyển chọn mục đích, chính là để cho Đoan Mục thế gia thắng được vinh dự. Do đó, chỉ cần có thật lực mạnh bạo đội viên nguyện ý gia nhập, hắn sẽ đem càng yếu hơn đội viên đá ra đội ngũ. Đại đạo 3000, tự đi con đường của mình. Đoan Mục Tử Du nói, ta và ngươi đạo bất đồng, mục đích lại đều là giống nhau. Lý Tiên Hiếu, ra chiêu đi. Xin mời. Lý Mộ Nhiên vô danh kiếm hướng về phía trước hư chỉ, thi lễ một cái, sau đó lập tức ra tay. Vô danh kiếm mũi kiếm từ trời xuống đất xẹt qua, kiếm quang chói mắt tùy theo chém ra, xung quanh tiên gia nguyên khí cũng hóa thành vạn đạo kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tỉ thí không gian. Ngăn cách màn hào quang từ từ hạ bị một kiếm này họa xuất một đạo thật sâu khe hở, mà này gần là kiếm quang dư uy. Đoan Mục Tử Du cả kinh, hắn không nghĩ tới đối thủ chiêu thứ nhất liền thi triển ra như thế uy manh thần thông. lúc này hắn cũng là hét lớn một tiếng, thân hình tùy đao xoay tròn, toàn lực chém ra một đao. Cong. Ánh đao từ vạn đạo kiếm quang trung giết ra, cùng mạnh nhất ánh kiếm kia gặp nhau, nhất thời một cô đáng sợ nguyên khí ba động hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh hướng bốn phía nước bắn, rơi ở chung quanh ngăn cách màn hào quang bên trên, đem màn hào quang thượng đục lỗ không khoảng mấy trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Bốn phía tu sĩ hoặc là đều phát ra, hoặc là lấy ra hộ thân tiên bảo, bình thường hộ thân tiên khí đã không cách nào đỡ này xuyên ra kiếm khí ánh đao. Không giống một kích kia dư huy bình ổn, song phương từng người lại là hét lớn một tiếng, lại ra tay. Toàn bộ ngăn cách màn hào quang bên trong hoàn toàn bị kiếm quang ánh đao bao phủ, Lý Mộ Nhiên vô danh kiếm vốn là quang thuộc tính tiên kiếm, bình thường triển khai ra, kiếm quang chói mắt, khiến cho nhân khó có thể nhìn thẳng, lúc này toàn lực thi triển, càng làm cho kiếm quang tràn ngập toàn bộ tỉ thí màn hào quang, để cho bốn phía đang xem cuộc chiến chúng tiên hầu như cái gì đều nhìn không tới. Mà ngay cả thần niệm cũng khó có thể dò xét đi vào, bởi vì Lý Mộ Nhiên kiếm quang, ngay cả thần niệm cũng có thể chằm diệt. Chúng tiên ngẫu nhiên dương đôi mắt, năng lực nhìn đến rõ ràng diệu kiếm quang trùng cũng có mấy đạo màu đỏ đao quang lóe ra, nhưng mặc dù là tiên mắt cũng không thể xem thêm, chỉ nhìn một hồi, vừa muốn nhắm lại, nếu không hai mắt cũng khó có thể chịu được. Bất quá đao này kiếm quang quang bên trong, hỗn loạn dày đặc cong cong cong giao phong tiếng động chúng tiên lại nghe rành mạch, bằng vào thanh âm này, có thể đoán được hai người tại này trong chốc lát, ước chừng giao thủ hơn 10 chiêu. Đột nhiên, thanh âm ngừng kinh doanh, hai người tách ra, đao quang kiếm ảnh cũng thuận theo tán loạn biến mất. Lý Mộ Nhiên cùng Đoan Mục Tử Du thân ảnh hiện ra tại chúng tiên trước mặt. Tốt lắm. Đoan Mục Tử Du khen một tiếng, hắn cơ thể hơi nhoáng lên một cái, bên ngoài thân một lớp bụi sắc mềm mại giáp lại đột nhiên trong đó nứt ra rồi hơn 10 đạo khe hở, trong cái khe lộ ra thật sâu miệng máu, máu tươi từ trung chảy ra. Đoan Mục công tử bị thương. Đoan Mục thế gia tu sĩ cả kinh. Nhưng Lý Mộ Nhiên cũng lập tức thân hình nhoáng lên một cái, khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Hắn tiên phủ y cũng bị chém nứt số khe nứt. Cánh tay, phần đùi các nơi đều có miệng vết thương xuất hiện, chính là trước ngực muốn hại nơi bởi vì có phụ tiên vòng bảo vệ, không hư hao chút nào. Này lúc ban đầu giao phong, hai người cũng đã toàn lực làm, mà lại cho nhau đều bị thương nhẹ. T. Duyện của tui.vn. Lý Mộ Nhiên từ trong đan điền thẩm vận một cỗ chân nguyên, dẫn theo một luồng sinh cơ, thoải mái thân thể các vết thương, những vết thương này rất nhanh tinh tế phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên lập tức lại là một tiếng gào to, trong tay vô danh kiếm lại toàn lực chém ra. Vâng. Đoan Mục Tử Du lập tức cũng vung vẩy Thái Tiên Đao, cho phản kích. Hai người lại đấu thành một đoàn, này một đấu nhánh rằng có hai cái hô hấp công phu, nhưng đao kiếm giao phong đã có hơn 10 lần. Hai người tách ra hậu, chúng tiên phát hiện, hai nhân vết thương trên người, lại nhiều hơn không ít. Đoan Mục Tử Du duỗi chỉ lau một chút chính mình trên gương mặt một đạo dài ba tấc vết kiếm, trầm giọng cười nói, đều nói kiếm tẩu thiên phong. Không nghĩ tới Lý Tiên hữu kiếm, lại có thể thi triển ra như thế cương mãnh uy lực. Tại hạ cũng chưa từng thấy qua, cùng giai tu sĩ chung có thể có nhân đem đao dùng đến cảnh giới như vậy. Lý Mộ Nhiên đồng dạng khen đối thủ một câu, hắn vươn tay tại chính mình bị thương trên cánh tay trái nhẹ nhàng một vệt, lòng bàn tay nơi đi qua, sinh cơ lưu động, huyết lưu lập dừng, miệng vết thương khép lại. Xem ra đây là một cuộc các chiến. Đoan Mục Tử Du nhướng mày, ta và ngươi bất luận ai thắng ra, cũng sẽ không thoải mái. Đoan Mục Tử Du nói, trong tay Thái Tiên đao giơ lên, chuẩn bị lại thứ tự thi triển ra sắc bén thế công. Chấm đã. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ vội vàng lớn tiếng quát rừng, hắn nói, nhị vị tiên hữu vẫn là đổi một cái tỉ thí đài tái chiến đi. Vừa rồi nhị vị tiên hữu một trận giao phong bên trong, đã đem nơi này ngăn cách màn hào quang hoàn toàn đánh nát. Được. Đoan Mục Tử Du trả lời một tiếng, hắn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Đạo Hữu có ý kiến gì không? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cũng không phản đối. Hai người lập tức tiến nhập một cái khác hoàn hảo tỉ thí trên đài, mà kia giáp vàng tiên vệ vẫn đang tại màn hào quang ngoại chủ trì tỉ thí, không dám rời này hai tiên thân cận quá. Xin mời. Hai người đơn giản cho nhau cúi chào hậu, lập tức lại từng người lấy ra tiên kiếm tiên đao, đấu thành một đoàn. Từng đạo ánh đao, kiếm khí từ lúc đấu nơi bắn tung tóe ra, dừng ở bốn phía lồng ánh sáng bên trên, đem điều này hoàn hảo lồng ánh sáng lại đâm ra từng cái lỗ thủng. Vài tên chủ trì trận pháp giáp vàng tiên vệ cố ý đổi ở đây, chẳng những vung vẩy trận kỳ, tràn ngập chân nguyên, chữa trị này ngăn cách màn hào quang. Tuy rằng chúng tiên rất khó nhìn rõ sở cuộc tỉ thí này đấu pháp chi tiết, nhưng là này thể hiện ra uy lực, lại đủ để rung động chúng tiên. Lý Mộ Nhiên dùng là mặc dù là kiếm, nhưng cũng không có mưu lợi, hắn mỗi một kiếm đều là ngay mặt cùng Đoan Mục Tử Du giao phong, đã không có mê hoặc lòng người huyễn thuật, cũng không có âm thầm đánh lén quỷ kế, hai người thuần túy so đấu từng người thần thông ngay mặt uy lực. Tiểu tử kia thật là chân tiên sơ kỳ tu vi, sao không ít tiên giả trong lòng đều sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Đoan Mục Tử Du là thái tiên tu vi, đao pháp cương mãnh, khí thế phi phàm, những thứ này cũng dễ dàng nhận, nhưng là Lý Mộ Nhiên rõ ràng chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, một thân pháp lực thế nhưng như thế bằng bạc, thi triển ra kiếm quang, thế nhưng đủ để ngay mặt cùng thái tiên đao chống lại, chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Mà Đoan Mục Tử Du tuy rằng tu vi, danh khí vượt xa Lý Mộ Nhiên, lại tại cuộc tỉ thí này bên trong, tiện nghi gì đều không có chiếm được. Đại chiến một trận hậu, màn hào quang thượng lại là vỡ nát, Lý Mộ Nhiên cùng Đoan Mục Tử Du cũng từng người tách ra. Tách ra hậu, hai người đều là thở hừng hộp, thân hình run nhẹ nhẹ, bên ngoài thân mềm mại giáp quần áo, cũng đã bị từng người máu tươi nhuộm dần. Rất hiển nhiên, phen này đánh ra phía dưới, hai người chẳng những đều hao phí đại lượng thần nguyên, hơn nữa đều bị thương không nhẹ. Đoan Mục Tử Du một bên thở dốc nghỉ ngơi và hồi phục, một bên xem Lý Mộ Nhiên, hắn cười khổ một tiếng nói, như vậy đâu nữa, ta và ngươi vô luận ai thắng ra tỉ thí, chỉ sợ ngày mai đều không thể ra lại chiến. Thì tính sao hay là muốn phân cái thắng bại? Lý Mộ Nhiên đã ở mồm to thở dốc, điều hòa bị hao tổn mà hỗn loạn thật nguyên khí tức, đồng thời cũng đang toàn lực khôi phục chính mình bên ngoài thân này một ít thật sâu vết đau. Đoan Mục Tử Du thở dài, Lý Tiên Hữu làm gì như thế khổ chiến? Bản tiên nói, bất luận thắng bại như thế nào, Lý Tiên Hữu cũng có thể tiếp tục tiến vào vòng kế tiếp. Bản tiên nhất định sẽ mời Lý Tiên Hữu gia nhập. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, trầm giọng nói, cuộc tỉ thí này, không quan hệ thắng bại. Chính là tại hạ, không muốn làm cho đồng bạn thất vọng. Ôi! Lý Mộ Nhiên không chờ vết thương của chính mình hoàn toàn khép lại, lại la hét lớn một tiếng, trước tiên trên thân kiếm đã là họa đầy vết đao vô danh kiếm, lại giết hướng Đoan Mục Tử Du. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1411, tuyển chọn, 1 năm. Chương 1411, tuyển chọn, 15. Đao quang kiếm ảnh lóng lánh, thường thường có một đạo đạo kiếm khí đâm thủng màn hào quang, để cho bốn phía đang xem cuộc chiến chúng tiên cả kinh, đều phát ra. Đan Phượng cùng băng tiên tử bọn người là trên mặt mang theo vẻ lo âu, không biết lần này khổ chiến kết quả như thế nào. Lý Mộ Nhiên cùng Đoan Mục Tử Du rất nhanh lại từng người tách ra, lúc này đây, hai người thương thế càng nặng. Lý Mộ Nhiên gãy một cánh tay, Đoan Mục Tử Du càng là cơ hồ bị chém tới bên tiên thân. Bất quá, hai người đều là tiên gia tu sĩ, hơi suy nghĩ, xung quanh tiên khi đều bám vào trên vết thương tụ tập, rất nhanh lại lần nữa sinh ra cánh tay cùng nửa người. Bất quá hai người lại là đại tiêu hao không ít chân nguyên. Là thời gian chấm dứt trận này khổ chiến rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng nói, hắn tay háo bảo vung lên, mấy chục tấm tiên phủ nối đuôi nhau bay ra, nhất nhất hư hào ở trước người. Đoan Mục Tử Du than nhẹ một, hắn cũng không chuyên về này thuật, ngay cả đặt mua trước đại lượng tiên phủ, cũng vô pháp như Lý Mộ Nhiên như vậy, tại đoạn trong thời gian nhất nhất kích phát. Nếu là tại chính mình thời điểm toàn thịnh, có lẽ còn có cơ hội đỡ những tiên phủ này vai, nhưng là lúc này, hắn tuyệt đối không có cách nào ứng đối. Lý Mộ Nhiên đang muốn ra tay đem những tiên phù này nhất nhất kích phát, lại nghe được Đoan Mục Tử Du nói, không cần rồi. Bản tiên nhận thua, những tiên phù này luyện chế không dễ, Lý Tiên Hữu vẫn là tiết kiệm đi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, cũng đem tiên phù thu hồi. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, tỉ thí đến đây là kết thúc. Xung quanh nhất thời vỗ tay sấm dậy, tuy rằng thắng bại cùng các tiên quan hệ không lớn, nhưng thấy một hồi phấn khích tỉ thí, tự nhiên tâm tình vui sướng, thậm chí còn có cảm giác ngộ, những thứ này vỗ tay, coi như là hơi làm tỏ vẻ. Công tử, làm sao bây giờ vô danh đội rõ ràng thắng được Đoan Mục thế gia, này cùng công tử nguyên kế hoạch một người tu sĩ bám vào Nam Cung Nhẫn bên hai, khẽ nói truyền âm. Nam Cung Nhẫn cho mày, nói, bản công tử cũng không nghĩ ra vô danh đội thực lực mạnh mẽ như vậy. Cứ như vậy, tinh thông băng hàn lực lượng Hà Tiên Tử hơn phân nửa là sẽ không lại gia nhập bản đội. Bất quá, cũng có một tin tức tốt. Tối thiểu Đoan Mục thế gia đội ngũ đã bị đào thải, chúng ta cũng loại trừ một tên kình địch. Chính là, vạn nhất bản đội ở sau đó tỉ thí chung gặp được vô danh đội tên kia tu sĩ lại lo lắng nói. Nam Cung Nhẫn hơi thay đổi sắc mặt, nói, loại chuyện này tuyệt không năng lực phát sinh. Bản công tử muốn đích thân bái kiến vài vị tiên cung trưởng lão, chắc chắn không thể ở sau đó tỉ thí bên trong gặp được vô danh đội ngũ này. Tuyển chọn đại đứng đầu Đoan Mục thế gia rõ ràng tại thứ tư luân liền chịu khổ đào thải. Chuyện này rất nhanh tại Thản Nhiên cung lưu truyền sôi sùng sục. Mà đào thải bọn họ vô danh đội, càng là từ yên lặng vô danh đến một đêm thành danh, thoáng cái trở thành lần này tuyển chọn tỉ thí trung hot nhất mấy cái đội ngũ một trong. Đêm đó, Lý Mộ Nhiên chờ đang tại tiên phủ nghỉ tay dưỡng, Đoan Mục Tử Du lại suốt đêm đến thăm. Không giống Lý Mộ Nhiên chờ hỏi này ý đồ đến, Đoan Mục Tử Du liền cười nói ra mục đích của chính mình, bản tiên lần này tiến đến, đúng là Mao Toại tự đề cử mình. Bản tiên muốn tại Lý Tiên Hữu trong đội ngũ, đòi một cái danh lạch. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, tại hạ đã nói rất rõ ràng, bản đội năng lực đi đến này một vòng, là mỗi đồng bạn cộng đồng cố gắng kết quả, cũng không phải là tại hạ một người công, tại hạ sẽ không cũng không có quyền lực vứt bỏ đồng bạn. Đoan Mục Tử Du khuyên vài câu, gặp Lý Mộ Nhiên thái độ kiên quyết, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Hắn nói, thực không dám đầu giếm, tuy rằng Đoan Mục Thế Gia đội ngũ bị đào thải, nhưng là đã có nhiều con tiến giai vòng kế tiếp đội ngũ hướng bản tiên phát ra mời, bản tiên vẫn đang có thể tham gia tuyển chọn tỷ thí. Lần sau xuất chiến, bất luận là đại biểu thế nào chỉ đội ngũ, bản tiên đều sẽ không dễ dàng bại bởi chư vị tiên hữu. Lý Mộ Nhiên chờ theo sau đem Đoan Mục Tử Du tống xuất tiên phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ chợt nghe đến tin tức truyền đến, đích xác có rất nhiều đội ngũ hướng Đoan Mục Tử Du phát ra mời, nhưng là Đoan Mục Tử Du rõ ràng cuối cùng lựa chọn gia nhập Nam Cung Nhẫn đội ngũ. Bất quá Đoan Mục Tử Du yêu cầu là, trừ hắn ra, còn có một tên Nam Cung Thế Gia tu sĩ cũng muốn gia nhập, mà Nam Cung Nhẫn cũng đáp ứng rồi yêu cầu này. Vì thế đội ngũ này liền có hai gã Nam Cung Thế Gia tu sĩ, hai gã Đoan Mục Thế Gia tu sĩ, cùng với hơn bị tuyển giả, về phần chủ tướng, vẫn đang là Nam Cung Nhẫn. Này hai đại tu tiên thế gia tuy rằng trong ngày thường cho nhau âm thầm phân cao thấp, nhưng một khi có lợi ích cộng đồng chỗ, cũng sẽ không chút do dự dắt tay hợp tác, cường cường liên thủ, lợi dụng lẫn nhau đối phương tài nguyên. Lý Mộ Nhiên chờ cũng có chút lo lắng gặp được lúc này gây dựng lại hậu trở nên càng mạnh đội ngũ, nhưng là bọn hắn vận khí không xấu, kế tiếp tỷ thí bên trong vẫn không có gặp được đội ngũ này. Vòng thứ 5 tỷ thí bên trong, Đan Phượng chờ ba tiên từng người thủ thắng, cuối cùng Lý Mộ Nhiên không cần xuất chiến cũng đã thắng được tỷ thí, mà tại thứ 6 luân, Lý Mộ Nhiên đã tại từng viên cực phẩm tiên đan dưới sự trợ giúp, hoàn toàn khôi phục, hắn cùng Băng Tiên tử, Huyễn Tiên tử cũng là đều tự cầm ván kế tiếp. Thoải mái tiến vào thứ 7 luân. Lúc này, toàn bộ tham gia tuyển chọn tỷ thí đội ngũ, đã chỉ còn lại có cuối cùng 4 chỉ. Bởi vì cuối cùng có thể đại biểu tiên cung xuất chiến đội ngũ là 2 chỉ, nói cách khác, chỉ cần lại thắng được cuối cùng một hồi, liền có thể thắng lợi, trở thành kia 2 chỉ đội ngũ một trong. Tìm hiểu tin tức Huyễn Linh Nhi trở lại tiên phủ bên trong, hướng Lý Mộ Nhiên đám người nói, bản tiên đã dò nghe, chúng ta cái cuối cùng đối thủ, Man Hoang đội, cũng là chưa hề thay đổi qua đội viên. Nghe nói là 4 gã hàng năm tại Man Hoang Tiên vực lịch lãm tán tu tạo thành đội ngũ, thật lực mạnh bạo, công pháp cổ quái. Tham gia tuyển chọn tỷ thí tới nay, bọn họ hình như không có gặp được cái gì đối thủ lợi hại, một đường đều là toàn thắng thắng được. Về phần mặt khác 2 chỉ tiến vào tứ cường đội ngũ, một cái là Nam Cung Nhẫn đội ngũ, một cái khác là Tử Thiền Cung Phượng trưởng lao Hỗn Nguyên phân thân tự mình xuất lĩnh đội ngũ, này 2 cái đội ngũ cùng bọn ta không quan hệ, liền không cần suy nghĩ. Tử Thiền Cung Phượng trưởng lão Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ. Cái tên này hắn đã sớm nghe nói. Lúc trước hắn vẫn là vừa vặn phi thăng tiên giới, mới tới phi tiên thành khi, sẽ biết vị này đại có lai lịch đại La Kim tiên trưởng lão, thậm chí còn vì mình là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ mà bị Phượng trưởng lão môn nhân tìm được chính mình, bị đưa vào Tử Thiền cung nội. Chính là đáng tiếc, sau lại tại tỷ thí bên trong, Lý Mộ Nhiên vẫn chưa trổ hết tài năng, sau đó đã bị mời ra Tử Thiền cung, sau đó không còn có cùng vị này Phượng trưởng lão phát sinh cùng xuất hiện. Không nghĩ tới tại đây Vạn Tiên Đại hội tuyển chọn tỷ thí bên trong, rõ ràng gặp vị trưởng lão này phân thân tự mình xuất lĩnh đội ngũ, chính là song phương cũng không có giao thủ. Ngày mai đó là Tử Thiền Cung cùng Nam Cung Nhẫn 2 đội ở giữa đánh giá đi cuộc tỷ thí này, tại hạ nhớ đi quan chiến một phen. Lý Mộ Nhiên nói, thắng bại cùng bọn ta không quan hệ, làm gì nhìn. Đan Phượng nói, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một ngày, hậu thiên đó là chúng ta tỷ thí. Coi như làm là nhìn xem tầm mắt. Lý Mộ Nhiên nói, hơn nữa. Tại hạ rất muốn biết, Phượng trưởng lao Hỗn Nguyên phân thân, kết quả là bộ răng gì? Truy cập. Chương 1412, tái ông mất ngựa. Sáng sớm ngày thứ 2, một tòa lớn hơn một chút tỷ thí đài phụ cận, đã có không ít tiên gia tu sĩ ở chỗ này tụ tập. Bọn họ thưa thớt sáng sủa nhẹ nhàng trên không trung các nơi, nhỏ giọng đàm tiếu nghị luận, mà đề tài tiêu điểm, không thể nghi ngờ đó là cuối cùng còn lại 4 chỉ đội ngũ. Lý Mộ Nhiên chờ 4 tiên cũng cùng nhau tới chỗ này, chúng tiên nhìn thấy bọn họ hậu. Đều rất xa chắp tay hành lễ, hoặc là khẽ gật đầu thăm hỏi. 4 vị tiên hữu đã tiến nhập tứ cường, này đội danh chỉ sợ cũng phải sửa lại đi. Một tên thái tiên lão giả cười rạng rỡ bay đến ở gần, hướng Lý Mộ Nhiên chờ một thi lễ một cái, cười nói, lúc này, tiên hữu đội ngũ, đã không còn là vô danh, mà là uy danh hiển hách. Lý Mộ Nhiên chờ đáp lễ hậu, lão giả kia còn nói thêm, hôm nay không phải chư vị tiên hữu tỷ thí, lão phu còn tưởng rằng chư vị tiên hữu sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới tỷ thí chưa bắt đầu. Chư vị tiên hữu cũng đã toàn bộ trình diện. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, chúng ta là tới khai mở nhãn giới, thuận tiện cũng trước tiên làm quen một chút cuối cùng một luận tỉ thí nơi sân cùng bầu không khí. Lý Tiên Hữu chuẩn bị đầy đủ, cũng hẳn là nên. Lão giả kia đổi đề tài nói, nhắc tới cũng khéo léo, chư vị tiên hữu ngày mai đối thủ Man Hoang đội, đúng là tại hai đợt trước đem đám người lao phu đào thải đội ngũ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, khá có hứng thú nói như vậy, tiên hữu đã từng cùng bọn họ giao thủ luận bàn qua, có thể hay không đem kỹ càng tỉ mỉ tình hình báo cho biết chúng ta, cũng tốt để cho chúng ta có chuẩn bị lúc ấy nhiều cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành, hơn nữa tỉ thí rất nhiều, chúng ta không biết vòng kế tiếp đối thủ là ai, cũng không có cố ý nhìn qua này Man Hoang đội ngũ tỉ thí tình huống. Bất quá là miệng lưỡi chi làm phiền, tự nhiên hiệu lực. Lão giả cười ha ha, lập tức nói, kia Man Hoang đội ngũ bốn gã tu sĩ, đều là thái tiên tu vi, chưa hề thay đổi đội viên, mà lại chưa hề bị bại một hồi. Bất quá, chúng tiên đều nói, bọn họ một đường tới nay cũng không có gặp được một con tiếng hô hơi cao đội ngũ, cho nên thực lực không hiểu rõ lắm. Nhưng lão phu cùng với tự tay luận bàn qua, lão phu cho rằng, đội ngũ này thực lực, chỉ sợ không ở bốn vị tiên hữu phía dưới. Ồ, xin mời tiên hữu nói tường tận tới. Huyễn Linh Nhi cùng Đan Phượng đám người nhất thời cũng là cực cảm thấy hứng thú, tinh tế lắng nghe lão giả lời nói. Lão giả nói, Man Hoang đội bốn gã thái tiên, tự xưng đều là hàng năm du lịch tại Man Hoang tiên vực tán tu, kỳ chủ đem thi triển có chút công pháp thần thông khi, thỉnh thoảng sẽ yêu khí hưng hực, phải là một tên yêu tu luyện thành tiên, nhưng hắn tỉ thí bên trong, chưa hề hiển lộ yêu thân, cũng chưa từng dùng ra tiên bảo, cho nên không biết kỳ cụ thể thân phận. Ngoài ra chủ tướng bên ngoài, còn có một tên mắt đỏ nữ tu. Này nữ tu hai mắt thần thông bất phàm, đấu pháp khi nghìn vạn không thể cùng với hai mắt đối diện, nếu không rất dễ dàng rối loạn tâm thần, thua trận. Còn có một người trung niên đại hán, thân hình khôi ngô dị thường, cự lực bất phàm, hơn phân nửa liền là đến từ khoa phụ tiên tộc, cự khuyết tiên tộc chờ vài cái tiên tộc trung tu sĩ. Đã ngoài ba người thần thông uy lực, lão phu không có tự thể nghiệm, cũng không dám nghị luận quá nhiều. Nhưng là bọn hắn bên trong tên cuối cùng thái tiên, lại làm cho lão phu khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Lão phu cũng chính là bại tại người kia thủ hạ. Ô, người nọ có gì thần thông? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Lão giả thở dài, người nọ cả ngày bên trong mang một cái đấu đồng màu đen, không thấy mặt mắt, cả người âm khí rất nặng. Hắn thần thông chính là ẩn ấp. Ban ngày ban mặt liền hư không tiêu thất tại lão phu trước mắt, lão phu nhất chiêu chưa ra, liền thua trận. Cao minh như vậy ẩn ấp thuật, Lý Mộ Nhiên cả kinh, chẳng lẽ hắn là? Lão giả hình như biết Lý Mộ Nhiên nghĩ tới điều gì, hắn gật gật đầu. Lý Tiên Hữu ý tưởng cùng lão phu không như mà hợp, lão phu cũng cảm thấy, hắn hơn phân nửa là một tên quỷ tiên. Các loại thành tiên tu sĩ bên trong, quỷ tiên nhất chuyên về ẩn nấp, nhất chuyên về giấu kín hơi thở, tăng thêm hắn kia một thân âm khí, lão phu cảm thấy được hắn chính là một cái quỷ tiên. Chẳng biết tại sao, quỷ tiên tại bản trong tiên vực có chút hiếm thấy, nếu như không có chuyên môn đối phó quỷ tiên phạm môn trở công pháp, quỷ tiên sẽ trở nên cực kỳ khó chơi. Đa tạ tiên hữu chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hướng lão giả cảm ơn. Lão giả xua tay cười nói, lão phu nói ra những thứ này cũng là để cho chư vị tiên hữu năng lực trước tiên ứng đối, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy chư vị tiên hữu đại triển thân thủ, vì chư tiên dâng một hồi phấn khích tỉ thí nhiếp chính vương tuyệt sủng bưu hãn nông gia thê. Lão phu còn có một cái tư tâm, hy vọng có thể nhìn đến chư vị tiên hữu nếu là đối diện kia quỷ tiên, năng lực vạch trần này ẩn nấp phương pháp, nhìn thấu thân phận của hắn. Lão giả dứt lời, liền rời đi Lý Mộ Nhiên mấy người này. Càng ngày càng nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng lại tới đây, không bao lâu hậu, tỉ thí nơi sân phụ cận có tới hơn ngàn chân tiên đang xem cuộc chiến, tăng thêm chỗ cũ này một ít chưa thành tiên tu sĩ cấp thấp, chừng vạn người. Giờ lành buông xuống, song phương đội ngũ tổng cộng 8 gã chân tiên cũng toàn bộ trình diện. Đoan Mục Tử Du cùng Nam Cung Nhẫn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đám người hậu, đều là khách khí thi lễ chào hỏi. Lý Mộ Nhiên chính là cùng bọn họ đơn giản đáp lễ lại, sự chú ý của hắn lại tập trung tại Tử Thiền Cung vài tên tu sĩ thượng. Tử Thiền Cung đội ngũ có 5-6 danh tu sĩ, ngoài ra chủ tướng mỗi trận nhất định thượng bên ngoài, còn lại tu sĩ đều từng thay nhau trải qua trận. Lý Mộ Nhiên tinh tế phân biệt những tu sĩ này hơi thở, dung mạo, khi ánh mắt của hắn rơi tại một tên trong đó trung niên tu sĩ trên mặt khi, trong lòng không khỏi vừa động. Người này là ai? Lý Mộ Nhiên rất xa chỉ trung niên kia tu sĩ, hướng Huyễn Linh Nhi hỏi. Kia đó là Tử Thiền Cung chủ tướng, nghe nói là Phượng trưởng lão tu luyện Hôn Nguyên phân thân. Huyễn Linh Nhi nói. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, than nhẹ một tiếng. Huyễn Linh Nhi nghe ra Lý Mộ Nhiên thán trong tiếng giống như có thâm ý, liền hỏi lên duyên cớ, chẳng lẽ Lý Đạo Hữu nhận được Phượng Trưởng Lão? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, vị kia Phượng Trưởng Lão, là Đại La Kim Tiên Tu Vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng cấp Hôn Nguyên Kim Tiên. Nhưng là muốn vào giai Hôn Nguyên Kim Tiên, liền muốn lĩnh ngộ Hôn Nguyên lực lượng, hắn hình như ở phương diện này chịu đến hạn chế, biết chậm chạp chưa có thể đột phá. Hắn tu luyện khối này Hỗn Nguyên phân thân, cùng sử dụng phân thân tham gia Vạn Tiên đại hội, hơn phân nửa chính là muốn mượn phân thân tới tìm hiểu Hỗn Nguyên pháp tắc. Tại hạ không nhận biết Phượng trưởng lão, lại nhận được hắn khối này phân thân. Huyền Linh Nhi sửng sốt, Lý đạo hữu nhận được này phân thân. Không sai. Lý Mộ Nhiên lại hít một tiếng, lúc trước tại hạ vừa vặn phi thăng tiên lên giới, bởi vì là Hỗn Nguyên đại thừa tu sĩ, bị Phượng trưởng lão một tên môn nhân chọn trúng, mời đi Tử Thiền cung một chuyến. Kết quả tại Tử Thiền cung bên trong, tại hạ còn nhìn thấy không ít cũng chính mình Hỗn Nguyên lực lượng tu sĩ, trong đó còn bao gồm 2-3 danh chân tiên. Sau lại, Tử Thiền cung môn nhân để cho chúng ta tỉ thí Hỗn Nguyên lực lượng, kết quả tại hạ tại vòng thứ nhất đã bị đào thải, sau đó đã bị mời ra Tử Thiền cung, cũng không biết sau lại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy cái này phân thân, tại hạ đại khái đã biết rồi đến tiếp sau sự tình. Vì vậy phân thân, chính là lúc trước tại vòng thứ nhất tỉ thí chung thắng được 3 gã Hỗn Nguyên tu sĩ một trong. Huyền Linh Nhi nghe vậy cả kinh, nói như vậy, lúc trước kia tỉ thí, chính là vì để cho Phượng trưởng lao chọn lựa một tên chọn người thích hợp, luyện chế phân thân. Hơn phân nửa như thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Chúng tiên im lặng, luyện chế phân thân, liền muốn đem nguyên thân linh trí xóa đi, chẳng khác gì là dùng phân thân đoạt xá một người tu sĩ, hơn nữa bị đoạt xá tên kia tu sĩ, thậm chí ngay cả luân hồi đều không thể tiến vào, phải đợi cho khối này phân thân tan vỡ, nguyên thần tán loạn tại bên trong đất trời hậu. Mới có xa về một cơ hội chuyển thế luân hồi. May mắn Lý đạo hữu không có bị lựa chọn. Đan Phượng từ từ nói. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, việc này tuy rằng sớm đã qua, nhưng bây giờ nghĩ lại, nhưng vẫn là một trận sợ hãi. Bị Kim Tiên trưởng lao thức bên trong, vốn nên là nhiều cơ duyên, nhưng cơ duyên này sau lưng, cũng có thể năng lực là thật lớn cả bẫy. Lúc trước Lý Mộ Nhiên tỉ thí bị thua, còn cảm thấy được có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ nghĩ lại, vị tất không phải tái ông mất ngựa, ai biết không phải phúc. Cơ duyên, khả năng là phúc, khả năng là họa. Thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, rất nhiều tiên gia đại năng đều có thể đối thiên địa vạn đạo có linh ngộ, nhưng chỉ có cái này duyên chữ, lại ngay cả thiên tiên đều khó mà tìm hiểu. Huyền Linh Nhi từ từ nói. Đan Phượng đống nhiên nói, tu tiên giới đúng là nguy cơ tứ phía, rất nhiều đường hoàng nhân vật sau lưng, đều ẩn giấu thật lớn bí mật. Nay vạn tiên đại hội, mặc dù là nói là chúng tiên luận đạo đi tổ chức, nhưng là ngay cả một ít thiên tiên, kim tiên đều cực kỳ ham thích. Chẳng lẽ sau lưng, cũng có cái gì nhận không ra người âm mưu? Chương 1413, Chiến Man Hoang, 1. Chương 1413, Chiến Man Hoang, 1. Sau 3 canh giờ, Nam Cung, Đoan Mục Thế gia đội ngũ cùng Tử Thiền Cung ở giữa tỉ thí phân ra được thắng bại. Tử Thiền Cung ngoài ra kia Hỗn Nguyên phân thân thắng phía dưới đệ nhất cục ngoại, bị Nam Cung nhẫn, Đoan Mục Tử Du chờ thắng liên tiếp 3 trận, kết quả chuyển bại thành thắng, không rõ tiến hành chủ tướng chiến. Tử Thiền Cung đối này kết quả hình như cũng có chút vừa lòng. Bởi vì Phượng trưởng lão nguyên vốn là nhớ mượn cơ hội này làm cho mình Hỗn Nguyên phân thân cùng các tiên luận bản xác minh, mục đích đã đạt tới, phải chăng năng lực tiếp tục tham gia Vạn Tiên đại hội, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tỷ thí sau khi kết thúc, Nam Cung Nhẫn mời kia Hỗn Nguyên phân thân gia nhập đội ngũ, cũng bị này cự tuyệt. Một đêm bình tĩnh hậu, ngày thứ hai liền nên đón tuyển chọn đại hội cuối cùng một cuộc tỷ thí, cũng là Lý Mộ Nhiên ở tại Vô Danh đội cùng Man Hoang đội tỷ thí. Trận tỷ thí này, mánh lưới so với hôm qua một hồi muốn thiếu một ít. Song phương tu sĩ tên tuổi cũng kém xa hôm qua hai cái đội ngũ, nhưng bởi vì là cuối cùng một cuộc tỷ thí, yếu quyết ra đại biểu bản tiên cung tham gia Vạn Tiên đại hội cái cuối cùng danh lệch, cho nên người đang xem cuộc chiến cũng không hề ít, hẹn có mấy ngàn tu sĩ. Tỷ thí bắt đầu trước rút thăm khi, Lý Mộ Nhiên chờ nhìn kỹ đối thủ liếc mắt một cái, xác nhận đối phương bốn người đều là chính mình chưa từng thấy qua xa lạ tu sĩ. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên chờ cũng từng ở Man Hoang Tiên vực du lịch trăm năm, nhưng Man Hoang Tiên vực rộng lớn vô biên. Bọn họ gần là tại dựa vào phía tây Man Hoang Tiên vực du lịch, chưa từng thấy qua này bốn gã tự xưng đến từ Man Hoang Tiên vực tiên giả, cũng chẳng có gì lạ. Rút thăm kết quả sau khi ra ngoài, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn vừa lúc lấy được cái kia luôn mang áo choàng quỷ tu, là tại trận thứ 2 xuất chiến, Huyền Tiên tử lấy được chủ tướng của đối phương, tại cuối cùng một hồi xuất chiến. Đan Phượng còn lại là cái thứ nhất xuất chiến, đối thủ của nàng là một cái thân hình có thường nhân gấp trăm lần lớn nhỏ khôi ngô trắng hán. Phượng Tiên tử cẩn thận Lý Mộ Nhiên nhìn theo Đan Phượng tiến vào tỉ thí nơi sân, dặn dò, đối phương người mang cự lực, cẩn thận ứng đối. Đan Phượng mỉm cười, định liệu trước, bất quá là không có một thân cậy mạnh ra hỏa, không đáng sợ. Muôn người chú ý hạ, một tên tư lịch đậm hơn giáp vàng tiên vệ tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Đan Phượng lập tức ra tay, nàng song chỉ tại trường sinh kiếm thượng nhẹ nhàng một vệt, liền có một đạo đường ánh kiếm màu xanh mà ra. Những thứ này kiếm quang hóa thành một nhánh nhánh sắc bén trúc tiễn, đâm vào cự hán trong máu thịt. Sâu đến mấy tấc, thanh quang vạn đạo, trong nháy mắt hầu như đem cự hán quấn thành một con thật lớn con nhím. Nhưng là cự hán lại chẳng hề để ý dậm chân, nhất thời tỉ thí đài ầm ầm phá nát, một nguồn sức mạnh chấn động phía dưới, quanh người hắn trúc tiễn cũng đều tán loạn rơi xuống. Đan Phượng nuốt vào một viên Hàn Nguyên đan, toàn lực chém ra nhất kiếm, kiếm quang hóa thành một chỉ thật lớn mà sắc bén băng truy, đâm thẳng cự hán. Cự hán chính là vung quyền một kích, cự thạch kia kích cỡ tương đương quyền đầu, trực tiếp đem băng truy đập cho vỡ nát. Đan Phượng lập tức lại thay đổi một viên thuộc tính kim tiên đan, vận chuyển ra một cỗ thuộc tính kim thần nguyên, bám vào trường sinh kiếm lên, toàn lực nhất kiếm chém ra. Nay một luồng ánh kiếm phụ một tầng kim quang, trở nên sắc bén mà lại chắc chắn cực kỳ. Kia cự hán hét lớn một tiếng, toàn thân trên da thịt nhất thời ngưng kết ra một lớp bụi đá trăng giáp, này đạo kiếm quang gần là chém vào giáp đá mấy tấc, không thể lại tiến mảy may, kiếm quang cũng lập tức bị cự hán đơn trường vỗ, đánh nát bấy. Bang bang ầm. Cự hán đỡ này đạo kiếm quang hậu, ngay cả bước vài bước hướng Đan Phượng chạy tới, dưới chân của hắn hư không nát hết, để lại từng cái tùy vô số khe hở hình thành chân to ấn. Chúng tiên đều nhìn ra, cự hán này tuy rằng nhìn như cồng kềnh, nhưng một thân thần lực kinh người, thân thể mạnh mẽ không ở phòng ngự tiên bảo phía dưới, nếu không có Đoan Mục Tử Du cái loại này uy lực vô cùng đao pháp năng một kích thắng lợi, thật đúng là làm người ta thập phần khó giải quyết. Đan Phượng cũng nhìn ra này một chút, nàng lập tức sách lược nhất biến, trường sinh kiếm vũ động hết sức, kia từng luồng chân nguyên kiếm khí lại hóa thành một đạo đường cứng cỏi thanh đằng, hướng cự hán quấn quanh. Cự hán hai tay vung dậy, đem không ít thanh đằng xé đoạn, thế nhưng là vẫn có vài đạo thanh đằng quấn lấy cự hán hai chân, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào bước ra nệ bước. Ầm. Cự hán một chút mất đi cân bằng, tầng tầng gục tại tỉ thí trên đài, đem này bên tỉ thí đài hoàn toàn đập nát. Đan Phượng xem đúng thời cơ, nhảy bay lên, trong tay trường sinh kiếm nhắm thẳng vào cự hán ngực nơi. Mắt thấy nàng một kiếm này liền muốn đâm trúng, đột nhiên cự hán song trưởng về phía sau đánh ra, song trưởng đối diện Đan Phượng, cũng từ hai bên trái phải hướng nàng giáp công. Đan Phượng kinh hãi, nàng hơi suy nghĩ, thân hình liền tán loạn thành một cô đan khí, biến mất ở cự hán giữa song trưởng. Ầm. Nay trường đánh hụt, Đan Phượng mạo hiểm lấy thuấn di thuật tránh đi. Đan Phượng thân hình tái hiện hậu, không khỏi có chút ngưng trọng lên. Đối thủ này so với nàng tưởng tượng giàu hoạt, rõ ràng cố ý lộ ra sơ hở, thiếu chút nữa làm cho nàng mắc mưu. Cự hán cười lạnh một tiếng, hắn hơi hơi dùng sức, hai chân thượng thanh đẳng lập tức bị đổ nát, tán loạn thành từng điểm thanh quang. Đan Phượng lại là một trận toàn lực thi triển, thanh đẳng vạn đạo đem cự hán quấn quanh một vòng lại một vòng, nhưng là cự hán chính là một tiếng giống to, song trưởng một tránh, ngay lập tức sẽ đem toàn bộ thanh đẳng chấn vỡ. Lý Mộ Nhiên thấy thế cũng là âm thầm kinh hãi, này cỗ thần lực, không phải bình thường, mình cùng này so sánh với, cũng là thật to không kịp. Nếu ta vận dụng nhất khí hóa tam thanh chuyển hóa phương pháp, đem pháp lực chuyển hóa thành thân thể thần lực, không biết đúng hay không có thể cùng này địch nổi. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm cân nhắc. Cự hán ngược lại thủ vì công, hắn một quyền một trường, đều ẩn chứa rất mạnh thần lực, cho nên uy lực cũng là thập phần đáng sợ. Đan Phượng căn bản không dám ngay mặt đón đỡ, chính là ỷ vào thân hình linh hoạt, không ngừng né tránh. Cự hán quyền cước dừng ở bốn phía, đem ngăn cách màn hào quang chấn vỡ ra từng đạo khe hở. Chúng tiên dần dần lộ ra sợ hãi than vẻ, lúc này ngăn cách màn hào quang co tiên cung tiên vệ gia trì, lực phòng ngự so với kia trước tỉ thí khi sử dụng cấm chế mạnh mấy lần, nhưng là hình như vẫn đang không chịu nổi cự hán này công kích. Người này là ở đâu nhô ra tu sĩ, như thế một thân thần lực, chính là tại khoa phụ, cự khuyết chờ tiền tộc trùng cũng cực kỳ hiếm thấy, nên danh khí thật lớn, như thế nào trước đây chưa từng nghe nói không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi. Đan Phượng một bên tại màn hào quang phụ cận các góc trùng không ngừng mà né tránh, một bên khổ tư đối sách. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phụ cận lồng ánh sáng bên ngoài. Hình như có một đạo đặc biệt ánh mắt nhìn mình. Nàng theo bản năng cũng hướng đối phương nhìn thoáng qua. Cái nhìn này nhìn lại, Đan Phượng thế nhưng thấy được một đôi đỏ bừng mắt đỏ, này mắt đỏ giống như một cái không đáy huyết đàm, đem tâm thần của nàng chặt chẽ kiềm chế, trong lúc nhất thời thế nhưng thất thần. Tu sĩ cấp cao đấu pháp, thắng bại chỉ tại trong nháy mắt. Đan Phượng một thất thần, kia cự hán cự quyền cũng đã vung tới. Đan Phượng cảm thấy một nguồn sức mạnh đem chính mình phong ấn, lúc này mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Nàng vội vàng mạnh mẽ đưa mắt rời đi, song trưởng đánh ra một cỗ hùng hồn chân nguyên cùng mấy viên màu vàng tiên đan, hóa thành một tầng nguyên khí màu vàng nóng hộ thuẫn chắn ở trước người, toàn lực ngăn cản đồng thời cũng đang cực lực về phía sau né tránh. Ầm. Cự hán một quyền này tầng tầng đập xuống, thần lực trực tiếp đem Đan Phượng nguyên khí hộ thuẫn hoàn toàn đánh tan, hơn nữa mà ngay cả kia ngăn cách màn hào quang cũng bị đánh nát một cái lỗ to lùng, dư uy đem Đan Phượng rất xa đánh bay, vừa lúc từ kia lỗ thủng trung bay ra tỉ thí nơi sân. Cẩn thận. Đan Phượng nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, đồng thời cảm thấy phía sau có một cỗ nhu hòa nhưng kéo dài pháp lực gia trì, trợ giúp nàng hóa giải cự lực, sau đó nàng thuận thế liền ổn định thân hình. Phượng tiên tử, không có bị thương chớ ra tay giúp đỡ đúng là Lý Mộ Nhiên. Đan Phượng thở dài, lắc đầu nói, bản tiên không ngại, chính là bị Dung ra tỉ thí nơi sân, dựa theo quy củ, này ván dầu tiên tỉ thí là bản tiên thua. Không sao, Phượng tiên tử mà lại hơi làm nghỉ ngơi. Lý Mộ Nhiên nói, kế tiếp là tại hạ ra tay. Lý đạo hữu nghìn vạn cẩn thận. Đan Phượng truyền âm nhắc nhở đến, đối phương cái kia một đôi huyết đồng nữ tu, sẽ ở tỉ thí chung quấy nhiêu chúng ta, tuyệt đối không nên cùng với huyết đồng đối diện. Bản tiên chính là nhất thời chủ quan, mới nhanh như vậy liền thua trận. Cũng không biết máu của nàng đồng ra sao thần thông, cách một tầng ngăn cách màn hào quang, rõ ràng đều có hiệu quả như thế này. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, vừa rồi Đan Phượng thất thần chính là thời gian trong trước mắt, người đang xem cuộc chiến rất khó biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa kêu huyết đồng nữ tu thủ đoạn thập phần ẩn nấp, ngay cả hắn đều không có phát hiện, chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ khẳng định cũng nhìn không ra. Mặc dù lúc này bọn họ nói toạc ra đối phương trái với quy củ, âm thầm tương trợ đồng bạn, cũng không thể để cho giáp vàng tiên vệ sửa án thắng bại. Giáp vàng tiên vệ lập tức cao giọng tuyên bố man hoang đội trước thắng một ván, vài tên tiên cung tiên vệ đều thi triển thần thông chữa trị ngăn cách màn hào quang, sau một lát, bao gồm tỉ thí đại ở bên trong đều bị khôi phục như lúc ban đầu. Ván thứ hai tỉ thí đã đến, Lý Mộ Nhiên cùng với đối thủ, tên kia thần thần bí bí quỷ tiên, từng người bay đến tỉ thí trên đài. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1414, Chiến Man Hoang, 2. Chương 1414, Chiến Man Hoang, 2. Xin mời. Lý Mộ Nhiên lấy ra vô danh kiếm, cầm kiếm thi lễ. Kia quỷ tiên áo choàng hơi hơi điểm một cái, xem như đáp lại. Lý Mộ Nhiên lập tức ra tay, vô danh kiếm nhất kiếm chém ra, lại là vạn đạo kiếm quang hướng kia quỷ tiên chém tới. Nhưng là một kiếm này vừa vặn ra tay, quỷ tiên thân hình thế nhưng hóa thành một dòng âm phong, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Không ít tiếng kinh hô từ đang xem cuộc chiến chúng tiên chúng phát ra, mặc dù là không có chuyên môn tu luyện đặc thù thần mục thần thông, tiên gia thật mắt cũng không giống phàm mắt, có thể nhìn thấu không ít huyền thuật, ẩn nấp, tường ngăn, coi vật cũng chẳng có gì lạ. Mà cái này quỷ tiên rõ ràng năng lực trước mặt mọi người tiên mặt biến mất ở vạn chúng tầm mắt chú ý bên trong, thật sự có chút kinh người. Không chỉ có là tầm mắt nhìn không tới, thần niệm cũng liền không tra được. Chúng tiên chính là người đang xem cuộc chiến, cũng không tiện đem đại lượng thần niệm dũng mãnh vào ngăn cách màn hào quang bên trong, cho nên càng tra không ra kia quỷ tiên hành tung. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn sớm có đoán trước dùng thần niệm chặt chẽ tập trung đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương sau khi biến mất, chính mình thần niệm cũng không cảm ứng được bất luận gì đặc thù hơi thở. Loại này vô thanh vô tức ẩn nấp phương pháp, cũng chỉ có quỷ tiên mới có thể làm được. Hắn đúng là quỷ tiên không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên trong tay tiên kiếm vẫn chưa dừng lại, từng đạo kiếm quang phá không chém ra, cường đại kiếm khí đem bốn phía toàn bộ thiên địa nguyên khí đều biến thành từng đạo kiếm quang. Trong chốc lát, toàn bộ màn hào quang nội đều bị từng đạo kiếm quang tràn ngập. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên vẫn đang không cách nào tìm được quỷ tiên vị trí. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, tuy nói đại đa số quỷ tiên đều chuyên về ẩn nấp, nhưng có thể đem hơi thở ẩn giấu không chút nào lộ, ẩn thân tại đây ở khắp mọi nơi vạn đạo kiếm quang bên trong, này chỉ sợ cũng không phải bình thường quỷ tiên có thể làm được. Lý Mộ Nhiên đơn giản vừa thu lại công pháp, vạn đạo kiếm quang nhất thời biến mất. To như vậy tỉ thí trong sân, chỉ có Lý Mộ Nhiên một người một kiếm, im ắng, ngoài ra Lý Mộ Nhiên quanh thân, thậm chí không hề có một chút nguyên khí ba động, toàn bộ tỉ thí nơi sân giống như là đọc lại. Đột nhiên Lý Mộ Nhiên cảm thấy có một đạo đặc biệt ánh mắt từ màn hào quang ngoại nhìn mình, hắn đang muốn theo bản năng quay đầu nhìn lại, đột nhiên nghĩ đến Đan Phượng nhắc nhở, nhất thời trong lòng rùng mình. Lý Mộ Nhiên lập tức nhắm hai mắt, đồng thời lật bàn tay một cái, bàn tay nhiều ra một viên màu trắng quang châu. Hắn hơi hơi vận khí một cỗ chân nguyên, đem này màu trắng quang châu kích phát, người sau phanh một tiếng bùng nổ, hóa thành một đoàn cực kỳ chói mắt bạch quang, đủ có số to khoảng 10 trượng. Này bạch quang quá mức chói mắt, trong lúc nhất thời để cho chúng tiên trước mắt trắng xóa một mảnh, chúng tiên đều nhắm hai mắt, cũng không có chịu đến nhiều ít thương tổn, thế nhưng là có một nữ tu phát ra một tiếng thét kinh hãi, đúng là man hoang đội bên trong tên kia huyết đồng nữ tu. Này nữ hai mắt nhắm chặt, khỏe mắt lại có giọt máu giống như nước mắt trâu chảy xuống, bộ dáng có chút đáng sợ. Đan Phượng thấy thế cười lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy vui sướng. Này nữ tại đồng bạn đấu pháp khi dựa theo lấy huyết đồng tương trợ, lại bị Lý Mộ Nhiên tương kế tự kế. Nàng lúc ấy chính đang sử dụng huyết đồng thần thông, không thể đúng lúc nhắm hai mắt, cho nên tại cường quang phía dưới, hai mắt bị hao tổn. Tuy rằng đây không phải là cái gì rất thương thế nghiêm trọng, nhưng là ít nhất tại đoạn trong thời gian, này nữ tất nhiên không còn dám dùng một chiêu này đối phó Lý Mộ Nhiên. Ngay tại này biến cố đột phát hết sức, đột nhiên một luồng hơi hơi âm phong hướng Lý Mộ Nhiên phía sau lưng nào tới. Lý Mộ Nhiên hình như sớm có đoán trước giống như vậy, đột nhiên xoay người lại, mi tâm trong đó đệ tam thần mục cũng lập tức mở to. Nhất thời bốn phía một vùng tam tối, mà trong bóng tối, Lý Mộ Nhiên ám đồng thuật nhưng có thể nhìn đến, một cái nhàn nhạt bóng mờ, chính cầm trong tay một thanh bạch cốt kiếm, hướng mình đâm tới. Lý Mộ Nhiên ám đồng rồi lập tức nhắm lại, đồng thời trong tay vô danh kiếm toàn lực một chém. Một đạo rất mạnh kiếm quang chém ra, kiếm quang đem tất cả xung quanh đều hòa tan, chúng tiên chỉ nhìn thấy trong phút chốc hình như có một lần rõ ràng ám biến hóa, tiếp theo chính là này đạo đáng sợ kiếm quang, đem hết thể đều thắp sáng, thậm chí ngay cả ngăn cách màn hào quang, cũng bị kiếm quang hòa tan vượt qua một đạo khe nước to lớn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ giữa không trung phát ra, một cái nhàn nhạt bóng xám xuất hiện, chính là thân thể của nàng đã có non nửa đều tan rã tại kiếm quang bên trong. Nguyên lai này quỷ tiên cũng là cái nữ tu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Kia quỷ tiên thân hình lại biến thành một luồng âm phong biến mất, nàng tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hình như còn không chịu buông tha cho. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, ám đồng lại thi triển, lúc này đây, hắc ám đem toàn bộ tỉ thí không gian thôn tính. Chúng tiên chỉ nhìn thấy màn hào quang đã biến thành một cái tối đen không đáy hắc động, tiếp theo lại là một tiếng nữ tử kêu thảm thiết từ giữa phát ra, sau đó hắc động đột nhiên co rút lại, cuối cùng chỉ vài trượng lớn nhỏ, lại có một bóng xám bị chặt chẽ trói buộc tại kia than lùi trong hắc động. Này bóng xám rốt cục lộ ra nguyên hình, nàng quả nhiên là một tên quỷ tiên, áo choàng đã bị hủy, nàng kia xám trắng khuôn mặt xuất hiện ở chúng tiên trước mặt, ngoài ra âm khí bức người bên ngoài, nhưng thật ra rất có vài phần tinh xảo. Bất quá nàng nửa đoạn dưới quỷ thân, đã không còn tồn tại nữa. Bản tiên nhận thua. Quỷ tiên vội vàng nói. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, sau đó thu tỉnh táo lại thông. Hắc động lập tức tán loạn, quỷ tiên rốt cục thoát khỏi trói buộc hậu, thi triển ra một mảnh âm khí, quỷ tiên thể lại lần nữa mọc ra, chính là hao tổn một ít chân nguyên. Không phải hắn. Lý Mộ Nhiên đánh giá quỷ tiên liếc mắt một cái, trong lòng than nhẹ một tiếng. Mới đầu hắn nghe nói có quỷ tiên xuất hiện, ngay lập tức sẽ nghĩ tới Niết Sinh, bất quá cũng không có trùng hợp như thế. Tính ra, Niết Sinh hơn phân nửa cũng đã phi thăng tiên giới, nhưng là tiên giới quảng đại như vậy, nào sợ sẽ là tại cùng cái tiên vực bên trong, gặp được cơ hội cũng thập phần xa vời. Kia thiên ngoại thiên nhất định là đại có lai lịch chỗ. Nếu như có thể tìm được Niết Sinh hoặc Hỏa Vân, có lẽ còn có thể biết không ít năm đó việc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Rời khỏi tỉ thí đại hậu, Đoan Mục Tử Du hướng hắn chúc mừng Lý Tiên Hữu cầm ván kế tiếp. Không nghĩ tới Lý Tiên Hữu kiếm trong tay là quang thuộc tính bảo vật, nhưng còn có thuộc tính bóng tối thần mục thần thông. Nay thần mục nên phải chính là nghe đồn bên trong ma hầu độc mắt đi, đích xác có nhìn thấu quỷ tiên thần hiệu. Xem ra cùng bản tiên tỉ thí bên trong, Lý Tiên Hữu vẫn chưa đem hết toàn lực. Đoan Mục công tử hảo nhãn lực. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đối phương rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình ám đồng lai lịch. Lý Tiên Hữu phải chăng muốn tiến một bước gia tăng chính mình ám đồng thuật? Đoan Mục Tử Du hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm vài câu. Lý Mộ Nhiên sau khi nghe được, vừa mừng vừa sợ, thực sự bảo vật này được, tỉ thí phía sau, tại hạ lại đi bái kiến Đoan Mục công tử. Bản tiên ở trong phủ xin đợi. Đoan Mục Tử Du mỉm cười. Ván thứ 2 tỉ thí sau khi kết thúc, chúng tiên vệ thoáng ra chỉ ngăn cách trận pháp lực lượng, ván thứ 3 tỉ thí liền chính thức bắt đầu. Cuộc tỉ thí này, băng tiên tử xuất chiến, đối thủ đúng là kêu huyết đồng nữ tu. Hai người cho nhau chăm chú nhìn một lát, kêu huyết đồng nữ tu thi lễ nói, xin chỉ giáo. Chấm đã. Băng tiên tử tạm dừng tỉ thí, sau đó nhắm hai mắt, cũng từ trong tay áo lấy ra một khối màu trắng quên khăn buộc lên, che khuất chính mình hai mắt. Hiện tại có thể động thủ rồi. Băng tiên tử thản nhiên nói. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu để cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1415 Chiến Man Hoang, 3. Chương 1415, Chiến Man Hoang, 3. Băng tiên tử tự che hai mắt từ phía sau, chúng tiên sững sờ, tuy rằng cao giai người tu tiên có thể dùng thần niệm điều tra cảnh vật chung quanh, nhưng dù sao không có hai mắt coi vật như vậy trực tiếp, hơn nữa tu sĩ cấp cao đấu pháp, thắng bại chỉ tại trong chớp mắt, vạn nhất thần niệm cảm ứng hơi có sai lầm, chẳng phải là hội dễ dàng bị thua. Băng tiên tử vì sao muốn làm như thế? Đan Phượng kinh ngạc truyền âm nói, chẳng lẽ đối phương huyết đồng thật sự rất lợi hại? Ngay cả băng tiên tử cũng không dám cùng với đối diện. Huyễn Linh Nhi khẽ gật đầu, này nữ huyết đồng có chút cổ quái, không như bình thường huyết mục thần thông, có khả năng là huyết đề trí mắt. Huyết đề Đan Phượng cả kinh, Nghe đồn chung đã diệt sạch một loại thượng cổ ma thú, nghe nói con thú này sau khi thành niên, có kim tiên tu vi, lấy huyết mà sống, chuyên về đem máu tươi của mình ký sinh ở tại hắn tiên thú yêu thú trong cơ thể, ở tại trong cơ thể âm thầm nảy sinh. Một khi được đến huyết để kêu gọi, này một ít ẩn nút máu huyết sẽ cướp đi ký sinh chủ nguyên thần, để cho những thứ này ký sinh chủ bị trở thành từng cái chịu huyết để khống chế con rối. Không sai, đúng là chủng này ma thú. Huyễn Linh Nhi nói, nghe nói huyết để hai mắt có thể câu hồn và phách, đối phương nữ kia tu huyết đồng, khá giống là huyết để chi mắt, hoặc là nói, nàng chính mình huyết để huyết mạch. Cho nên, ngay cả băng tiên tử đều không dám kinh thường. Lý Mộ Nhiên chờ truyền âm nói chuyện với nhau hết sức, kia huyết đồng nữ tu đã ra tay. Nàng rôi chỉ bắn ra, lại đem một quả trừng dài một tấc đỏ như máu móng tay bắn ra, người sau hóa thành một chôi bén nhọn đỏ như máu lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng băng tiên tử. Băng tiên tử há mồm phun một cái, một luồng hơi lạnh chân nguyên tuôn ra, xung quanh lập tức băng thiên tuyết địa, cũng ngưng kết ra từng tầng kiên dày hàn băng. Kia miệng máu lưỡi dao sắc bén đâm vào từng tầng hàn băng bên trong, tốc độ càng ngày càng hoãn, đến băng tiên tử trước người trượng chỗ khi, này lưỡi dao sắc bén hoàn toàn dừng lại, cũng bị đông cứng kết có hàn băng bên trong. Hàn khí hướng bốn phía xuất ra, rất nhanh, toàn bộ tỉ thí không gian đều bị hàn khí bao phủ, ngăn cách màn hào quang thượng hàn băng một trượng, 3.33m, trượng lan tràn ra, chỉ khoảng nửa khắc hình thành một cái thật lớn trong suốt băng cầu, đem băng tiên tử cùng đối thủ phong ấn tại nội. Toàn bộ tỉ thí nơi sân đều bị trở thành băng tiên tử băng hàn pháp tắc lĩnh vực, gần là tại kia huyết đồng nữ tu bốn phía trăm trượng bên trong, mới không có hàn băng đông lại. Hàn khí từng chút tới gần huyết đồng nữ tu, người sau gắng hết sức thi triển các loại thần thông phản kích, nhưng mà, vô luận là sao còn loại thần thông, đều không thể xuyên thấu bốn phía kia thật dày băng cứng, chưa công kích được băng tiên tử trước người, cũng đã tán loạn mở ra hoặc là bị ngay tại chỗ đông lại. Này đó là pháp tắc chi lực cao thấp. Băng tiên tử nắm trong tay pháp tắc chi lực hiển nhiên càng cao hơn rõ ràng, càng thêm tinh thâm, cho nên có thể đem bốn phía hóa vì mình băng hàn lĩnh vực, chỉ cần đối thủ của nàng không cách nào phá tan cái này băng hàn lĩnh vực, hầu như chính là nhất định phải thua. Bốn phía thiên địa nguyên khí, mà ngay cả ngăn cách màn hào quang ngoại tiên khí, đều bị này băng hàn pháp tắc chi lực trên dưới hóa thành tầng tầng băng cứng, mà huyết đồng nữ tu tất bị băng hàn lĩnh vực bao vây, căn bản là không có cách cảm ứng điều động xa xa thiên địa nguyên khí. Xung quanh hàn băng càng ngày càng kiên dày, hàn khí càng ngày càng mạnh, huyết đồng nữ tu lĩnh vực phạm vi cũng bị nén càng ngày càng nhỏ. Huyết đồng nữ tu vận dụng nhiều loại thần thông đều không thể đột phá bốn phía hàn băng phong ấn từ phía sau, liền từ trong lòng lấy ra 7-8 khỏa huyết hồng ngọc châu, cũng đánh liên tục mấy cái, nhất nhất kích phát. Này mấy viên ngọc châu hóa thành vài đạo huyết quang, như lợi kiếm giống như chém ra bốn phía hàn băng phong ấn, hướng băng tiên tử đánh tới. Tầng tầng hàn băng rõ ràng chưa có thể ngăn cản những thứ này huyết quang. Huyết quang vẫn đánh tới băng tiên tử trước người. Băng tiên tử vội vàng lấy ra tĩnh hàn kiếm, tiên kiếm liên tục huy động, có băng tiên tử trước người hình thành một tầng càng mạnh hàn băng phong ấn, đem những thứ này huyết quang nhất nhất đỡ. Bất quá, lại có một vệt ánh sáng màu máu thành cá lọt lưới, nó đột phá băng tiên tử tĩnh hàn kiếm phong tỏa, đánh về phía băng tiên tử khuôn mặt, băng tiên tử cơ thể hơi lệch lạc, này huyết quang liền lau khuôn mặt nàng sẽ qua. Phúc! Một tiếng vang nhỏ bên trong, băng tiên tử tuy rằng không có bị thương, nhưng là nàng che khuất hai mắt khăn lụa lại bị huyết quang đánh rơi. Huyết đồng nữ tu mừng rỡ, nàng lập tức thi triển huyết đồng thuật, trong đôi mắt tạo nên một tầng huyết quang, gắt gao nhìn chăm chú băng tiên tử. Băng tiên tử cũng mở ra hai mắt, nhưng mà hai con mắt của nàng trong suốt, không mang theo một tia huyết sắc, đồng thời lại bước ra một cô đống hồn phách người hàn quang. Hai người ánh mắt gặp nhau, huyết đồng nữ tu nhất thời cảm thấy một cỗ băng hàn ý tứ thẳng thấu vào tâm thần của chính mình bên trong, xung quanh hàn khí cũng là lập tức tăng nhiều. Thoáng cái đem chính mình đóng băng lại. A, huyết đồng nữ tu vội vàng nhắm hai mắt, nhưng nàng đã hàn khí vào thể, trong cơ thể chân nguyên, huyết mạch, như là đọng lại giống như vậy, không cách nào điều động. Băng tiên tử hư lạnh một tiếng, hai mắt của nàng hàn khí triệt hồi, lại khôi phục nguyên trạng. Nàng hướng đối thủ lạnh lùng nói, máu của ngươi mắt đã bị bản tiên đóng băng, mấy ngày nội không cách nào thi triển, kế tiếp tỉ thí, ngươi cũng vô pháp dùng huyết mục quấy nhiều đấu pháp. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ. Nguyên lai băng tiên tử lúc trước có ý yếu thế, chính là muốn dẫn đối phương thi triển huyết đồng thuật, sau đó nhân cơ hội vừa mới phá vỡ đối phương huyết mục thần thông, như vậy không chỉ có là thắng hạ này một ván, hơn nữa cũng làm cho đối phương không cách nào lại dùng huyết mục thần thông âm thầm phá rối. Huyết đồng nữ tu đã bị hàn băng phong ấn, nàng cảm nhận được ý lạnh thấu xương từ bốn phía truyền đến, e sợ cho tổn thương do giá rét nguyên khí, vội vàng nhận thua, cuộc tỉ thí này cũng đến đây là kết thúc. Đang xem cuộc chiến chúng tiên đều tán thưởng. Băng tiên tử công pháp thập phần đơn giản, chính là thuần túy thuộc tính băng thần thông, chẳng qua nàng lĩnh ngộ băng hàn pháp tắc chi lực thập phần cao minh, cho nên liền có thể mọi việc đều thuận lợi, thông dòng ứng phó đối thủ các loại thần thông chiêu số, tham gia tuyển chọn tỷ thí tới nay, một hồi chưa bại. Đồng dạng một hồi bất bại còn có vài tên tu sĩ. Ván kế tiếp tỷ thí Huyễn Linh Nhi cùng Man Hoang đội chủ tướng, cũng đều là một hồi chưa bại. Bất quá này một ván tỷ thí từ phía sau, chú định hai tiên ở giữa, tất có một vị bất bại kim thân bị phá. Băng tiên tử rời khỏi tỷ thí đài từ phía sau, nói với Huyễn Linh Nhi, Man Hoang đội mấy người thực lực đều là bất phàm, kỳ chủ đem hơn phân nửa cũng càng thêm rất cao. Linh Nhi không thể chủ quan. Huyễn Linh Nhi cười đùa nói, băng tiên tử yên tâm, đối phó bọn người kia, Linh Nhi còn chưa hề thất thủ. Huống hồ băng tiên tử còn cố ý phong ấn đối phương huyết đồng thuật, tỉ thí bên trong Linh Nhi không bị quấy nhiễu, càng không thể thua trận. Xem ra không cần tiến hành chủ tướng chiến rồi. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, ba vị trí đầu cục bên trong, bản phương hai thắng một thua, chỉ cần Huyễn Linh Nhi lại thắng một ván, liền có thể trực tiếp thắng lợi, do đó được đến tham gia vạn tiên đại hội cái cuối cùng danh lệch. Huyễn tiên tử dù sao cũng là thiên tiên phân thân, này huyễn thuật cùng giai tu sĩ không có khả năng nhìn thấu. Đã thức không phá nàng huyễn thuật, nàng cũng đã đứng ở thế bất bại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ trở về muốn tham gia tuyển chọn tỷ thí một đường tới nay, ngoài ra thứ tư luân giao đấu đoan mục thế gia, mà băng tiên tử lại vừa mới không ở trong đội ngũ một cái nào đó cuộc tỷ thí bên ngoài, còn lại tỷ thí đều tương đối thuận lợi, bình thường ở phía trước bốn cục trung liền có thể thắng lợi, mà không cần dựa vào chủ tướng chiến một quyết thắng bại. Xin mời. Huyễn Linh Nhi bay vào tỷ thí nơi sân từ phía sau, hướng đối thủ đơn giản thi lễ, sau đó liền muốn bắt đầu đấu pháp. Chấm đã. Đối thủ của nàng, Man Hoang đội chủ tướng, một tên bề ngoài xấu xí hói đầu lão giả bỗng nhiên quát bảo ngưng lại. Đấu pháp trước, tiên hữu còn có một phen phế lời muốn nói sao? Huyễn Linh Nhi đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi, nàng đem biến ảo chi phong lấy ra, nhưng không có kích phát. Căn cứ tỷ thí quy củ, đấu pháp bắt đầu trước, đối phương nếu là chưa chuẩn bị tốt, cũng không thể ra tay, nếu không liền coi như là đánh lén, làm trái quy tắc phán thua. Hói đầu lão giả chưa có trở về ứng với Huyễn Linh Nhi trầm trọng, hắn từ trong tay háo lấy ra một mảnh vải đen, sau đó dùng miếng vải đen che đậy hai mắt của chính mình. Di chúng tiên thấy kỳ lạ, Lý Mộ Nhiên cũng là một mặt ngạc nhiên, người lão giả này rõ ràng noi theo băng tiên tử cách làm, chẳng lẽ hắn cảm thấy được dù sao đều không thể nhìn thấu Huyễn Linh Nhi huyễn thuật, đơn giản nhắm mắt không nhìn, để tránh phân tâm. Huyễn Linh Nhi sửng sốt một lát, lập tức cười ha ha, tiên hưu thật muốn làm như thế như vậy bản tiên có thể là có chút thắng mà không vẻ vang gì. Chỉ giáo. Hói đầu lão giả thản nhiên nói, cũng đưa tay bày ra một cái cho mời ra tay tư thế. Chương 1416, Chiến Man Hoang, 4. Chương 1416, Chiến Man Hoang, 4. Huyễn Linh Nhi cũng không khách khí, lúc này cầm trong tay biến ảo chi phong hóa thành một giống như lợi kiếm, sau đó thân tùy kiếm ra, hướng lão giả kia đâm tới. Có trong quá trình này, xung quanh không ngừng xuất hiện từng cái ảo ảnh, trong chốc lát, mấy trăm ảo ảnh đã đem lão giả vây quanh. Lúc này tỉ thí trên đài, mấy trăm cái Huyễn Linh Nhi vây quanh lão giả, chúng tiên trừng lớn hai mắt, tinh tế tìm kiếm, lại phân biệt không ra người nào mới là Huyễn Linh Nhi thật thân. Cùng Huyễn tiên tử đã giao thủ tu sĩ thì âm thầm sợ hãi than, trên thực tế, nhiều như vậy ảo ảnh, có thể nói mỗi một cái đều là giả, cũng có thể nói mỗi một cái đều là thật. Bởi vì Huyễn tiên tử ảo ảnh cường đại nhất địa phương, không ở chỗ những thứ này ảo ảnh đủ để lấy giả đánh cháo, đáng sợ hơn chính là, Huyễn Linh Nhi bản thể có thể bám thân tại trong đó bất luận cái nào ảo ảnh chính giữa. Có đối thủ phía sau một cái uy lực bình thường ảo ảnh, có một khắc rất có thể liền hóa thân bản thể, thi triển ra sắc bén một kích. Cũng đang là nguyên nhân này, nàng huyễn thuật mới đặc biệt khiến người ta khó mà phòng bị, phải đem mỗi đạo ảo ảnh đều đánh tan, phải phòng ngự kín không kẽ hở, không lọt cả giọt nước, nếu không hơi có sơ hở, liền có thể bị đối phương chân thân bắt lấy, một kích thành công. Vô số ảo ảnh hướng hói đầu lão giả giết đi, lão giả trong tay nắm một con màu vàng linh đăng nhỏ, không ngừng vung vẩy. Hắn vung vẩy cực kỳ, chuông vàng len ken rung động, cũng có từng tầng vằn nước giống như sóng âm, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, xung quanh tàn ảnh bị chuyện này ba vài loại, đều có từng đợt vặn vẹo biến hình trung tán loạn mở ra. Hói đầu lão giả hình như nhìn ra những thứ này ảo ảnh uy lực không mạnh, cũng không hề dùng quá nhiều thật nguyên pháp lực thi triển chuông vàng. Bản thể ở phía xa thấy như vậy một màn Huyễn Linh Nhi, trong lòng khẽ cười một tiếng, tiếp tục thi triển ra càng ngày càng nhiều ảo ảnh, không ngừng hướng lão giả kia công tới. Lão giả thủy chung chính là lấy chuông vàng chống cự xung quanh ảo ảnh, hơn nữa hắn hình như thập phần quý trọng chính mình thân nguyên, sử dụng pháp lực thập phần hữu hạn, gần là vừa tốt đánh tan xung quanh ảo ảnh mà thôi. Đang xem cuộc chiến chúng tiên bên trong, hơn phân nửa tu sĩ đều âm thầm lắc đầu, nhất là đối Huyễn Tiên tử công pháp biết đại khái, trước đây đang xem cuộc chiến qua này tỷ thí tiên giả, đều đối lão giả cách làm không cho là đúng. Lão giả làm như vậy nhìn như tiết kiệm pháp lực, nhưng trên thực tế thập phần nguy hiểm. Bởi vì Huyễn Linh Nhi tùy thời đều có khả năng đem chính mình bản thể phụ thân tại trong đó bất luận cái nào ảo ảnh trên người, lão giả chỉ dựa vào một ít không quá cường chuông vàng sóng âm hộ thể, chỉ sợ không thể chịu đựng Huyễn Linh Nhi một kích. Quả nhiên, loại cục diện này rằng co sau khi, Huyễn Linh Nhi bản thể cũng giấu giếm tại một người trong đó ảo ảnh bên trong, cùng với những cái khác hơn 10 đạo ảo ảnh cùng nhau công kích hói đầu lão giả, toàn bộ quá trình cùng trước giống nhau như lúc, hoàn toàn không có gì khác nhau. Đang xem cuộc chiến chúng tiên cũng không có nhìn ra dị thường gì, liền đến Lý Mộ Nhiên trở cũng không biết Huyễn Linh Nhi đã lặng yên ra tay. Kia hói đầu lão giả vẫn đang chính là dùng từng tầng âm ba bị xua tan xung quanh ảo ảnh, không chút nào nhận thấy được chân chính nguy hiểm đã tới gần. Huyễn Linh Nhi trong lòng cười lạnh, nàng cùng với những cái khác ảo ảnh cùng nhau, nhảy vào âm ba bên trong, trường kiếm trong tay thứ hướng hói đầu lão giả. Nhưng vào lúc này, lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay chuông vàng đột nhiên hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Cũng chuẩn xác trực tiếp chụp vào Huyễn Linh Nhi bản thể. Huyễn Linh Nhi kinh hãi, vội vàng thi triển ảo ảnh độ thuật, muốn đem chính mình bản thể bám vào một cái khác ảo ảnh phía trên, lại phát hiện chuông vàng dung hợp thành một cái kim cầu, đưa nàng hoàn toàn bao bọc vây lại, nàng cùng với những cái khác ảo ảnh cảm ứng, cũng bị chuông vàng ngăn cách, trong lúc nhất thời không cách nào thi triển ảo ảnh độ thuật. Không chỉ có như thế, chuông vàng còn hướng ngăn cách màn hào quang đánh tới, phanh một tiếng liền đánh nát tầng này màn hào quang, chuông vàng bay ra tỉ thí nơi sân ở ngoài. Ôi! Huyễn Linh Nhi một tiếng quát nhẹ, trong tay biến ảo chi phong toàn lực vung lên, đem chuông vàng một bên cắt qua một vết nước, thân hình của nàng nhân cơ hội chợt lóe mà ra. Đa tạ! Hói đầu lão giả hái xuống lửa gạt mắt miếng vải đen, rất xa hướng Huyễn Linh Nhi chắp tay thi lễ, lạnh lùng nói. Huyễn Linh Nhi sững sờ, nàng phát hiện mình bản thể đã cùng đối phương tiên bảo cùng nhau bay ra tỉ thí nơi sân ở ngoài, căn cứ quy tắc, rời đi tỉ thí nơi sân, đúng là thua. Đáng giận! Huyễn Linh Nhi nhướng mày. Rất là kinh nghi, chẳng lẽ hắn vừa vận đoán được ta bản thể vị trí, cho nên làm như vậy vận khí của hắn cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Băng tiên tử lắc lắc đầu, nói, chỉ sợ không phải suy đoán lung tung, mà là đã sớm chuẩn bị. Hắn nên phải sáng sớm liền xem thấu ngươi huyễn thuật. Nếu không, hắn một kích kia nếu không thể bao lại ngươi bản thể, mà chính là bao lại một cái ảo ảnh, chẳng những không thể thủ thắng, nhưng lại hội làm cho mình tiên bảo rất xa bay ra tỉ thí nơi sân, lưu lại một sơ hở rất lớn, chắc chắn thất bại. Hắn có gan làm như thế, nhất định là đã nhìn thấu ngươi huyễn thuật, biết đó chính là ngươi thật thân không thể nghi ngờ. Người này là lai lịch ra sao thế nhưng năng lực nhìn thấu huyễn tiên tử huyễn thuật Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Huyễn Linh Nhi cùng băng tiên tử đều là khẽ lắc đầu, băng tiên tử nói, chỉ có một chút có thể khẳng định, đối phương cũng không phải là bình thường thái tiên. Chắc chắn đại có lai lịch. Không xong. Đan Phượng nhữ mày nói, không nghĩ tới đối phương chủ tướng lợi hại như thế, nối tới đến bất bại huyễn tiên tử đều thất thủ rồi. Bốn vị trí đầu cục chúng ta 2 thắng 2 thua, nhất định phải dựa vào chủ tướng chiến một quyết thắng bại. Băng tiên tử cũng than nhẹ một tiếng, nói, không sai, kế tiếp chỉ có để cho Lý Đạo Hữu chiến thắng người này, bản đội mới có thể đi vào giai. Chính là, lai lịch người này không rõ, chúng ta thậm chí chưa lộ ra này công pháp thần thông, Lý Đạo Hữu phần thắng không lớn. Huyễn Linh Nhi cũng là hết đường xoay sở, nàng có chút hối hận nói, không nghĩ tới bản tiên huyễn thuật rõ ràng bị hắn nhìn ra. Sớm biết như thế. Bản tiên cùng với ngay mặt đánh nhau, tối thiểu cũng muốn hao phí hắn thật lớn pháp lực, bước bách này triển lộ mạnh nhất thần thông công pháp, để cho Lý Đạo Hưu ở sau đó chủ tướng chiến trung cũng tốt có điều ứng đối. Hiện tại, rõ ràng bị hắn tương kế tiểu kế thoải mái thắng ván kế tiếp, thậm chí đều không có tiêu hao nhiều ít pháp lực. Người này không đơn giản. Băng tiên tử nói, hắn chắc chắn từng đang xem cuộc chiến qua Linh Nhi tỷ thí, cũng có biện pháp nhìn thấu Linh Nhi huyền thuật, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền cố ý như vậy đấu pháp, chẳng những có thể thắng được còn không hao phí pháp lực, không hiển lộ chính mình thật chính thủ đoạn thần thông, cực kỳ cao minh. Người này đấu pháp kinh nghiệm, cũng là cực kỳ phong phú. Lý Đạo Hữu, ngươi gặp một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, người này thực lực cùng tâm cơ, hơn phân nửa đều là chúng ta tham gia tỉ thí tới nay gặp được toàn bộ đối với trong tay, mạnh nhất một vị. Xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, khẽ gật đầu một cái. Đan Phượng, Huyễn Linh Nhi đều vì Lý Mộ Nhiên khuyến khích, nhìn theo này tiến vào tỉ thí này. Băng tiên tử truyền âm nói, Lý Đạo Hữu, làm theo khả năng. Nếu đối thủ quá mức mạnh mẽ, liền nhận thua cũng thế, tuyệt đối không thể thương tới tính mạng mình. Dù sao Nam Cung Thế Gia đã thăng cấp, hắn trả lời chúng ta lưu lại một danh lạch, đến lúc đó khiến cho Lý Đạo Hữu thế thân cái này danh lạch, một dạng có thể rời đi nơi này tiên vực. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn mạng xem. Cho tác phẩm ném phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1417, Chủ tướng chiến, 1. Chương 1417, Chủ tướng chiến, 1. Đầu chọc lão giả lưu tại tỉ thí trên đài vẫn chưa rời đi, Lý Mộ Nhiên tiến vào nơi này từ phía sau, hắn hướng Lý Mộ Nhiên thoáng chắp tay thi lễ, bất động thanh sắc. Lý Mộ Nhiên cũng đơn giản ôm quyền đáp lễ lại. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ cao giọng hỏi, nhị vị chủ tướng phải chăng muốn nghỉ ngơi một canh giờ? Không cần rồi. Lao giả một tiếng cự tuyệt. Lý Mộ Nhiên cũng khe khẽ lắc đầu. Được. Giáp vàng tiên vệ lập tức lớn tiếng tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra vô danh kiếm, hắn vừa vặn xuất kiếm, lão giả kia thế nhưng liền khẩn cấp hóa thành một mảnh hắc ảnh, hướng hắn đánh tới. Hắc ảnh bên trong, một con màu vàng lợi trảo vương, chụp vào Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, thân hình bỗng co lại thành một luồng thân niệm, sau đó biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, hơn nữa trong tay vô danh kiếm một chém, nhất thời vạn đạo kiếm quang tràn ngập toàn bộ tỉ thí không gian, đem đoàn kia hắc ảnh cũng hoàn toàn bị xua tan. Hắc ảnh bị xua tan từ phía sau, lộ ra một con trăm trượng đại cự thú, con thú này hình dạng giống như báo, thân có màu vàng báo hoa văn, đầu mọc một sừng, từ phía sau có ngũ vĩ, đúng là xích bạch thanh hoàng hắc ngũ hành ngũ sắc. Quả nhiên là yêu tiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, này yêu yêu thân cổ quái, phải là một loại thập phần hiếm thấy tu sĩ yêu tộc. Yêu tiên một kích không trúng, lập tức ngũ vi quét qua, nhất thời năm đạo tiên quang bắn ra, đem xung quanh kiếm quang đãng không còn một ngống, cũng hình thành năm đạo cực thô của sáng, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Này năm đạo tiên quang vừa xuất hiện, Lý Mộ Nhiên liền cảm ứng được này ẩn chứa ngũ hành lực lượng, lúc này hắn không dám khinh thường, vội vàng đem một cỗ chân nguyên rót vào vô danh kiếm bên trong, ra sức chém ra nhất kiếm. Ánh kiếm này đánh trúng ngũ sắc cột sáng từ phía sau, đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời một cái thật lớn chùm sáng long lánh quật khởi, đem toàn bộ tỉ thí không gian bao phủ, đang xem cuộc chiến chúng tiên đều nhắm mắt hoặc là dùng chân nguyên bảo vệ tiên mắt. Trong nháy mắt, chùm sáng tiêu tán, bốn phía ngăn cách màn hào quang thượng lại xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ khe hở. Tỉ thí vừa mới bắt đầu, hai tiên đấu pháp cũng đã phải trận pháp này hủy đi, có thể thấy được ngay từ đầu hai tiên liền toàn lực đánh nhau, bất lưu dư lực. Vài tên giáp vàng tiên vệ vội vàng huy động trận kỳ, ra chỉ trận pháp lực lượng, ngăn cách màn hào quang thượng bước ra từng tầng tiên quang, đem này một ít khe hở chậm rãi chữa trị. Mà vào lúc này, yêu tiên lại là một cái trục tung vượt qua, nó thân thể to lớn hư không tiêu thất có chỗ cũ, ngay sau đó liền không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Lý Mộ Nhiên, cũng vươn lợi chảo hướng Lý Mộ Nhiên chụp được. Đăng nhập. Lý Mộ Nhiên lần này không có né tránh, mà là tụ tập một cỗ bàng bạc chân nguyên, lấy vô danh kiếm ngăn cản. Ầm. Lý Mộ Nhiên nhất kiếm không có chặt đứt yêu tiên lợi chảo, ngược lại bị chấn lui về phía sau vượt qua hơn 10 trượng. Vô danh kiếm mui kiếm thế nhưng xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ hổng. Mà yêu tiên lợi chảo, chẳng qua là bị mãnh liệt kiếm quang tổn thương một chút huyết nục. Yêu tiên lợi chảo liên tục không ngừng đánh tới, giống như vài món lợi hại tiên bảo không ngừng đánh hạ, mỗi một kích đều ẩn chứa thần lực. Lý Mộ Nhiên một bên lấy vô danh kiếm ngăn cản, một bên lui về phía sau, rất nhanh sẽ thối lui đến màn hào quang phụ cận, đã không đường thối lui. Lý Mộ Nhiên vội vàng lại thi triển mị ảnh lực lượng, thân hình co lại thành một luồng không thể nắm lấy thần niệm, hư không tiêu thất, ngay sau đó lại xuất hiện ở yêu tiên phía sau. Ầm. Yêu tiên một trảo thất bại, ở giữa ngăn cách màn hào quang, thoáng cái liền chụp nát một vài to khoảng 10 trượng lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên vừa vặn hiện thân, yêu tiên ngũ vi quét ngang, mỗi một vĩ đều không có cùng ngũ hành lực lượng, mỗi một vĩ đều thập phần mạnh mẽ, giống như năm cái tiên bảo. Lý Mộ Nhiên lập tức lại là né tránh một bên, không có ngay mặt cùng với giao phong. Yêu tiên gặp Lý Mộ Nhiên thuấn di thuật rất cao, kế sách nhất biến, lúc này hắn há mồm báo miệng một cái hít sâu, quanh thân thiên địa nguyên khí lập tức như gió cuốn mây tan, đều bị hắn hút vào trong bụng, yêu tiên lập tức lại há mồm phun ra này cấu nguyên khí, người sau hóa thành một dòng đáng sợ nguyên khí vòng xoáy, xoay tròn bay về phía Lý Mộ Nhiên. Vòng xoáy dần dần đem toàn bộ tỉ thí không gian nuốt hết, cũng dần dần đem Lý Mộ Nhiên đẩy vào góc chết, để cho hắn không cách nào né tránh. Lý Mộ Nhiên ra sức chém liên tục mấy kiếm, nhưng là kiếm quang đem vòng xoáy chém ra một vết nứt từ phía sau, vòng xoáy rất nhanh vừa cẩn thận khôi phục, không cách nào đánh tan. Nguyên khí vòng xoáy càng ép càng gần, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Lý Mộ Nhiên vội vàng đem vô danh kiếm thu hồi, đồng thời song trưởng ngay cả trụ, lấy ra một tòa vô danh pháp ấn, che ở trước người. Nay tòa vô danh pháp ấn chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, cùng yêu tiên thi triển thật lớn vòng xoáy kém xa. Nhưng là hai người gặp nhau từ phía sau, lại có một tiếng sấm rền giống như nổ chung đồng quy vu tận bùng nổ, do đó sinh ra thật lớn nguyên khí ba động, nhưng lại có trong chớp mắt đem toàn bộ ngăn cách màn hào quang hướng đánh nát ấy, quá mức tới gần màn hào quang đang xem cuộc chiến tu sĩ, do đó bị nguyên khí ba động lan đến, bị rung ra ngoài mấy trăm trượng. May mà bốn phía đang xem cuộc chiến tu sĩ tu vi phần lớn không thấp, chịu đến này dư huy lan đến, cũng không đến mức bị thương, nhưng chúng tiên vẫn là lui về phía sau một chút, không dám rời tỉ thí nơi sân thân cận quá. Kích phát đã dùng trận pháp. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ lớn tiếng nói. Tại hắn phân phó xuống, vài tên giáp vàng tiên vệ lập tức lại kích phát rồi một khắc tòa đã dùng trận pháp, một tòa hoàn hảo ngăn cách màn hào quang xuất hiện lần nữa, đem so với thử không gian phong ấn lên. Này đã dùng pháp trận lực phòng ngự rõ ràng càng mạnh hơn, Lý Mộ Nhiên cùng yêu tiên lại đấu mấy chiêu, dư uy chấn có ngăn cách màn hào quang lên, chính là chấn vỡ một ít khe hở, cũng không có lại hoàn toàn đánh tan toàn bộ trận pháp. Đấu pháp một lát sau, Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, cái này yêu tiên từng chiêu từng thức, bất luận gì thần thông, đều ẩn chứa rất mạnh uy lực, mỗi một lần giao phong hắn đều phải toàn lực ứng phó, nếu không liền phải bị thiệt thòi. Điều này nói rõ đối phương đúng là pháp lực thâm hậu, thật lực mạnh bạo, cũng không phải là dựa vào mưu lợi tiến giai đến này một vòng. Này yêu chính diện giao phong xuống hầu như không có bất luận gì sơ hở, xem ra chỉ có thể để cho hắn nguyên khí tổn hao nhiều, sau đó thời cơ gây nên sơ hở. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thân hình hắn chợt lóe, tránh đi yêu tiên một lần tấn công từ phía sau, lập tức trương giơ tay lên, đem mấy viên trong suốt băng ngọc tiên phủ toàn bộ lấy ra. Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, đem này mấy tấm tiên phủ nhất nhất kích phát, những tiên phủ này nhất thời hóa thành một dòng lạnh vô cùng thật nguyên, đánh về phía yêu tiên, cũng đem yêu tiên xung quanh hơn một nửa cái tỉ thí không gian đều đóng băng đông lại. Yêu tiên cũng bị đông lại có hàn băng bên trong, nhưng hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu một sừng đột nhiên bắn ra một đạo huyết sắc lôi điện. Này lôi điện đánh vào bốn phía hàn băng lên, hóa thành vô số lôi hình cùng chui vào hàn băng các nơi. Ngay sau đó chỉ nghe được vô số đổ nát tiếng động, toàn bộ hàn băng phong ấn đều ở này trong chớp mắt tán loạn biến mất. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, liền đến đang xem cuộc chiến băng tiên tử cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Lý Mộ Nhiên hàn băng tiên phủ, là nàng dùng chính mình hàn nguyên phụ trợ luyện chế mà thành, vài tấm tiên phủ đồng thời kích phát, này băng hàn lực lượng tương đương với là băng tiên tử toàn lực thi triển một lần hàn băng phong ấn. Kết quả, rõ ràng bị yêu tiên nhất chiêu thần thông liền hoàn toàn phá giải. Nói cách khác, nếu như là băng tiên tử cùng này yêu tiên đấu pháp, cũng chưa chắc có thể thắng được. Này yêu tiên kết quả là lai lịch gì băng tiên tử trong lòng kinh nghi không biết, thầm nói, hắn có tu luyện bất phàm yêu thân, hơn phân nửa không phải một cái phân thân, mà là bản thể ở đây. Một cái bình thường yêu tiên ở đâu có thực lực như thế, không phải hắn huyết mạch của chính mình thiên phú rất mạnh, chính là của hắn chủ nhân rất mạnh. Chương 1418, Chủ tướng chiến, 2. Chương 1418, Chủ tướng chiến, 2. Yêu tiên đánh tan xung quanh hàn băng phong ấn từ phía sau, lập tức lại hét lớn một tiếng đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên không có né tránh, hắn cũng là hét lớn một tiếng, thầm vận một cỗ chân nguyên lấy khí hóa tinh, chân nguyên pháp lực hóa thành một thân thần lực, thân thể cũng thoáng cái bạo tăng gấp trăm lần. Lý Mộ Nhiên một quyền chém ra, thần lực hóa thành một đạo bóng mờ lao ra, một quyền đón lấy yêu tiên lợi chảo, đây đúng là hắn ngọc thanh thân thể. Ầm. Một tiếng bên trong, yêu tiên thân thể cao lớn bị đẩy lui hơn 10 trượng. Phía sau hư không nát hết, mà Lý Mộ Nhiên ngọc thanh thân thể, thế nhưng đã ở một kích kia phía dưới, tán loạn mở ra. Cùng lúc đó, yêu tiên một sừng đột nhiên lại bắn ra một đạo huyết sắc lôi điện, này sấm đánh chung giữa không trung nơi nào đó, nơi này nguyên bản không hề có thứ gì, nhưng bị huyết lôi đánh trúng từ phía sau, thế nhưng hiện ra một thanh vô hình vô chất đoàn kiếm, đúng là Lý Mộ Nhiên thần niệm chi kiếm mị răng. Lý Mộ Nhiên ở tránh diện ngăn cản yêu tiên một chảo đồng thời, đem pháp lực một phân thành hai, một phần lấy khí hóa tinh, giúp thêm thần lực. Một phần lấy khí hóa thần, giúp thêm thần nghiệm, cũng lấy mị răng đánh lén đối thủ. Ai ngờ vẫn bị yêu tiên phát hiện, một đạo huyết lôi liền đem mị răng đánh lui. Lý Mộ Nhiên vội vàng thu hồi mị răng, trong lòng cảm giác nặng nề, tuy rằng bức lui yêu tiên, nhưng đối với phương cũng không lo ngại, chính mình ngọc thanh thân thể lại lập tức liền bị đánh tan, đánh lén cũng không đắc thủ, không chỉ có hao phí một thân thần lực, ngay cả pháp lực đều tiêu hao không ít, tính ra vẫn là chính mình bị thiệt lớn. Yêu tiên ngũ vi quét ngang, lại là từng đạo ngũ sắc tiên quang đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên một bên né tránh, một bên lấy vô danh pháp ấn ngăn cản, miễn cưỡng chống lại. Lý Mộ Nhiên thuấn di độn thuật lấy thần niệm sử dụng, dị thường linh hoạt, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể lập tức tránh né ra đến. Điều này làm cho yêu tiên cường đại thần thông thường thường luôn dừng ở chỗ trống, bốn phía ngăn cách màn hào quang, do đó lại bị dùng ra không ít khe hở. Yêu tiên lũ kích không trúng, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm điên cuồng hút. Hắn miệng khổng lồ giống như một cái không đáy, điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí. Yêu tiên thân hình cũng càng lúc càng lớn, hầu như chiếm giữ nửa cái tỉ thí không gian. Không đúng. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn phát hiện yêu tiên thân hình cũng không có khuếch lớn hơn nhiều, mà là cái này tỉ thí nơi sân, đang chậm chậm thu nhỏ lại. Thôn tính không gian. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, này yêu tiên lại có thể thôn tính không gian. Hắn đem so với trường thi địa thôn tính non nửa, lưu cho Lý Mộ Nhiên né tránh không gian cũng là càng ngày càng ít. Đang xem cuộc chiến chúng tiên dễ dàng hơn phát hiện này một chút, bởi vì liền ở ngay dưới mắt bọn họ, này tòa ngăn cách màn hào quang càng co càng nhỏ lại, hiện giờ chỉ có lúc trước khoảng một nửa. Yêu tiên vẫn còn tiếp tục thôn tính không gian, chờ hắn đem không gian thôn tính hơn phân nửa, liền có thể dễ dàng đánh lui Lý Mộ Nhiên, đem Lý Mộ Nhiên bước ra tỉ thí không gian ở ngoài, sau đó liền có thể thắng được cuộc tỉ thí này. Này nên làm thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ không ổn, hắn vội vàng biến thủ thành công, lấy ra từng cái tiên phủ, nhất nhất kích phát. Nhưng là yêu tiên thần thông quá mạnh, tăng thêm yêu thân mạnh mẽ, yêu tiên một bên ngăn cản Lý Mộ Nhiên đủ loại tiên phủ rất nhiều, một bên vẫn còn tiếp tục thôn tính mảnh không gian này. Tỉ thí không gian chỉ có đường kính trăm dặm, cũng không tính quá lớn, kia yêu tiên nuốt vài hớp từ phía sau, tỉ thí không gian chỉ còn lại có không đến 1/4, càng ngày càng hiệp xúc. Này yêu tiên thiên phú phi phàm, không ở thần thông của ngươi phía dưới. Lý Mộ Nhiên tâm thần trung đống nhiên truyền đến Triệu Vô Danh truyền âm, nếu muốn chiến thắng yêu tiên, chỉ có thể từ pháp tắc chi lực tay. Pháp tắc chi lực Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Không sai. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, băng tiên tử thần thông chiêu số thực ra vô cùng đơn giản. Nàng năng lực một đường thắng liên tiếp, dựa vào chính là đối băng hàn pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ. Nàng nắm trong tay băng hàn pháp tắc chi lực rất mạnh, cho nên đang bình thường thuộc tính băng tu sĩ triển khai ra uy lực thần thông bình thường, nhưng trong tay nàng cũng là uy lực mạnh mẽ, đủ để một kích lui địch. Mà ngươi tu luyện chủ tu công pháp Vô Danh Quyết, cũng không phải là tu luyện nào đó chỉ một pháp tắc chi lực, mà là tập kết triệu mố cả đời tìm hiểu thiên địa đại đạo pháp tắc. Công pháp này bao hàm chọn lọc chi đạo, chú ý cảm ngộ thiên đạo, cùng thiên địa hòa làm một thể. Nếu có thể thành công, liền có thể mượn dùng thiên đạo thi triển thần thông, thiên đạo có nhiều hơn uy lực, ngươi liền có thể thi triển ra rất mạnh thần thông. Ngươi đã hóa phàm vì tiên, đạt tới chân tiên tu vi từ phía sau, tu luyện Vô Danh Quyết càng là tiến triển mau lẹ, hiện giờ lại qua trăm năm tu hành, nên phải đã lĩnh ngộ một chút thiên địa đại đạo. Ngươi không bằng tận tình thi triển một phen, nhìn xem chính mình lĩnh ngộ đạo mạnh như thế nào, có thể, có khả năng cùng này yêu tiên một trận chiến. Chính là Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Tại hạ tu luyện Vô Danh Quyết, chính là thổ nạp tán công phương pháp, không có đối địch thần thông, như thế nào thi triển ra chính mình cảm ngộ đạo. Triệu Vô Danh cười nói, thổ nạp tán công, nhìn như chính là phương pháp tu hành, thế nhưng là bao hàm chọn lọc chi đạo. Chọn lọc ở giữa, liền có thể cùng thiên đạo hô ứng. Ngươi không cần thi triển đặc biệt đối địch thần thông, chỉ cần bài trừ tạp niệm, lấy thiên ta chi tâm cảnh, một bên thổ nạp tán công, một bên tĩnh tâm cảm ngộ đất trời bốn phía, dĩ nhiên là có phát hiện. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hắn gặp yêu tiên đang tại thôn tính không gian, liền tạm thời đình chỉ công kích, mà là hai mắt khép hở, âm thầm vận khởi Vô Danh Quyết. Thổ nạp tán công ở giữa, hắn thật nguyên pháp lực, rất gần cùng xung quanh tiên gia nguyên khí hòa làm một thể, bốn phía tiên khí giống như chính là mình chân nguyên một phần, có thể tùy ý thi triển, điều động. Loại này cảm ngộ cũng không mới lạ, Lý Mộ Nhiên tiến giai chân tiên từ phía sau, vẫn luôn có loại này nhận thức. Nhưng là mặt khác chân tiên cũng có thể trực tiếp vận dụng bốn phía tiên gia nguyên khí thi triển công pháp thần thông. Lý Mộ Nhiên ưu thế, có lẽ chính là so với mặt khác chân tiên đối thiên địa nguyên khí cảm ứng càng mạnh một chút mà thôi. Nhưng là hắn đem gần nhất tu luyện một bộ Vô Danh Quyết kinh mạch đồ vận chuyển vài cái tiểu chu thiên phía sau, cảm nộ có biến hóa tế nhị. Hắn hình như có thể trong lúc mơ hồ cảm ứng được xung quanh thiên địa nguyên khí, có thể diễn hóa ra như thế nào thần thông, mà chỉ cần mình hơi suy nghĩ, những thứ này thần thông là có thể biến hóa ra đến. Vài tấm hàn băng tiên phủ thi triển ra hàn băng phong ấn bị yêu tiên đánh tan từ phía sau. Tán loạn thành một ít thiên địa nguyên khí phiêu tán tại bốn phía. Lúc này, Lý Mộ Nhiên thế nhưng năng lực cảm ứng được những nguyên khí này trung ẩn chứa một hơi khí lạnh, hắn hơi suy nghĩ, hai tay bấm ra pháp quyết, bắt trước băng tiên tử thi pháp bộ dáng, đánh ra từng đạo pháp quyết, những nguyên khí này rõ ràng thật sự lại ngưng tụ thành từng mảng hàn băng, thoáng cái đã đem yêu tiên đông lại. Ồ, băng tiên tử kinh hãi, Lý Mộ Nhiên rõ ràng thi triển ra nàng băng hàn thần thông. Còn lại chúng tiên cũng không biết chuyện. Còn tưởng rằng là băng tiên tử âm thầm tương trợ, không khỏi đều đưa mắt hướng nàng quan tới, lại không thấy được nàng ra tay dấu vết. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ nghi hoặc nhìn băng tiên tử mấy lần, làm thế nào cũng không tìm tới nàng ra tay dấu hiệu, nếu không, hắn ngay lập tức sẽ muốn tuyên bố Lý Mộ Nhiên tỉ thí làm trái quy tắc, phán này thua trận tỉ thí. Yêu tiên sững sờ, tuy rằng hắn hét lớn một tiếng, ngũ vị ra sức quét qua, đem bốn phía hàn băng lại đánh tan. Nhưng mà, những thứ này tán loạn hàn khí. Rõ ràng chỉ khoảng nửa khắc lại ngưng tụ. Yêu tiên giận dữ, một sừng trung lại bắn ra một đạo huyết sắc lôi điện, đem bốn phía hàn băng hoàn toàn đánh tan, hóa thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Làm người ta kinh ngạc là, những thứ này thiên địa nguyên khí, rất nhanh sẽ lại tụ tập thành từng viên thật nhỏ băng châu, những thứ này băng châu chậm rãi tụ tập lên, thế nhưng hóa thành một chỉ thật lớn băng long, tại Lý Mộ Nhiên trước người vận sức chờ phát động. Tốt lắm. Triệu Vô Danh nói, ngươi đã cảm ứng được bốn phía nguyên khí ẩn chứa băng hàn pháp tắc. Nhưng là băng hàn pháp tắc gần là hàng vạn hàng nghìn thiên địa đại đạo chung một loại, Vô Danh quyết nên phải còn có thể cho ngươi cảm ứng được càng nhiều đạo. Chương 1419, Chủ tướng chiến, 3. Chương 1419, Chủ tướng chiến, 3. Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, kia băng long liền gào thét hướng yêu tiên bay đi, nơi đi qua hết thảy đều bị hàn băng phong ấn. Chúng tiên kinh hãi, loại này chiêu số, băng tiên tử thường xuyên thi triển, cũng là nàng tính tiêu chí thần thông một trong, lúc này rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên triển khai ra. Chấm đã. Man hoang đội cự hán lớn tiếng nói, thanh âm của hắn cực kỳ to, chấn động bốn phía ông tác hưởng. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vậy nói, đạo hưu quát bảo ngưng lại tỉ thí, cái gọi là chuyện gì? Kia cự hán nói, bản tiên hoài nghi Vô Danh đội dở trò lừa bịp, đang tại tỉ thí, thực ra là tinh thông băng hàn công pháp Hà tiên tử, mà bên ngoài đang xem cuộc chiến Hà tiên tử, mới là kỳ chủ tướng, bọn họ tinh thông huyền thuật, cho nên khó có thể nhìn ra sơ hở. Chúng tiên nghe vậy nhất thời một trận náo động, nghị luận sôi nổi. Cự hán nói như vậy, cũng có vài phần đạo lý. Nếu không Lý Mộ Nhiên như thế nào lại đột nhiên thi triển ra băng tiên tử băng hàn thần thông? Băng tiên tử hư lạnh một tiếng, đối kia cự hán búng một ngón tay, nhất thời một cỗ cực hàn chi khí tuôn ra, hóa thành một đạo băng long, thoáng cái đem cự hán nuốt hết. Cự hán không ngờ rằng băng tiên tử sẽ ra tay, đột nhiên không kịp chuẩn bị, thoáng cái bị đồng cứng kết ở bên trong. Cũng may hắn một thân cự lực bất phàm, mạnh mẽ dùng sức dây rùa vài cái từ phía sau, rốt cục đánh tan bốn phía hàn băng. Bản tiên là thật là giả? Băng tiên tử lạnh lùng hỏi. Là thật. Cự hán ngượng ngùng nói, nguyên lai hai vị tiên hữu đều đã băng hàn công pháp. Vì cái gì trước đây Vô Danh đội chủ tướng cũng không triển khai ra? Nhiều câu hỏi này. Băng tiên tử thản nhiên nói, ngươi không xứng biết nguyên nhân. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ thấy thế, cao giọng nói, man hoang đội hoài nghi đã bài trừ, không cần cặn nữa quấy nhiễu tỉ thí, nếu không lợi dụng phạm quy luận xử. Phải. Cự hán lui về tại chỗ, không dám lại nói thêm gì nữa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cũng rôi chỉ bắn ra, nguyên vốn đã dừng lại băng long, lại gào thét hướng yêu tiên nhào tới. Yêu tiên ngũ vi vùng, nhất thời một mảnh ngũ sắc tiên quang tuôn ra, hóa thành một đạo cực thô của sáng, đón lấy băng long. Phốc phốc vài tiếng vang nhỏ bên trong, ngũ sắc tiên quang đem băng long đánh tan, yêu tiên tắc tiếp tục thôn tính bốn phía không gian. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, tinh tế cảm ứng bốn phía thiên địa nguyên khí. Những thứ này thiên địa nguyên khí, có thể hóa thành hàn băng, cũng có thể hóa thành ngũ sắc tiên quang. Chúng nó có thể hóa thành đủ loại thần thông, có mạnh có yếu, thuộc tính không đồng nhất. Này nguyên nhân, cũng là bởi vì gia trì pháp tắc chi lực bất đồng, tức đạo bất đồng. Đại đạo hàng vạn hàng nghìn, chúng tiên mỗi người này nói. Bất đồng tiên gia tu sĩ, lĩnh ngộ bất đồng đạo. Bọn họ thi triển ra thần thông, cũng ẩn chứa bất đồng đạo. Tuy rằng những thứ này thần thông tán loạn thành nguyên khí, nhưng nguyên khí bên trong, thực ra còn giấu giếm những thứ này đạo. Lý Mộ Nhiên đối những nguyên khí này cảm ứng, so với mặt khác chân tiên khắc sâu nhiều lắm. Cũng đang là nguyên nhân này, để cho hắn đôi những nguyên khí này trung ẩn chứa đạo, cũng dần dần có cảm giác ngộ. Lý Mộ Nhiên song trưởng chậm rãi nâng lên, bốn phía thiên địa nguyên khí, tại hắn song trưởng trên không tụ tập, có tụ tập thành một đạo băng long, có chút lại tụ tập thành một mảnh ngũ sắc tiên quang. Chúng tiên kinh hãi, đây đúng là song phương vừa vận triển khai ra hai loại cường đại thần thông, lúc này rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên một người đồng thời triển khai ra. Yêu tiên cũng là rất là chấn động, hắn đình chỉ thôn tính không gian, nghiêm nghị lấy lợi. Lý Mộ Nhiên song trưởng vung lên, băng long cùng ngũ sắc tiên quang đồng thời lấy ra, công hướng yêu tiên. Yêu tiên không dám khinh thường, vội vàng ngũ vi quét qua, lại thi triển ra từng mảng ngũ sắc tiên quang, đồng thời một sừng chung lại bắn ra một đạo huyết sắc lôi điện, đón lấy Lý Mộ Nhiên hai loại thần thông. Dầm dầm mấy tiếng nổ bên trong, yêu tiên chặn Lý Mộ Nhiên thế công, kia huyết sắc lôi điện cũng tán loạn thành vô số hồ quang biến mất ở bên trong trời đất. Lý Mộ Nhiên lại nếm thử cảm ứng kia huyết sắc lôi điện tán loạn từ phía sau nguyên khí, nhưng hắn phát hiện chính mình không cách nào chân chính cảm ngộ đến những nguyên khí này trung ẩn chứa đạo, hắn chỉ có thể tái tụ tập ra từng tia tinh tế mỏng manh huyết lôi, không cách nào chân chính tụ tập thành một đạo huy lực bất phàm huyết sắc lôi điện. Rất hiển nhiên, Lý Mộ Nhiên tu vi còn thấp, Vô Danh quyết còn chưa đại thành, cũng không thể cảm ngộ loại khả năng này càng cao hơn rõ ràng pháp tắc chi lực. Bất quá, hắn hiện tại cảm ngộ đã đủ để cho hắn đối chiến yêu tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía tiên gia nguyên khí, một hồi hóa thành hàn băng, một hồi hóa thành hừng hực tiên hỏa, một hồi lại hình thành vạn đạo kiếm quang, một hồi lại xuất hiện ngũ sắc tiên quang, đủ loại kiểu dáng thần thông không ngừng xuất hiện, không ngừng biến hóa, hơn nữa uy lực bất phàm, khiến cho yêu tiên mệt mỏi ứng đối. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình, hầu như không có hao phí cái gì pháp lực. chính là thần niệm cảm ứng những nguyên khí này trung ẩn chứa rất nhỏ pháp tắc, có chút mỏi mệt. Bất quá, này mỏi mệt lại bị hưng phấn thay thế, loại này trực tiếp cảm ngộ bốn phía nguyên khí ẩn chứa thiên địa vạn đạo nhận thức, đối mỗi một danh tiên gia tu sĩ đều là tuyệt không thể tả cảm giác. Lý Mộ Nhiên trong lòng cực kỳ hưng phấn, nếu không phải hắn muốn bình tâm tĩnh khí, không dám rối loạn tâm cảnh, lúc này hơn phân nửa phải lớn hơn tiếu vài tiếng, tốt không thoải mái. Lý Mộ Nhiên đột nhiên hơi suy nghĩ, trận pháp lực lượng cũng là thiên địa pháp tắc một loại, bốn phía ngăn cách màn hào quang, cũng là tiên gia nguyên khí biến thành, có phải hay không cũng có thể cảm ứng. Hắn một bên thi pháp không ngừng vây công yêu tiên, một bên lẳng lặng cảm ứng bốn phía ngăn cách màn hào quang, cảm ứng màn hào quang bị thần thông đánh tan phía sau tán loạn nguyên khí, sau đó trận pháp lại hấp thu nguyên khí, chữa trị màn hào quang thượng khe hở. Sau một lát, những thứ này màn hào quang thượng đột nhiên bắn ra từng đạo tiên quang, đánh về phía yêu tiên. Chúng tiên kinh hãi, man hoang đội cự hán trở càng là giận tím mặt. Cự hán quát, giáp vàng tiên vệ vì sao ra tay đối phó bản phương chủ tướng này không khỏi qua không công bằng. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ cũng là vô cùng ngạc nhiên, hướng ra chỉ trận pháp vài tên tiên vệ nhìn lại. Ta đều không có làm như thế. Nói sau đây là thuần túy ngăn cách trận pháp, cũng không công kích thần thông. Này vài tên tiên vệ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có vì thoát khỏi chính mình hiểm nghi, trực tiếp cầm trong tay trận kỳ thu hồi, không hề ra chỉ trận pháp. Vài tên tiên vệ triệt hồi trong tay trận kỳ từ phía sau, ngăn cách màn hào quang thượng vẫn đang không ngừng hạ xuống từng đạo tiên quang, đánh về phía yêu tiên. Một màn này mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, hiển nhiên không phải tiên cung tiên vệ nên làm. Cũng không nhân quá yếu nhiễu tỉ thí. Chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ nói. Kia cự hán thập phần nghi hoặc, nhưng lại tìm không ra bất kỳ sơ hở, đành phải nén giận. Xa xa thiên địa nguyên khí, đều hướng màn hào quang tụ tập, hóa thành mãnh liệt hơn từng đạo tiên quang, không ngừng đánh về phía yêu tiên. Trong phút chốc, giống như toàn bộ thiên địa đều cùng yêu tiên là địch, mà ngay cả yêu tiên vừa vận thi triển ra thần thông, tán loạn phía sau, rõ ràng liền bị Lý Mộ Nhiên đi thao túng, công hướng yêu tiên chính mình. Yêu tiên ngay cả thực lực phi phàm, nhưng dù sao chính là thái tiên tu vi, lại há có thể cùng thiên đạo là địch. Thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, Lý Mộ Nhiên chẳng qua là cảm ngộ trong đó nhiều loại, cũng đủ để cho yêu tiên không chống đỡ được. Yêu tiên toàn lực chống cự một lát sau, thấy chung quanh thế công càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, hắn không dám rằng co tiếp nữa, vội vàng hét lớn một tiếng, đem nuốt vào không gian đều thả ra ngoài, hóa thành một dòng đáng sợ nguyên khí ba động, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Điều này hiển nhiên là yêu tiên cuối cùng một đòn toàn lực, mà ngay cả yêu tiên bản thể, cũng hóa thành một đạo gió xoáy, cùng nguyên khí ba động cùng nhau nhằm phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn đã cảm ngộ đến, đối phương thi triển ra kia dòng nguyên khí ba động, tuy rằng cùng mánh bằng bạc, nhưng ẩn chứa đạo bất quá là bình thường không gian pháp tác, không đáng để lo. Vạn pháp quy nguyên. Lý Mộ Nhiên duỗi chỉ bắn ra, một đạo nho nhỏ nguyên khí vòng xoáy tuôn ra, đón lấy đáng sợ kia nguyên khí ba động. Kết quả, hai người gặp nhau từ phía sau, kia dòng mánh liệt nguyên khí ba động thế nhưng trong nháy mắt đều tán loạn mở ra, một lần nữa hóa thành bình thường thiên địa nguyên khí. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên toàn lực thi triển thân nghiệm, toàn lực cảm ứng phía dưới, này một ít tán loạn nguyên khí, lại rất nhanh tụ tập thành một cỗ mãnh liệt nguyên khí ba động, ngược lại đánh về phía yêu tiên chính mình. Ầm. Yêu tiên bị này một luồng sóng nguyên khí rất xa đánh bay, làm vỡ nát ngăn cách màn hào quang, cũng vẫn bay ra bên ngoài ngàn dặm, rời khỏi tỉ thí không gian. Kia yêu tiên bỏ người lên, một lần nữa biến thành hói đầu lão giả, lại phun ra một ngụm máu lớn, hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên xa xa chắp tay thi lễ, thắng bại đã phân. Chưa xong còn tiếp bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ cờ hờ 8 tháng 2 năm 96929, điển điển hán chỉ, cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài ném phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 1420, Kim Hồ Lô. Lý Tiên Hữu tiên pháp cao minh, bản tiên bội phục. Hói đầu lao giả rất xa ôm quyền đáp lễ lại, sau đó cùng man hoang đội mặt khác tam tiên. Cùng nhau bay khỏi nơi này. Chúng tiên đều tán đi, có vẫn đang sôi nổi nghị luận, chủ trì tỉ thí giáp vàng tiên vệ tại một mảnh ầm ĩ bên trong, tuyên bố vô danh đội thắng lợi, được đến cái cuối cùng tham gia vạn tiên đại hội danh lạch. Nam Cung Nhẫn cùng Đoan Mục Tử Du mấy người cũng đều tiến đến chúc, Lý Mộ Nhiên đám cũng một phen từ phía sau, trở lại từng người tiên trong phủ. Không bao lâu từ phía sau, Đoan Mục Tử Du tự mình xuất lĩnh liên can Đoan Mục Thế Gia tu sĩ tiến đến đón chào, nói là Đoan Mục Thế Gia bố trí yến hội. An mừng Lý Mộ Nhiên đám thành công từ tuyển chọn tỉ thí trung trổ hết tài năng. Lý Mộ Nhiên đám vui vẻ đáp ứng lời mời, đi tới Đoan Mục Thế Gia thiết lập tại Du Nhiên cung hành cung chính giữa. Tiến vào hành cung từ phía sau, Lý Mộ Nhiên đám lập tức cảm ứng được một cỗ đặc thù hơi thở này không chỉ có cường đại, nhưng lại cùng bốn phía thiên địa nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên mà vậy hình thành một tầng bình phong che chở, để cho Lý Mộ Nhiên đám không cách nào dùng thần niệm cảm ứng được hơi thở chủ nhân, đến tột cùng là tu vi thế nào thân phận. Bất quá, bình phong này chính là vô hình đồ vật, Lý Mộ Nhiên đám đi vào đại điện từ phía sau, hết thảy đều đập vào mắt chính giữa. Đại điện chủ tọa lên, có một tên mặt mũi hiền lành bạch phát lao giả chính mỉm cười mà ngồi, cố khí tức mạnh mẽ kia, đúng là quanh quẩn tại lao giả xung quanh. Kim Tiên trưởng lão. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đây là hắn lần đầu tiên thực sự tiếp xúc Kim Tiên cấp bậc tiên giả. Đoan Mục Tử Du nói, đây là bổn gia Tam trưởng lão. Tam thúc biết được hôm nay thiết tiến, cố ý tới rồi cùng Lý Tiên Hữu đợi lát nữa mặt. Tham gia tiền bối. Lý Mộ Nhiên đám lập tức tất cung tất kính thi lễ, kia Tam trưởng lao khoát tay áo, cười ha ha, chư vị tiên hữu không cần phải khách khí, thỉnh an vị đi. Đoan Mục thế ra một ít chân tiên tu vì con em nồng cốt, cũng đều bồi ngồi tại Lý Mộ Nhiên đám người một bên. Chỉ chốc lát sau, tiên nhạc tấu vang, mười mấy tên tiên tử đi vào trong đại điện đường, ở giữa không trung nhẹ nhàng bay múa, tiệc rượu đã ở một mảnh ca múa trong tiếng náo nhiệt triển khai. Rượu qua ba tuần, Tam trưởng lão từ trong lòng lấy ra một vật, tặng cho Lý Mộ Nhiên. Hắn nói, Lý Tiên Hữu, nghe Tử Du nói tiên hữu tu luyện có ma hầu ám đồng thuật, đây là một khối ám mang tiêu, là bản tiên chắc chắn năm trước du lịch ám mang tiên vực khi được đến một kiện chân bảo, nên phải đối Lý Tiên Hữu tu luyện thuộc tính bóng tối công pháp có điều trợ giúp. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên nhận lấy bảo vật, cũng từ trong lòng lấy ra một con bảo hộp, giao cho Đoan Mục Tử Du. Hắn sở dĩ đáp ứng lời mời lại tới đây tham gia tiệc khánh công tịch, chủ yếu cũng là bởi vì đáp ứng rồi Đoan Mục Tử Du, ở đây hoàn thành vụ giao dịch này. Hắn dùng mấy chục tấm phẩm chất tốt đẹp tiên phủ, đổi lấy khối này ám mang tiêu. Tổng thể mà nói, nhất định là Lý Mộ Nhiên chiếm một chút lợi lộc, dù sao tiên phủ chính là tiêu hao phẩm, dùng một tờ liền thiếu một tờ, mà ám mang tiêu nhưng có thể dùng để luyện chế thuộc tính bóng tối tiên bảo, là phi thường khó được thuộc tính bóng tối bảo vật. Bất quá khối này ám mang tiêu đối Đoan Mục thế gia mà nói, cũng không thể coi là thứ gì đáng tiền. Bọn họ bất quá là dùng cơ hội này, kết giao một chút Lý Mộ Nhiên đám người, hóa thủ thành bạn. Đối mặt từng có một chút ăn tết tu sĩ, nếu như đối phương quá yếu, liền trực tiếp diệt trừ, hơi có thực lực giả, liền sẽ nghĩ cách hóa giải căn qua, mượn sức kết giao, nếu là không cách nào hóa giải ân oán mới sẽ tiếp tục đuổi giết, đó cũng là các đại tu tiên thế gia thường dùng cách làm. Đoan Mục thế gia bày xuống cái này đến hội, chính là muốn cùng Lý Mộ Nhiên đám hóa giải tỉ thí khi ăn tết, có Kim Tiên trưởng lão tự mình tham dự cùng đi, càng là biểu lộ ra coi trọng cùng tôn trọng, có thể nói là cho chân mặt mũi. Mà Lý Mộ Nhiên đám cũng căn bản sẽ không cùng Đoan Mục thế gia mang thủ, song phương tự nhiên nhất phái hòa khí. Lời nói ở giữa, Lý Mộ Nhiên lặng lẽ cảm ứng vị này Kim Tiên trưởng lão bốn phía khí. Những nguyên khí này là Kim Tiên trưởng lão nguyên khí tán loạn mà thành, ẩn chứa Kim Tiên trưởng lão đạo. Lý Mộ Nhiên ý đồ cảm ứng vị này Kim Tiên trưởng lão đạo, lại tựa hồ như bị đối phương phát hiện, Kim Tiên trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi thần niệm cảm ứng, không còn dám làm như thế. Kim Tiên trưởng lão khen Lý Mộ Nhiên đám vài câu thiếu niên đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, sau đó liền trước tiên ra khỏi hội trường, Lý Mộ Nhiên chờ đợi đến nửa đêm, có chút mất hết cả hứng phía sau, cũng cáo từ rời đi. Đoan Mục Tử Du đám tự mình đem Lý Mộ Nhiên đuổi về phủ bên trong, lúc này mới rời đi. Lý Mộ Nhiên đám trở lại tiên phủ trung từ phía sau, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa màu vàng nhà giam, đưa bọn họ bốn tiên nhốt ở bên trong. Lý Mộ Nhiên đám kinh hãi rất nhiều. Đồng thời ra tay, nhưng vô luận là băng tiên tử băng hàn lực lượng, vẫn là Lý Mộ Nhiên vô danh kiếm, đều không có chém phá kim quang này nhà giam. Thiên thiên tiên bảo. Băng tiên tử hơi thay đổi sắc mặt, vây khốn bọn họ là một kiện phẩm chất cực cao tiên bảo. Tiên bảo căn cứ này phẩm chất, có thể chia làm tiên thiên tiên bảo cùng hậu thiên tiên bảo. Lý Mộ Nhiên trong tay vô danh kiếm, băng tiên tử tĩnh hàn kiếm, huyễn linh nhi biến ảo chi phong cùng với đan phượng trường sinh kiếm, đều là phẩm chất bất thác tiên bảo, nhưng cũng còn thuộc về hậu thiên tiên bảo. Ẩn chứa pháp tắc chi lực hơn phân nửa sẽ không quá mạnh mẽ. Mà tiên thiên tiên bảo ẩn chứa pháp tắc chi lực muốn cường đại hơn nhiều, cho nên một dạng cũng là tùy tu vi rất cao tiên giả thao túng, tỉ như kim tiên. Không hề nghi ngờ, mai phục tại này, cùng sử dụng tiên thiên tiên bảo vây khốn bọn họ, chính là một vị kim tiên cao nhân. Cũng chỉ có kim tiên cao nhân, mới có năng lực mai phục Lý Mộ Nhiên đám bốn tiên mà không bị phát hiện. Về phần tiên tiên cao nhân, tuy rằng cũng có năng lực như thế, nhưng khẳng định khinh thường làm như vậy. Chẳng lẽ là vừa rồi vị kia Đoan Mục thế gia Tam trưởng lão Lý Mộ Nhiên trong lòng thoáng cái hiện lên cái ý niệm này, nhưng rất nhanh lại tự mình phủ định, khẳng định không phải hắn, Đoan Mục thế gia công nhiên mời chúng ta làm khách, nếu chúng ta gặp được phiền toái, bọn họ rõ ràng bày khó thoát căn hệ, Đoan Mục thế gia không có lý do gì làm như vậy. Chính tâm niệm cấp chuyển ở giữa, bốn phía kim quang vừa thu lại, biến thành một con thật lớn nửa trong suốt kim hồ lô, mà Lý Mộ Nhiên các loại, liền bị vây ở trong hồ lô. Mà lúc này hồ lô, lại từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành vài thước lớn nhỏ, bị một con ngũ vi kim văn báo ngậm. Man hoang đội chủ tướng, tên kia yêu tiên. Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này yêu tiên lai lịch. Ngũ vi kim văn báo ngậm kim hồ lô, nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung một cái ông lão tóc bạc thân hạ, cũng đem hồ lô giao cho lão giả. Lão giả cười ha ha, tiếp nhận hồ lô, thả người tung bay ở kim hoa văn báo thượng. Kim hoa văn báo lập tức hóa thành một đạo kim quang, tải lão giả, biến mất ở Du Nhiên cung chính giữa. Lý Mộ Nhiên đám tuy rằng bị vây ở kim trong hồ lô, nhưng đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Nguyên lai cái kia yêu tiên chủ tướng, thế nhưng chính là vị lão giả này tọa kỵ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, người lão giả này tu vi, nhất định là sâu không lường được, tối thiểu cũng là thái ớt kim tiên. Kim quang độn nhập trong hư không, lóe ra vài cái, cũng đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái hoang vắng trong sơn cốc. Ngũ vi kim văn báo ở chỗ này dừng lại, núp ở lão giả dưới chân, mà lão giả thì đem hồ lô nhẹ nhàng đồng nhất, đột nhiên có một vệt kim quang đem Lý Mộ Nhiên quanh thân một quấn, để cho hắn bay ra hồ lô ở ngoài, mà còn lại tam tiên vẫn đang bị vây ở kim trong hồ lô. Tiền bối động tác này ý gì? Lý Mộ Nhiên nói, tiên trong cung cũng không có thiếu kim tiên trưởng lão, tiền bối nếu làm mưu hại chúng ta, tất nhiên sẽ bị truy xét được. Lão giả mỉm cười, cao giọng nói, không cần Lý tiên hữu nhắc nhở, lão phu chính là tiền cung bên trong một vị trưởng lão, hơn nữa địa vị không thấp, tự nhiên biết tiên cung quý củ. Lão phu lần này tự mình mời đến bốn vị tiên hữu, là có chuyện quan trọng thương lượng, vài vị tiên hữu cũng không cần hoang mang. Tiền bối có gì phân phó? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi. Trong lòng hắn rõ ràng, đối phương yêu cầu sự tình hơn phân nửa là nhận không ra người một ít hoạt động, nếu không không sẽ lén lén lút lút như vậy tiến hành. Lão giả cười cười, hắn chỉ con kia ngũ vi kim văn báo nói, đây là lão phu tọa kỵ tranh thú, Lý tiên hữu rõ ràng đánh bại hắn, thật sự có chút ra ngoài lão phu dự kiến. Vốn lão phu muốn cho tranh thú tại Vạn Tiên trong đại hội làm một việc, thế nhưng hắn không cách nào tham gia Vạn Tiên đại hội, cũng chỉ tốt thỉnh đánh bại hắn Lý tiên hữu làm thay. Xin hỏi ra sao tội? Lý Mộ Nhiên nghi hoặc hỏi tới. Lão giả cười ha ha, hắn bỗng nhiên đổi đề tài, nói, đang trả lời vấn đề này trước, Lý Tiểu Hữu còn trước hết trả lời lão phu một yêu cầu khác, xin hỏi Lý Tiểu Hữu, phải chăng có hứng thú gia nhập ta Thiên Ma Thành giáo? Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1421, Thiên Ma Thánh Huyết. Thiên Ma giáo Lý Mộ Nhiên kinh hãi, băng tiên tử đám người nghe vậy cũng là biến sắc. Lão giả thấy thế hắc hắc cười nói, Lý tiên hữu này bộ vẻ mặt, xem ra là đã nghe qua bản giáo tên. Như vậy càng tốt, bớt đi lão phu một phen võ mồm giải thích. Lão giả dứt lời, đột nhiên rỗi chỉ bắn ra, một vệt ánh sáng màu máu không hề có điểm báo trước mà ra, thoang cái liền tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên căn bản không kịp phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Quanh người hắn đoàn kia kim quang, đưa hắn tiên thân, chân nguyên thậm chí thần niệm đều chặt chẽ vây khốn, không có cơ hội né tránh, cũng vô pháp phi độn đào tẩu. Huyết quang vào thể từ phía sau, Lý Mộ Nhiên lập tức nghĩ tới điều gì, ở mặt ngoài cực kỳ hoảng sợ, nhưng trong lòng ngược lại buông lỏng. Tiền bối nhốt đánh vào vạn bối trong cơ thể, chính là thiên ma huyết? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đúng là bản giáo thánh huyết. Lão giả tiếu gật gật đầu, hơn nữa này huyết thập phần tinh thuần, không giống tại một dạng thánh huyết. Căn bản bản giáo quy củ, phàm là chính mình bản giáo thánh huyết người, đều là bản giáo giáo đồ, cho nên chúc mừng Lý tiên hữu đã gia nhập bản giáo. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Người lao giả này tuy rằng luôn trên mặt mang theo tường hòa tươi cười, nhưng làm việc lại hết sức bá đạo, căn bản sẽ không cho Lý Mộ Nhiên chỗ thương lượng, hắn chính là tại phân phó Lý Mộ Nhiên nên làm như thế nào. Lao giả tiếp tục ngậm cười nói, này thánh huyết hơi thở tạm thời bị phong ấn, sẽ không tiết lộ, cho nên tiên cùng những tu sĩ khác, thậm chí là mặt khác kim tiên trưởng lão, cũng sẽ không nhận thấy được Lý tiên hữu thân phận. Nhưng là, chỉ cần Lý tiên hữu nếm thử phá mở phong ấn, hoặc là ý đồ đem thánh huyết rời trừ bên ngoài cơ thể, sẽ tiết lộ thánh huyết khí tức, lọt vào tiên cung tập giết. Cho nên, Lý tiên hữu tuyệt đối không nên sang bậy. Bởi vì lão phu chính là tiên cung phụ trách truy nã đuổi giết thiên ma giáo giáo chúng trưởng lão, đến lúc đó, lão phu có thể sẽ đích thân tự xử trí Lý tiên hữu. Nguyên lai tiền bối là trông coi tự trộm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thiên ma giáo thủy chung không thể trừ sạch, xem ra cùng trước mắt vị này trưởng lão quan hệ trọng đại. Đích xác như thế. Lão giả cười nói, bất quá lão phu cùng thủ hạ thân tín lại đều không có luyện hóa thiên ma huyết, cho nên mặc dù ngươi công nhiên tuyên dương việc này, cũng sẽ không để cho lão phu rước lấy ma phiền, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào lão phu trong tay, tự tìm đường chết mà thôi. Nếu ngươi không muốn chết, chỉ có một loại lựa chọn, thì phải là tham gia Vạn Tiên Đại Hội, hơn nữa muốn cố gắng giành thắng lợi, nhất định phải tiến vào 8 người đứng đầu. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hỏi, đây là vì sao? Lão giả nói, tiến vào Vạn Tiên Đại Hội từ phía sau, mỗi qua một vòng, chủ sự phương đều đã hướng thắng được giả phát hành một ít thưởng cho theo thứ tự tăng lên. Nếu tiến giai bắt cường, phát hành bảo vật bên trong, vừa mới có một kiện bảo vật đúng là Lao Phu cần. Hơn nữa món bảo vật này vừa mới nhưng không có cách thông qua thủ đoạn khác đạt được, cho nên lão Phu cũng chỉ có thể tại Vạn Tiên trong đại hội nghị cách. Nguyên bản lão Phu tính toán để cho tranh thú mang vài cái xuất chúng giáo đồ tham gia Vạn Tiên đại hội, thắng được cái này bảo vật. Không nghĩ tới tại tuyển chọn tỉ thí bên trong, rõ ràng liền thua trận. Đã Lý Tiên Hữu đội ngũ có thể thắng được tranh thú các loại, nói rõ Lý Tiên Hữu đội ngũ thực lực càng mạnh hơn, càng có khả năng tiến vào bát cường, thay lão phu được đến cái này bảo vật. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tiền bối nhưng còn có phân phó khác. Không có. Lão giả cười nói, Lý Tiên Hữu hảo tốt tu luyện, tuyệt đối không nên cô phụ lão phu tha thiết hy vọng. Về phần Lý Tiên Hữu trong cơ thể thiên ma thánh huyết, tuyệt đối không nên ý đồ đụng vào hoặc luyện hóa, nếu không sẽ chỉ là một cái tử lộ. Đừng nói là chân tiên, mà ngay cả lão phu như vậy hỗn nguyên kim tiên tu sĩ, cũng không dám tùy tiện luyện hóa này một đoàn tinh thuần cực kỳ thiên ma thánh huyết. Hơn nữa lão phu dám cam đoan, toàn bộ tiên trong cung, không có một vị kim tiên trưởng lão có thể giúp Lý Tiên Hữu giải quyết vấn đề này. Hỗn nguyên kim tiên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đã sớm dự đoán được trước mắt vị này kim tiên tu vi phi phàm, nhưng không nghĩ tới rõ ràng là hỗn nguyên kim tiên, đây chính là kim tiên hậu kỳ tu vi, gần với vô lượng tiên tiên. Thiên ma thánh huyết được không dễ, lão phu sẽ không lãng phí tại ngươi mấy vị này đồng bạn trên người rồi. Lý Tiên Hữu, ngươi thân là chủ tướng, có lẽ sẽ không để cho đồng bạn của chính mình hồ ngôn loạn ngữ, gặp phải họa sát thân đi. Lão giả nói xong, liền thu hồi kim hồ lô, cũng tại cười dài một tiếng bên trong, kỵ tranh thú, xa xa chạy đi, biến mất ở trong trời đêm. Người này thật sự là hỗn nguyên kim tiên Lý Mộ Nhiên thì thào nói, khó trách ta đám không hề có sức phản kháng. Băng tiên tử khẽ gật đầu, đúng là hỗn nguyên kim tiên. Hắn nên phải chính là thiên ma giáo đại trưởng lão. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng là tiên cung một vị trưởng lão, hắn năng lực che giấu thân phận của mình mà nhiều năm như vậy không bị phát hiện, tất nhiên có chút thủ đoạn. Chúng ta nếu là mật báo, chỉ sợ chưa bóc trần, cũng đã rơi vào này trong tay, bị này diệt sát. Huống hồ băng tiên tử lại sẽ Lý Mộ Nhiên cùng Huyễn Linh Nhi truyền âm nói, vị này thiên ma giáo đại trưởng lão, quan hệ đến thần khí luyện tiên ấm ở nơi nào, chúng ta tạm thời cũng không muốn dỡ bỏ mặc thân phận của hắn. Lý Mộ Nhiên đám khẽ gật đầu, đều hiểu băng tiên tử ý tứ. Đan Phượng lo lắng nói, Lý Đạo Hữu, ngươi bị loại xuống thiên ma huyết, sẽ có hay không chịu đến thiên ma huyết phản phệ này nên làm thế nào cho phải? Không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên nói, này huyết bị phong ấn lên, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tại hạ. Băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi cũng biết Triệu Vô Danh từng dùng vãng sinh hoa thân thể hấp thu luyện hóa thiên ma huyết sự tình, cho nên đối với này cũng không phải quá lo lắng, ngược lại, việc này đối với bọn họ có chút có lợi. Bởi vì kia đại trưởng lão tất nhiên không biết Lý Mộ Nhiên lại có thể hóa giải thiên ma huyết, hắn nếu là vẫn coi đây là áp chế, thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ chủ quan phạm vào một ít sai lầm, để cho Lý Mộ Nhiên đám có cơ hội chạy ra một kiếp. Không cần cấp bách. Băng tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên đám truyền âm nói, dù sao này thiên ma huyết cấm chế uy hiếp không lớn, chúng ta tham gia Vạn Tiên đại hội từ phía sau, sẽ tìm cơ hội để cho Lý đạo hữu thoát thân. Về phần phải chăng phải tiếp tục điều tra thiên ma giáo đại trưởng lão manh mối này, tuy chúng ta chư tiên phái phân thân hoàn thành, không cần để cho Lý Đạo Hữu lâm vào trong nguy hiểm. Huyễn Linh Nhi khẽ gật đầu, không sai, tạm thời không cần đả thảo kinh xà. Đám tham gia Vạn Tiên đại hội, để cho Lý Đạo Hữu cùng chúng ta chư tiên gặp mặt phía sau, lại làm thương nghị. Lý Mộ Nhiên cũng thập phần đồng ý băng tiên tử hai người ý kiến, hắn hướng Triệu Vô Danh hỏi, Vô Danh tiền bối, này thiên ma thánh huyết, có được hay không luyện hóa? Triệu Vô Danh trầm mặc một lát sau, nói, lần này thiên ma huyết rõ ràng tinh thuần rất nhiều. Nhưng là nếu muốn luyện hóa cũng không khó, chính là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi. Lần trước thiên ma huyết quá không tinh tinh khiết, Triệu Mộ cũng khó có thể từ giữa đoán được thiên ma đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Lúc này đây vừa mới có tinh thuần thiên ma huyết, Triệu Mộ vừa lúc có thể từ giữa suy đoán ra, cái này thiên ma lai lịch thực sự. Dứt lời, Triệu Vô Danh liền dẫn động vãng sinh hoa linh thể, người sau đỉnh lan tràn ra một cái thanh đằng, đem Lý Mộ Nhiên trong cơ thể thiên ma huyết hoàn toàn vây quanh, cũng chậm rãi rót vào này phong ấn bên trong. Một lát sau, một tia thiên ma huyết chảy ra, nhuộm đỏ đồng nhất thanh đằng. Bất quá, này giống như thiên ma huyết rất nhanh sẽ bị vãng sinh hoa hấp thu, chỉ thấy vãng sinh hoa nào đó mảnh trên phiến lá huyết quang chợt lóe, sau đó liền lại khôi phục bình thường. A! Triệu Vô Danh bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, này thiên ma huyết, chẳng lẽ là? Chương 1422, âm dương nhị khí. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, Vô Danh tiền bối nhận ra này thiên ma huyết lai lịch, vẫn còn không dám xác định. Triệu Vô Danh nói, Triệu Mô nếu luyện hóa một ít thiên ma huyết, mới có thể xác định việc này. Việc này quan hệ trọng đại, không thể có đi sai lầm. Dứt lời, Triệu Vô Danh tiếp tục dùng vãng sinh hoa ngâm vào thiên ma huyết bên trong, hấp thụ thiên ma huyết cũng tương kỳ luyện hóa. Lý Mộ Nhiên đám bốn tiên tắc khởi hành bay trở về Du Nhiên Cung. Nửa đường, Triệu Vô Danh hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, Triệu Mộ đã lặp lại xác định, này thiên ma huyết, đại có huyền cơ. Xin tiền bối nói rõ. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình. Triệu Vô Danh nói, này thiên ma huyết có chút hỗn tạp, trong đó chủ yếu là thượng cổ ma thú huyết đề máu, nhưng là Triệu Mộ còn phát hiện, đây cũng không phải là một con bình thường huyết đề, này huyết chung rõ ràng đồng thời có âm dương nhị khí, mà này âm dương nhị khí đang tới tự mạt thế 13 tiên bên trong âm dương nhị tiên. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thiên ma huyết rõ ràng cùng mạt thế 13 tiên có liên quan. Chỉ sợ quan hệ không nhỏ. Triệu Vô Danh nói, thiên ma giáo đại trưởng Lao có thần khí luyện tiên hồ thiên khí thần phụ, này thần khí vốn là dương tiên mục dễ dàng nắm trong tay, mà đại trưởng Lao lấy ra thiên ma thánh huyết bên trong, thậm chí có âm dương nhị tiên hơi thở, nói rõ năm đó thiên ma, tất nhiên cùng âm dương nhị tiên có liên quan. Năm đó âm dương nhị tiên cũng đi bản nguyên giới. Hai người bọn họ cũng tương tự là sinh tử chưa biết, tại sao lại cùng thiên ma nhắc lên liên hệ, chuyện này thực sự là cổ quái. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là, tại bản nguyên giới khẳng định đã xảy ra đại kiếp nạn, lúc ấy đi bản nguyên giới bốn tiên, đều tính mệnh khó bảo toàn, cho nên dùng từng người thần thông chạy trốn. Băng Phong đạo hữu mang Kim Vũ đạo hữu khai thiên phủ trốn thoát, tới chỗ này tiên vực man hoang tiên vực nơi nào đó, nhưng bởi vì bản thân bị trọng thương, không cách nào khôi phục. Vội vàng lưu lại truyền thừa liền dẫn khai thiên phủ giấu ở hạ giới bên trong, e sợ cho khai thiên phủ rơi vào mặt khác tiên giả trong tay. Âm dương nhị tiên cũng là sống chết không rõ, nhưng khẳng định hung nhiều cực nhỏ, hơi thở của bọn họ không biết như thế nào cũng đi tới nơi này trong tiên giới, cũng cùng một chỉ có ít nhất hốn nguyên kim tiên tu vi huyết để ma thú dung hợp, tạo nên thành một cái thần thông bất phàm thiên tiên cấp thiên ma khác. Nhưng này thiên ma rất nhanh lại bị chư tiên chấn áp bỏ mình, chỉ để lại một ít rơi dụng huyết mạch truyền thừa. Cũng chính là hiện giờ thiên ma giáo. Năm đó đi bản nguyên giới bốn tiên bên trong, này tam tiên đã gặp sinh tử đại kiếp nạn, cũng chỉ có Kim Vũ đạo hữu tung tích không rõ. Mà Kim Vũ tọa kỵ cùng kỳ, lại nói là Kim Vũ hạ lệnh hủy diệt bản nguyên giới, vậy trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Năm đó tại bản nguyên giới, kết quả xảy ra chuyện gì Triệu Vô Danh thì thảo nói, chỉ tiếc khi đó hắn đang tại trong luân hồi, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hy vọng chúng ta năng lực nhanh chóng hồi sinh Băng Phong đạo hữu. Sau đó liền có thể biết được năm đó chân tướng. Triệu Vô Danh thở dài. Lý Mộ Nhiên đem thiên ma huyết việc truyền âm báo cho biết Băng Tiên Tử cùng Huyễn Linh Nhi nhị tiên, nhị tiên cũng là kinh hãi. Chúng tiên thương nghị, nhất định phải nghĩ cách lẻn vào thiên ma giáo bên trong, tra ra thiên ma kết quả cùng âm dương nhị tiên có gì liên hệ. Lý Mộ Nhiên đông nhiên nói, lúc trước bản nguyên giới biến mất phía sau, băng phong tiền bối truyền thừa xuất hiện ở cái này hư nhật tiên vực bên trong, mà âm dương nhị tiên hơi thở cũng ở cái này tiên vực xuất hiện. Cùng kỳ cũng là cái này tiên vực phụ thuộc hạ giới mặt xuất hiện, mà ngay cả Vô Danh tiền bối truyền thế, cũng ở cái này tiên vực phụ thuộc hạ giới mặt. Này có phải hay không đủ để chứng minh, bản nguyên giới cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, này hài cốt bởi vì nào đó duyên cớ, dung nhập hư nhật tiên vực bên trong, cho nên, bốn tiên tọa kỵ, hơi thở, bảo vật những vật này, cũng đều lưu lạc tại hư nhật tiên vực các nơi. Vô cùng có khả năng. Triệu Vô Danh đồng ý Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, Lý Tiểu Hữu có phải hay không nghĩ tới một nơi nào đó? Thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên nói, hạ giới cái kia thiên ngoại thiên, dấu diếm huyền cơ, rất có thể cùng bản nguyên giới có liên quan. Hòa Vân, Niết Sinh hai người, hoặc là đến từ thiên ngoại thiên, hoặc là tại thiên ngoại thiên chung sống lại, bọn họ chắc chắn biết không thiếu thiên ngoại thiên bí mật. Nếu như có thể gặp được hai người này, nói không chừng còn có thể cởi bỏ thiên ngoại thiên cùng bản nguyên giới bí mật. Tính ra, hai người này cũng có thể sớm phi thăng tiên giới, hơn nữa chính là phi thăng tới cái này hư nhật tiên vực bên trong. Bất quá hư nhật tiên vực như thế rộng, trừ phi bọn họ đều đang phi thăng thành trong, nếu không còn thật không dễ dàng tìm kiếm. Ly khai vạn tiên đại hội vẫn còn đều biết tháng thời gian, không bằng chúng ta liền phản hồi phi tiên thành một chuyến, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới mấy vị này cố nhân. Lý Mộ Nhiên đem đề nghị của chính mình báo cho biết băng tiên tử đám người từ phía sau, băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi đều tỏ vẻ đồng ý đan phượng tuy rằng không rõ nguyên nhân ở trong, nhưng đã Lý Mộ Nhiên tam tiên đều nói muốn đi phi tiên thành, nàng cũng không phản đối. sẽ theo Tam Tiên cùng đi một chuyến. Bốn tiên tại Du Nhiên cung đợi mấy ngày, cũng cùng Đoan Mục Tử Du đám người cùng nhau lĩnh Tùy Tiên cung kim trưởng lão tự mình ban phát, đại biểu Hư Nhật Tiên cung tham gia Vạn Tiên đại hội lệnh bài. Trâm trọng chính là cho bọn hắn ban phát lệnh bài, đúng là kia Thiên Ma giáo đại trưởng lão. Vị này kim trưởng lão có gan tại Lý Mộ Nhiên đám người trước mặt hiển lộ thân phận chân thật, chính là muốn nói cho Lý Mộ Nhiên đám người, hắn sớm đã kinh làm tốt vạn toàn đối sách, căn bản không sợ Lý Mộ Nhiên đám tuyên dương việc này. Ban phát lệnh bài khi, kim trưởng lão còn thâm ý sâu sắc dặn dò Lý Mộ Nhiên đám người vài câu, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là vài câu bình thường biểu dương chi tử, nhưng Lý Mộ Nhiên đám rõ ràng trong lòng, năng lực nghe ra trong đó áp chế ý tứ. Kim trưởng lão cuối cùng nói, tám vị tiểu hữu chuẩn bị cẩn thận đi, sau mấy tháng, bổn tọa tự mình hộ tống bọn ngươi tham gia Vạn Tiên đại hội. Bất luận gì một đội tiến vào Bắc Cường, Tiên cung đều muốn có thêm vào giải thưởng cho. Lĩnh lệnh bài từ phía sau, Lý Mộ Nhiên đám bốn tiên rời đi Du Nhiên cung, đi hướng Phi Tiên thành. Đang Phi Tiên thành trong, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy không ít cố nhân, đám tu sĩ đều đối Lý Mộ Nhiên tiến giai chân tiên sợ hãi than không thôi, đều chúc mừng. Lý Mộ Nhiên cũng nhân cơ hội hỏi thăm có liên quan Hỏa Vân, Niết Sinh đám người tin tức, nhưng không có được đến chút manh mối. Mà ngay cả sớm hắn mấy trăm năm phi thăng tiên giới Hoa Linh, cũng giống như hoàn toàn biến mất giống như vậy, không có Đang Phi Tiên thành lưu lại bất luận gì hành tung manh mối. Xem ra Hỏa Vân, Niết Sinh cùng Hoa Linh đều chưa có tới Phi Tiên thành. Lý Mộ Nhiên trong lòng thở dài. Lý Mộ Nhiên từng nghe Thiết Trường không đề cập, Phi Tiên thành bên trong có một vị Kim Tiên tu vi trùng tu trưởng lão, thập phần phản đối Thiết Trường không vì hạ giới chịu đến trùng thai mà hướng Tiên cung cầu viện cử chỉ. Bởi vì chúng tiên phỏng đoán khống chế Tiêu Giao Kiếm Tiên phân thân cũng là một vị Kim Tiên tu vi trùng tu trưởng lão, vì thế cũng thuận tiện Đang Phi Tiên thành trong âm thầm điều tra một phen. Kết quả để cho nhân có chút thất vọng, vì vậy cái gọi là trùng tu trưởng lão, chỉ có Kim Tiên sơ kỳ thái ớt Kim Tiên tu vi, hơn nữa là gần nhất mấy ngàn năm nội mới tiến giai Kim Tiên. Mà Tiêu Giao Kiếm Tiên phân thân chịu đến trùng tu khống chế, ít nhất là mấy vạn năm trước cũng đã chuyện đã xảy ra, cho nên người này trùng tu trưởng lão hiểm nghi cơ bản bị bài trừ. Tu luyện tới chân tiên về sau, vô luận là cái gì xuất thân, đều là tiên thân, trừ phi là chính mình hiển lộ chân thân, nếu không từ bên ngoài biểu thượng rất khó đoán được tu sĩ lai lịch. Mà Kim Tiên trưởng lão, càng sẽ không dễ dàng bại lộ xuất thân của chính mình, cho nên nếu muốn biết là cái nào trùng tu trưởng lão đã khống chế Tiêu Giao Kiếm Tiên phân thân, phi thường khó khăn. Bốn tiên Đang Phi Tiên thành ngưng lại mấy tháng, rốt cục có một ngày chịu đến tin tức, Tiên cung Kim trưởng lão mệnh bọn họ tại Du Nhiên cung tập kết. Ít ngày nữa liền phải rời khỏi Hư Nhật Tiên vực, tham gia Vạn Tiên đại hội. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1423, Du Thiên. Du Nhiên cung nơi nào đó bên trong tiên điện, Lý Mộ Nhiên, Đoan Mục Tử Du chờ bắt tiên ở đây cung kính chờ lâu ngày. Rốt cục đợi cho Kim trưởng lão xuất hiện. Kim trưởng lão hai tay ôm quyền hướng lên trời thi lễ, nghiêm nghị nói, bổn tọa đã đem tham gia Vạn Tiên đại hội việc bẩm báo vô thượng tiên tôn, tiên tôn đã đồng ý chúng ta thỉnh cầu, chúng ta ngay hôm đó rời đi bản tiên vực. Lý Mộ Nhiên biết đối phương trong miệng vô thượng tiên tôn, đúng là tọa trấn nơi này tiên vực Hư Nhật tiên tôn. Vị này thiên tiên tu vi tiên tôn, có thể nói là nơi này tiên vực chúa tể, này tiên vực cực kỳ phụ thuộc hàng vạn hàng nghìn giới diện chung hết thảy tu sĩ sự sống còn. Đều tùy Hư Nhật tiên tôn một bàn tay nắm. Bất quá, nơi này tiên vực nguyên bản chính là rộng lớn trong tiên giới một cái không chớp mắt bình thường tiên vực, cũng không thiên tiên cao nhân như thế tọa chấn. Mãi cho đến thiên ma chi loạn sau khi xuất hiện, mới xuất hiện thiên tiên nhân vật như vậy. Nghe đồn bên trong, Hư Nhật tiên tôn thập phần điệu thấp, năm đó bình ổn thiên ma chi loạn từ phía sau, hắn liền vẫn tọa chấn nơi này tiên vực cũng do đó lấy Hư Nhật vì danh, bị chúng tiên xưng là Hư Nhật tiên vực. Hư Nhật trong tiên vực chúng tiên tự nhiên đối với bản tiên vực duy nhất thiên tiên cực kỳ tôn kính, nghe được Kim trưởng lão nói như vậy từ phía sau, chúng tiên lập tức hướng lên trời cùng kính thăm viếng, cùng kêu lên tán tụng nói, bái tạ vô thượng tiên tôn. Ngay cả bái ba lần, nghỉ từ phía sau, Kim trưởng lão mới hướng chúng tiên nói, được, chúng ta này liền phụng mệnh tham gia Vạn Tiên đại hội. Ngoài ra bổn tọa tự mình dẫn dắt bọn ngươi bắt tiên tham gia tỉ thí bên ngoài, còn có 10 tên tiên cung kim vệ cùng đi, những thứ này tiên vệ đều là bổn tọa thân tín, thực lực cũng là bất phàm. Vạn nhất bọn ngươi bên trong có người bị thương mà không cách nào tham gia tỉ thí, bọn họ cũng có thể thế thân một phần. Dứt lời, Kim trưởng lão vô vô tay, 10 tên một thân màu vàng giáp trụ tiên vệ chỉnh tề nối đuôi nhau mà vào, phút hai hàng nhóm tại Lý Mộ Nhiên chờ bắt tiên phía sau. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó vài tên tiên vệ, bao gồm kim trưởng lão tọa kỵ tranh thú biến thành hói đầu lão giả, lúc này cũng một thân tiên vệ cách ăn mặc, liền ở trong đó. Đoan Mục Tử Du chắp tay hỏi, bổn ra vài vị trưởng lão thỉnh cầu cùng nhau đi trước Vạn Tiên Đại hội việc, không biết đúng hay không được đến cho phép. Kim trưởng lão lắc lắc đầu, việc này bổn tọa đã cùng vài vị trưởng lão thương nghị đã qua, hiện giờ bản tiên vực có lệnh cấm gia trì, không tiện để cho quá nhiều tu sĩ ra vào. Cho nên Đoan Mục Thế Gia cùng Nam Cung Thế Gia vài vị trưởng lão thỉnh cầu, bổn tọa đã bắt bỏ. Lần này Vạn Tiên Đại hội, chỉ có bản trưởng lão cùng một gã khác kim tiên hộ tống. Phải. Đoan Mục Tử Du cùng Nam Cung Nhẫn chờ đều là hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Kim trưởng lão hỏi một phen, cuối cùng nói, được, đã chư vị tiên hữu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta này liền xuất phát. Chuyên bổn tọa chi lệnh, cho mời côn linh kim tiên. Phải. Một tên tiên cung nội vệ lập tức lĩnh mệnh bình thường, không bao lâu từ phía sau, một đạo thanh quang chợt lóe, một tên chàng thanh niên xuất hiện ở bên trong cung điện. Người này mũi ương lắng thai, màu da hiện ra thanh, song đồng xanh thảm, khí chất phi phàm, dung mạo thập phần anh tuấn. Trên người hắn khoác một kiện tùy từng cây trường linh bệnh thành vũ tiên y liễu, vừa thấy liền biết là phẩm chất cực cao tiên cầm linh vũ. Người này hơi thở càng là bất phàm, Lý Mộ Nhiên đều không thể cảm ứng được hơi thở của hắn sâu cạn, rất rõ ràng hắn đã là kim tiên tu vi. Đây là hộ tống chúng ta một người khác kim tiên, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, người này kim tiên trưởng lão một thân yêu khí cũng không biến mất, xem ra là một tên yêu tiên. Tham kiến kim trưởng lão. Vũ y nam tử hướng kim trưởng lão chắp tay cúi đầu, thái độ có chút cung kính. Bởi vì kim trưởng lão là hôn nguyên kim tiên tu vi, đây chính là gần với thiên tiên tồn tại, tại tiên cung trung địa vị cực cao. Kim trưởng lão mỉm cười, nói, côn linh lão đệ không cần đa lễ. Chúng ta cái này đi tham gia Vạn Tiên Đại hội, làm phiền côn linh lão đệ hộ tống. Phải. Vũ y nam tử trả lời một tiếng, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt nhưng lại biến thành một con thật lớn tiên cầm, chính là này tiên cầm trảo. Gãy chờ chỗ, đều có từng tầng màu lam vẩy cá bao trùm. Côn bằng chân linh. Lý Mộ Nhiên chờ trong lòng hơi động, nguyên lai vị này côn linh kim tiên, chính là một con chân linh côn bằng. Đây không phải là Lý Mộ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy côn bằng, bất quá vẫn đang hết sức tò mò. Giống thiên phú như thế thần thông cường đại thật linh, thường thường tại vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành khi, liền có thể chính mình chân tiên tu vi, trở thành yêu tiên, mà tại trưởng thành tu luyện phía sau, nếu là có đi cảm ngộ. Thường thường còn có thể tiến thêm một bước, trở thành một danh kim tiên. Trước mắt lúc này côn bằng, liền có kim tiên sơ kỳ thái ớt kim tiên tu vi. Mà côn bằng chân linh tới kim tiên tu vi từ phía sau, là có thể xưng là du thiên côn bằng. Bởi vì lúc này côn bằng chân linh đã có thể du lịch đại thế giới, tại các tiên vực, các giới mặt bên trong tự do ngao du. Đây đúng là côn bằng thiên phú một trong. Chư vị tiên hữu, mời tới đi. Kim trưởng lão hô. Lý Mộ Nhiên chờ không dám làm cản. Đều hướng côn bằng cung kính hành lễ, đạo một tiếng đắc tội rồi, mới dám trước sau bay đến côn bằng trên lưng. Lý Mộ Nhiên chờ bắt tiên cùng 10 tên tiên cung kim vệ đều bay đến côn bằng thượng từ phía sau, kim trưởng lão cũng bay đến côn bằng gáy vẩy lên, nói, côn linh lão đệ, chúng ta lên đường đi. Du thiên côn bằng hí dài một tiếng, lập tức hai cánh mở ra, trên người lĩnh vực nổi lên một tầng thanh quang, đem thân thể của chính mình cùng Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên đều kiện hàng ở bên trong. Ngay sau đó, thanh quang chợt lóe. Hư không tiêu thất tại bên trong cung điện. Lý Mộ Nhiên chờ chỉ nhìn thấy đằng trước một mảnh tối tăm tiên quang, mà côn bằng liền tại mình ở mảnh này tiên quang trung xuyên qua. Hắn biết đây là du thiên côn bằng xuyên qua hư không kết giới thiên phú thần thông, chỉ là không biết kết quả xuyên qua rất xa. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên sáng mắt lên, hắn phát hiện mình đã bay đến thiên không chỗ cực kỳ cao, nhìn xuống phía dưới, kia không đếm được tầng mây khe hở trong đó, mơ hồ có thể thấy được du nhiên cung hình dáng. Nhưng là này du nhiên cung rõ ràng chỉ có to bằng bàn tay. Lý Mộ Nhiên cả kinh, du nhiên cung phạm vi mấy trăm ngàn dặm, chính là một tòa chúng tiên tập hợp đại thành, mặc dù là chân tiên cũng khó có thể nhìn đến này toàn cảnh. Lúc này rõ ràng chỉ có như thế nhỏ bé, nói rõ bọn họ đã bay đến cực cao trên bầu trời. Cao như thế thiên không, bình thường chân tiên là không cách nào bay đến. Nghe nói hư nhật tiên vực thiên không có thể chia làm tam tầng 13. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ tại không người tương trợ tình huống phía dưới một dạng chỉ có thể bay đến tầng thứ 9, chân tiên có thể bay đến tầng 18, mà du nhiên cung chính là xây ở tầng thứ 15 thiên. Lúc này chúng ta vị trí, chỉ sợ đã tại tầng 20 thiên đã ngoài đi. Đan Phượng thì thào nói, nàng cũng là ngạc nhiên xem thân hạ, nếu không phải du thiên côn bằng tương trợ, bọn họ là không cách nào phi ở đây. Du thiên côn bằng tại đây chỗ thiên không phi hành một lát, đột nhiên lại là hai cánh mở ra. Mang Lý Mộ Nhiên chư tiên lại xuyên qua vào hư không tọa động trong. Lại từ tọa trong động bay ra khi, Lý Mộ Nhiên chờ đã hoàn toàn nhìn không tới du nhiên cung bóng dáng, thân hạ chính là trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Du Thiên Côn bằng tải Lý Mộ Nhiên chư tiên xuyên qua hư không, bay hồi lâu. Lý Mộ Nhiên tính ra, ít nhất đã qua 3 cái ngày đêm. Bọn họ thân hạ chính là trắng xóa, mà trên đỉnh đầu hàng vạn hàng nghìn tinh thần, hình như cũng không có gì thay đổi, cũng không có dựa vào là càng gần hơn một ít. Trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình giống như ít một chút cái gì ràng buộc trói buộc, thân thể nhẹ phiêu phiêu, hắn nhìn lại, thế nhưng phát hiện nguyên bản trắng xóa hư nhật tiên vực, biên giới chỗ rõ ràng xuất hiện một đạo hát tuyến. Nguyên lai hư nhật tiên vực quả như thế là có phần cuối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy rằng đã sớm biết hư nhật tiên vực chính là tiên giới mênh mông trong tiên vực một cái, không tính quá lớn, nhưng hắn tại man hoang tiên vực du lịch nhiều năm, đừng nói là nhìn đến tiên vực biên giới, mà ngay cả man hoang tiên vực cũng chỉ là du lịch một phần rất nhỏ. Thẳng đến giờ này ngày này, hắn mới lần đầu tiên tận mắt nhìn tiên vực biên giới. Chúng ta đã phi đi ra hư nhật tiên vực. Kim trưởng lao hương chúng tiên nói, lúc này chúng ta đang tại tiên giới các tiên vực ở giữa hư không vô tận bên trong. Nơi này trên cơ bản không có gì cả, ngoài ra năng lực nhìn đến tinh thần ánh sáng bên ngoài, hầu như ngay cả một tia tiên khí đều không có. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong. Sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu để cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1424, Hồng Mông Tiên Vực. Du Thiên Côn bằng thân hình đã hoàn toàn triển khai, chừng 3.000 dặm trường, Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên đứng ở côn bằng trên người có vẻ thập phần nhỏ bé, lớn nhỏ còn không bằng côn bằng một mảnh vậy hoặc là một cây linh vũ. Nhưng là, nếu là đem Du Thiên Côn bằng cùng dưới thân hư nhật tiên vực so sánh với, tương tự cũng là bé nhỏ không đáng kể. Rời đi hư nhật tiên vực từ phía sau, Du Thiên Côn bằng hình như thi triển xúc thiên thuật, chúng tiên rõ ràng cảm giác được mình ở cực nhanh đi trước, tuy rằng này hư không vô tận trung không hề có thứ gì, cũng không có gào thét kình phong từ hai bên sẽ qua, nhưng năng lực nhìn đến đằng trước tinh thần, tựa hồ đang từng chút tới gần. Như thế lại bay vài ngày, chúng tiên đã rời xa hư nhật tiên vực. Lúc này hư nhật tiên vực sau lưng bọn họ, xa xa thoạt nhìn giống như là một cái hiện ra tiên quang màu trắng vòng tròn. Mà kia tiên quang nghe nói cũng là bởi vì tiên cung lệnh cấm mà ra chỉ cấm chế lực lượng. Sau mấy tháng, kia đĩa CD đã thành một cái to bằng nắm tay điểm sáng, xa xa thoạt nhìn chính là hư không vô tận chung vô số tinh thần chung một cái, bởi vì ly khai khá gần, cho nên thoạt nhìn trọng đại mà thôi. Lúc này, bọn họ đi ngang qua một cái khác tiên vực. Này tiên vực xa xa nhìn lại cũng chính là một cái không quá sáng ngời tinh thần, tới gần phía sau mới nhìn đến là một viên lam tinh, gần chút nữa phía sau, mới phát hiện là một tòa tiên vực. Này tòa tiên vực cũng không có cấm chế gia trì, chúng tiên rất xa liền có thể nhìn đến, này tòa tiên vực hầu như tất cả đều là màu xanh thẳm mênh mông hải dương, chỉ có một ít linh tinh đảo nhỏ phân bố tại đại dương mênh mông thượng. Theo Kim trưởng lao nói, đây là yêu hải tiên vực, trong đó tu sĩ, ước chừng 2/3 đều là yêu tiên. Yêu hải tiên vực lớn nhỏ, so với hư nhật tiên vực chỉ sợ càng lớn hơn lần hứa, bởi vì Lý Mộ Nhiên chờ cùng với cách nhau rất xa, cho nên nhận thức không đến. Lý Mộ Nhiên chờ nhìn đến tiểu đảo. Thoạt nhìn chỉ có to bằng bàn tay, nhưng trên thực tế phạm vi thật lớn, những thứ này tiểu đảo chân thật lớn nhỏ, chỉ sợ không ở hư nhật tiên cung kết giới phạm vi phía dưới. Yêu hải tiên vực cũng không có bất luận gì lệnh cấm, có thể tự do lui tới. Lý Mộ Nhiên chờ rất muốn đi này tiên vực ngưng lại mấy ngày, khai mở nhãn giới, bất quá lại bị Kim trưởng lão cự tuyệt. Kim trưởng lão hiển nhiên không muốn nhiều sinh thị phi, hơn nữa hắn còn mưu đồ đại kế, Lý Mộ Nhiên chư tiên nhất cử nhất động, đều muốn hoàn toàn nằm trong tay hắn. Du Thiên Côn bằng trở chúng tiên, này nhất phi chính là hơn 10 trở. Dọc theo đường đi, bọn họ trải qua 7-8 cái to to nhỏ nhỏ tiên vực, nhưng đều không có dừng lại. Tại hư không vô tận phi hành trong khoảng thời gian này, mới đầu chúng tiên còn cảm thấy thập phần mới lạ, nhưng là đến về sau, cũng sẽ dần dần chán ghét. Bởi vì này thật sự là quá mức tịch mịch cùng hư không, không thể tu hành, cũng không có gặp được mặt khác Du Thiên tiên giả. Giống như toàn bộ đại thế giới cũng chỉ có bọn họ cùng với này một ít xa không thể với hàng vạn hàng nghìn tinh thần. Rốt cục ngày hôm đó, bọn họ bay đến tổ chức vạn tiên đại hội Hồng Mông Tiên Vực. Hồng Mông Tiên Vực không tính quá lớn, nghe nói chỉ có hư nhật tiên vực 1% lớn nhỏ. Hơn nữa cái này tiên vực rõ ràng không có phụ thuộc hạ giới mặt, cũng không có tiên tộc hoặc thượng cổ tiên thú sinh ra, nói cách khác, nơi này không có bản thổ tu sĩ. Tại mênh mông tiên giới chúng trong tiên vực, Hồng Mông Tiên Vực thuộc về phạm vi cực nhỏ một loại. Bất quá, Hồng Mông Tiên Vực có một nơi đặc thù, chính là nó ẩn chứa thiên địa nguyên khí thập phần tinh thuần, phẩm chất so với đại đa số tiên vực tiên khí đều cao hơn một chút, loại này tiên khí một khi kích phát phía sau, sẽ bốc ra một tầng nhàn nhạt tử quang, cho nên được xưng là Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tiên Vực cả vật thể bốc ra một tầng tử quang, mới vừa tiến vào tầng kia tử quang, ly khai Hồng Mông Tiên vực thực ra còn có khoảng cách rất xa khi, chư tiên liền gặp vài tên một thân tử kim tiên trụ kim tiên tu sĩ kiểm tra, kim trưởng lão tự mình đưa lên lệnh bài, một lát sau, bọn họ được phép tiến vào Hồng Mông Tiên vực. Tiến vào Hồng Mông Tiên vực từ phía sau, Du Thiên Côn bằng thân hình co lại rất nhiều. Hắn chở chúng tiên lại bay hồi lâu, rốt cục dừng ở một mảnh bên trong tiên điện. Chúng tiên đều từ côn bằng thượng bay xuống, côn bằng cũng biến thành vũ y nam tử chi hình. Kim trưởng lão nói, những thứ này tiên điện là bản tiên cung tu sĩ tu kiến, nhiều lần vạn tiên đại hội trước, đại biểu bản tiên cung xuất chiến tu sĩ, đều lại ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Sau này bọn ngươi liền ở ngay đây tu luyện, bổn tọa cùng côn linh tiên hữu cũng sẽ ở chỗ này tọa chấn. Không biết vạn tiên đại hội còn bao lâu mới chính thức bắt đầu, Nam Cung Nhẫn hỏi. Kim trưởng lão mỉm cười, còn có hơn trăm năm. Hơn trăm năm chúng tiên cả kinh. Nam Cung Nhẫn tò mò hỏi, một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì muốn sớm như vậy liền tới chỗ này? Đúng vậy, vì cái gì Đan Phượng cũng là hết sức tò mò, hơn nữa không chỉ là chúng ta, hình như mặt khác tiên vực tu sĩ cũng đều không ít đã tới chỗ này. Kim trưởng lão cười ha ha, nhưng không có lập tức vạch trần, hắn hướng chúng tiên nhìn thoáng qua, nói, cái trung nguyên vị, bọn ngươi không ngại đoán thượng một đoán. Đoan Mục Tử Du hỏi, chẳng lẽ là tiền bối lo lắng chúng ta trên đường đi gặp được phiền toái, cho nên trước tiên xuất phát, chuẩn bị bất trắc. Kim trưởng lão lắc lắc đầu, cười nói, tiếp tục đoán. Có người hỏi, chẳng lẽ là côn linh tiền bối lui thiên thuật rất nhiều tiến triển, cho nên chúng ta trước tiên lại tới đây? Kim trưởng lão lại lắc đầu. Liên tiếp 7-8 loại suy đoán, đều bị kim trưởng lão phủ nhận, chỉ có băng tiên tử cùng huyễn linh nhi im lặng không lên tiếng. Nàng nhị tiên hơn phân nửa biết nguyên nhân, nhưng cũng không có vạch trần. Đan Phượng tuy rằng từng là kim tiên trưởng lão, nhưng là đó là thời kỳ thượng cổ, căn bản không có cái gọi là vạn tiên đại hội, nàng cũng chưa từng rời khỏi hư nhật tiên vực, cho nên đồng dạng không biết duyên cớ. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hỏi, nơi này Hồng Mông tử khí có chút đặc thù, cùng hư nhật tiên vực thiên địa nguyên khí không giống với, cho nên ẩn chứa thiên địa pháp tắc không giống với. Chúng ta trước tiên lại tới đây, có phải hay không muốn thích ứng nơi này thiên địa pháp tắc? Kim trưởng lão nghe vậy hai mắt trợn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn khẽ gật đầu. Nói, Lý Tiên Hữu nhưng thật ra đã đoán đúng. Không sai, thực ra mỗi tòa tiên vực gần chứa thiên địa pháp tắc, cũng sẽ không hoàn toàn tương tự. Cái gọi là đại đạo hàng vạn hàng nghìn, mỗi một tòa tiên vực, đều có mỗi một tòa tiên vực đạo. Mà vạn tiên đại hội mục đích, chính là để cho đến từ bất đồng tiên vực tiên giả luận bàn trao đổi từng người đạo. Cho nên, vô luận là ở đâu một tòa tiên vực tổ chức, đều đã có chút không quá công bằng, bởi vì không là bản tiên vực tu sĩ, đều muốn một lần nữa thích ứng này tiên vực đạo. Chúng ta hiện tại ở tại Hồng Mông Tiên Vực, không có bản thổ tu sĩ, đem so với trường thi đi bố trí ở chỗ này, đối chúng tiên mà nói, ngược lại là công bằng nhất, bởi vì chúng tiên đều cần một lần nữa thích ứng nơi này đạo, mà không thể trước tiên chiếm giữ thiên thời địa lợi chi ưu thế. Cũng đúng là vì nguyên nhân đó, bình thường tham gia vạn tiên đại hội tu sĩ, đều muốn trước tiên tới chỗ này tiên vực, ở chỗ này tu luyện, làm cho mình cảm ngộ đạo, chậm rãi thích ứng nơi này thiên địa nguyên khí. Chúng ta trước tiên trăm năm, cũng không tính là quá lâu. Có tu sĩ thậm chí trước tiên thời gian dài hơn lại tới đây. Bất quá, các tiên vực đạo tuy rằng không hoàn toàn như nhau, nhưng đạo chi bản nguyên thông suốt, chính là tại thô thiển mặt thượng hơi có sự khác biệt mà thôi. Căn cứ bản tiên cung lịch đại tu sĩ thân thể sẽ, trong tình huống bình thường, chỉ cần có thể trước tiên mấy chục năm qua đến nơi đây tu luyện, trên cơ bản liền có thể hoàn toàn thi triển ra chính mình lĩnh ngộ pháp tắc thần thông. Cho nên, chúng ta trước tiên trăm năm lại tới đây. Cũng là vậy là đủ rồi. Thì ra là thế. Chúng tiên nghe vậy đều âm thầm gật đầu, kim trưởng lao trong giọng nói mơ hồ điểm ra bản nguyên của đại đạo thông suốt thuyết pháp, điều này làm cho chúng tiên đều ở tìm hiểu huyền cơ trong đó. Kim trưởng lao hướng Lý Mộ Nhiên tán dương gật gật đầu, cười nói, đã Lý Tiên Hữu đã đoán đúng, như vậy kế tiếp liền tùy Lý Tiên Hữu trước tuyển động phủ đi. Chương 1425, Tử Khí Vi Quang. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, khi biết kim trưởng lão cùng côn linh kim tiên đều có chính mình tùy thân động phủ từ phía sau, liền không chút khách khí lựa chọn nơi này lớn nhất. Công năng cũng nhất đầy đủ hết một tòa tiên phủ. Tòa tiên phủ này kiến tạo tại Vân Tiêu ở giữa, phạm vi chừng 5000 dặm, cấm chế sông nghiêm, đủ để cho Lý Mộ Nhiên chờ 4 tiên đồng thời ở chỗ này tu hành. Do đó, Đan Phượng, Băng Tiên Tử chờ liền không có lại tuyển tiên phủ, đều tính toán vào ở Lý Mộ Nhiên trong động phủ, cũng phương tiện làm việc. Đoan Mục Tử Du, Nam Cung Nhẫn cùng với mặt khác kim vệ từng người lựa chọn động phủ, sau đó chúng tiên liền ai đi đường đấy. Kim trưởng lão cùng Côn Linh Kim Tiên thì từng người lấy ra chính mình tùy thân tiên phủ, tại phụ cận tòa chấn. Tiến vào động phủ bên trong, chư tiên các tử tu hành. Lý Mộ Nhiên, Băng Tiên Tử cùng Huyễn Linh Nhi ba người, thì lặng lẽ gặp, thương nghị lên có liên quan cùng mạt thế 13 tiên bản thể gặp mặt đại chuyện. Băng Tiên Tử nói, Lúc này Vạn Tiên Đại hội chưa tổ chức, Hồng Mông Tiên vực trông coi nghiêm mật, ngoài ra tham gia tỷ thí tu sĩ bên ngoài, đám người còn lại nghiêm cấm xuất nhập. Chúng ta Thiên Tiên bản thể nếu là lại tới đây, tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác Thiên Tiên chú ý, ngược lại bại lộ vô danh ở nơi nào. Còn nữa, nơi này có kia Hỗn Nguyên Kim Tiên Kim trưởng lão ngày đêm trấn thủ, chúng ta bản thể nếu là lại tới đây, hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nếu bất đắc dĩ đem kia Kim trưởng lão bỏ, sẽ gặp phải động tĩnh quá lớn, cũng không phải là thượng sách. Không bằng sẽ chờ đến Vạn Tiên Đại sẽ sau khi bắt đầu, khi đó Hồng Mông Tiên vực chẳng những Vạn Tiên tập hợp, hơn nữa sẽ có không ít Kim Tiên thậm chí Thiên Tiên tới chỗ này đang xem cuộc chiến, đến lúc đó chúng ta Thiên Tiên bản thể cũng có thể nghĩ cách che giấu hơi thở, lẫn vào nơi này, sẽ cùng Lý Đạo Hữu cùng vô danh gặp. Gặp mặt phía sau, lại thương nghị mặt khác đại chuyện. Tại tiến vào này Hồng Mông Tiên vực trước, bản tiên đã thông qua tâm thần cảm ứng cùng bản thể câu thông, tin tưởng mấy vị khác tiên hữu cũng rất nhanh sẽ biết chúng ta đi tới Hồng Mông Tiên vực. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ cách tại Vạn Tiên Đại hội khi cùng bọn ta gặp. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói như vậy, chúng ta tạm thời cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện trăm năm. Không sai. Băng Tiên Tử nói, đây đúng là một lần cơ hội khó được, để cho Lý Đạo Hữu thật tốt tìm hiểu tu hành. Này Hồng Ngông Tiên Vực, đúng là chư tiên ngộ đạo thánh địa. Vạn Tiên Đại sẽ chọn ở chỗ này tổ chức, có thâm ý khác, kia vị Kim trưởng lão bất quá chỉ nói là đúng rồi trong đó một nửa mà thôi. Chẳng lẽ còn có mặt khác thâm ý? Lý Mộ Nhiên sững sờ, tò mò hỏi. Băng Tiên Tử khẽ gật đầu một cái, nói, Hồng Mông Tiên vực Hồng Mông Tử khí, cũng là thiên địa nguyên khí một loại, thoạt nhìn cùng với những cái khác tiên vực tiên khí thuộc về không có quá khác nhiều, nhưng nghe nói nơi này tiên vực thuộc về hơi muộn hình thành tiên vực, cũng bởi vì không có lại ngăn phụ thuộc giới diện mà càng nhiều bảo lưu lại thiên địa sơ khai hỗn độn nguyên khí. Cho nên, nơi này Hồng Mông Tử khí ẩn chứa đạo càng nhiều, càng toàn bộ, cũng càng tiếp cận bản nguyên. Tại đây Hồng Mông Tiên vực thượng đấu pháp, bất kỳ công pháp nào tiên giả đều có thể thi triển ra chính mình thần thông. Hơn nữa, luyện hóa Hồng Mông tử khí từ phía sau có một loại đặc thù thần thông, tức Hồng Mông vi quang, lại xưng tử khí vi quang. Băng Tiên Tử dứt lời, hơi hơi thổ nạp một cái thiên địa nguyên khí, sau đó duỗi chỉ bắn ra một đạo hàn khí. Hàn khí này giống như trước người của nàng ngưng tụ thành một viên tròn trịa trong suốt băng châu mặt ngoài, dần dần bốc ra một tầng nhàn nhạt tử quang. Tử quang nhan sắc rất cạn, không nhìn kỹ còn khó có thể nhìn ra. Đây là tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên quan sát tỉ mỉ băng châu mặt ngoài nhàn nhạt tử quang, nghi ngờ hỏi, tầng này vi quang có gì thần thông? Băng Tiên Tử nói, tử khí vi quang tổng cộng có 9 tầng, chẳng những uy lực mạnh mẽ, cũng là trực tiếp thể hiện người tu tiên đối với Hồng Mông tử khí ẩn chứa thiên đạo cảm ngộ trình độ. Bình thường mà nói, chỉ có thiên tiên mới có thể thi triển ra 9 tầng vi quang, kim tiên tu vi ngộ tính so le không đồng đều. Một dạng năng lực lĩnh ngộ cũng thi triển ra ngũ tới 8 tầng tử khí vi quang. Mà bình thường chân tiên, chỉ có thể lĩnh ngộ 3 tầng rưỡi vi quang. Càng kỳ diệu hơn chính là, vi quang lĩnh ngộ, xem hết tu sĩ đối thiên đạo ngộ tính, cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp. Chẳng qua bình thường mà nói, tu vi càng cao, đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng càng sâu sắc, cho nên năng lực thi triển ra càng cao tầng tử khí vi quang. Nhưng là, cũng không có thiếu ví dụ, một ít ngộ tính kỳ cao, chỉ có chân tiên tu vi tiên giả. Cũng có thể lĩnh ngộ 4 tầng đã ngoài tử khí vi quang. Về phần tử khí vi quang uy lực, cũng là chục tầng bội tăng. Một tầng tử khí vi quang, bình thường chân tiên hơi chút tu luyện một thời gian ngắn, đều có thể triển khai ra, uy lực cũng là một dạng, nhưng vi quang mỗi tăng thêm một tầng, ẩn chứa uy lực đều ở nguyên lai trụ cột thượng gia tăng chừng gấp 2. Cho nên 4 tầng đã ngoài vi quang, liền đủ để thi triển ra tương đương khả quan uy lực, đủ để cho chân tiên cấp bậc tu sĩ tại đấu pháp chung thắng lợi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Vạn Tiên Đại sẽ chọn tại Hồng Mông Tiên vực cử hành, thực ra cũng là phương tiện chư tiên phân rõ ngộ tính rất cao người tu tiên, bởi vì chỉ cần một nhìn đối phương thi triển ra tử khí vi quang có thể có mấy tầng, liền đủ để lý giải đối phương đối thiên đạo lĩnh ngộ, kết quả có cỡ nào khắc sâu. Mà chúng tiên đi vào Hồng Mông Tiên vực từ phía sau, chỉ muốn nhìn mình có thể ngộ ra mấy tầng tử khí vi quang, liền biết ngộ tính của chính mình tại cùng giai tu sĩ chung kết quả xem như thượng thừa, vẫn là phai mở chúng tiên rồi. Lý Mộ Nhiên hỏi, nói như vậy, Vạn Tiên Đại hội tỷ thí, bình thường đều là tử khí vi quang trực tiếp đánh giá. Băng Tiên Tử lắc đầu nói, cũng không phải là như thế. Tử khí vi quang chính là nơi này tiên vực thiên địa nguyên khí ẩn chứa thần thông, có thể phụ ra ở tại hắn bất luận gì thần thông thượng triển khai ra. Tỷ như bản tiên thi triển băng hàn công pháp có thể phụ ra một tầng tử khí vi quang, những tu sĩ khác thi triển tiên hỏa khi, tương tự cũng có thể phụ ra thượng chính mình lĩnh ngộ tử khí vi quang. Bất quá. Bởi vì 3 tầng dưới tử khí vi quang uy lực không lớn, cho nên đại bộ phận chân tiên vẫn là ý dựa vào chính mình nguyên bản lĩnh ngộ thần thông đấu pháp. Chỉ có hai bên công pháp thần thông không sai biệt lắm, mà có một phương lĩnh ngộ tử khí vi quang tại 4 tầng đã ngoài khi, tử khí vi quang mới trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Băng tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên dặn dò, kế tiếp 100 năm thời gian, Lý đạo hữu không ngại ở chỗ này thật tốt tĩnh tâm tìm hiểu. Chúng ta mưu đồ chính là trùng kiến mạt thế tiên đình hành động vĩ đại, cũng không nhất thời vội vã. Hơn nữa, trong đó khó khăn, mà ngay cả vô danh cũng không có đều hiểu thấu đáo. Lý đạo hữu tu vi càng cao, cảm nộ càng sâu, đối tương lai chúng ta mưu đồ đại chuyện, cũng càng trở nên hữu ích, đối Lý đạo hữu bản thân tu hành, cũng vượt qua có trợ giúp. Phải. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lý Mộ Nhiên cảm kích thi lễ cúi đầu, yên lặng cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí trung chất chứa huyền cơ. Băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi lập tức cáo lui rời đi, lưu lại Lý Mộ Nhiên một mình tìm hiểu. Lý Mộ Nhiên cảm ứng một lát sau, hơi vừa phun dâng thi pháp, rồi chỉ bắn ra một đạo nguyên khí châu, người sau mặt ngoài, quả như thế bốc ra một tầng nhàn nhạt tử mang. Lý Mộ Nhiên rồi chỉ lại là bắn ra, một đạo khác nguyên khí châu bắn ra, hai người gặp nhau, tại phanh một tiếng vang nhỏ chung từng người tán loạn mở ra, dư uy trùng kích đến Lý Mộ Nhiên trên người, đem ống tay áo của hắn phát động. Quả như thế có tử khí vi quang, chẳng qua uy lực đích xác không lớn. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, vô danh tiền bối. Ngươi cũng cho rằng tại hạ nên phải tĩnh tâm tìm hiểu này tử khí vi quang sao? Lý Mộ Nhiên hướng Triệu Vô Danh hỏi. Triệu Vô Danh trả lời, băng tiên tử thuyết pháp, Triệu Mô cơ bản đồng ý chỉ có một câu, hơi có dị nghị. Một cái nào câu? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Triệu Vô Danh cười nói, câu đầu tiên, tử khí vi quang tổng cộng có 9 tầng. Này hồng ngông tử khí có phải thật vậy hay không chỉ có thể kích thích ra 9 tầng vi quang, chỉ sợ còn có đợi thương nghị. Đích xác. Có lẽ đại đa số thiên tiên đều chỉ có thể kích thích ra 9 tầng tử khí vi quang, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tử khí uy lực cao nhất chỉ có 9 tầng. Có lẽ chính là chúng thiên tiên đối thiên đạo tìm hiểu còn chưa đủ thấu triệt, lĩnh ngộ đạo còn chưa đủ thâm, không đủ tất cả, nếu không có lẽ còn có tầng thứ 10, thậm chí tầng thứ 11 vi quang. Như vậy cũng tốt so với là tu hành cảnh giới. Đối hạ giới tu sĩ mà nói, chân tiên đã là tu hành phần cuối. Nhưng là tại tiên giới, chân tiên đã ngoài còn có kim tiên. Kim tiên đã ngoài còn có thiên tiên. Thiên tiên hầu như là không gì làm không được, thế nhưng là không thể nghịch chuyển thiên đạo. Chúng ta thiên tiên đồng dạng vô lực thay đổi mặt thế tiên đình thịnh cực mà suy tình trạng. Cho nên Triệu Mỗ cho rằng, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên tiên phía trên, còn có đạo tiên. Có lẽ tại đạo tiên trong tay, đừng nói là hồng mông tử khí, chẳng sợ chính là một khối bình thường núi đá, cũng có thể thi triển ra tầng thứ 10 tử khí vi quang. Chương 1426, Tu La Vực. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, có lẽ thiên tiên, đạo tiên đối Lý đạo hữu mà nói còn quá mức xa xôi. Nhưng là này tử khí vi quang tìm hiểu, cũng là Lý đạo hữu hiện tại là có thể nếm thử. Vô luận là cảm ngộ tử khí vi quang, vẫn là tu luyện vô danh quyết, này thuộc về đều là tìm hiểu thiên địa chi đạo. Tu luyện vô danh quyết, có thể làm cho Lý đạo hữu gia tăng đối xung quanh thiên địa nguyên khí cảm ứng, mà tu luyện tử khí vi quang, chính là trực tiếp cảm ngộ thiên địa nguyên khí bên trong đạo, cũng lấy thần thông hình thức bày ra. Do đó, hai người chẳng những không xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Mỗ tin tưởng, Lý đạo hữu vô danh quyết đã có tiểu thành, đối tử khí vi quang tìm hiểu, nhất định phải so với mặt khác chân tiên tu sĩ cao hơn một bậc. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Chúng tiên tại Hồng Mông trong tiên vực yên ổn, từng người tìm hiểu khổ tu. Lục tục lại có không ít tiên giả từ các nơi tiên vực lại tới đây, cũng ở chỗ này ăn lại, chờ đợi 100 năm từ phía sau vạn tiên đại hội. Nay tòa Hồng Ngông tiên vực mặc dù đang trúng trong tiên vực không tính quá lớn, nhưng có thể sánh bằng bình thường linh giới, ma giới để cho giới diện muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ Hồng Ngông tiên vực đều không có tông môn thế gia chiếm lấy, không có bản thổ tu sĩ, cho nên chẳng sợ vào được mấy vạn tiên giả, cũng có đầy đủ rộng lớn địa phương làm cho bọn họ kiến tạo chính mình tiên phủ cung điện, không tồn tại không có sống yên chỗ vấn đề. Tu luyện mấy chục năm sau, Lý Mộ Nhiên động phủ bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào tụ tập một mảnh kết vân. Cũng có mấy đạo kim lôi rơi vào trong động phủ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hình như vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn, tiếp được kim lôi từ phía sau, liền tiếp tục bế quan tu hành. Tọa trấn nơi này kim trưởng lão tự nhiên cũng chú ý tới chuyện này. Hắn lường trước Lý Mộ Nhiên định là đang tu luyện nào đó bất phàm thần thông, mới sẽ dẫn tới lôi kiếp. Nay tại tiên giới không tính là đặc biệt ngạc nhiên việc, hơn nữa kim lôi uy lực cũng không phải là rất mạnh, tăng thêm Lý Mộ Nhiên rất nhanh sẽ tiếp được thiên lôi, để cho kiếp vân tán đi. Cho nên kim trưởng lão cũng không có cố ý đuổi theo hỏi để ý tới. Đoan Mục Tử Du mấy người cũng biết thiên lôi buông xuống việc, đều hết sức tò mò Lý Mộ Nhiên đang tu luyện sao còn loại thần thông, nhưng là không tiện hỏi nhiều. Này trên thực tế là vãng sinh hoa lại mọc ra một quả tân diệp, cho nên dẫn tới một lần thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên đã thuận lợi tiến giai chân tiên, thực lực thần thông đều là tăng lên rất nhiều, tăng thêm còn có tiểu lôi tương trợ, ứng đối này thiên lôi thập phần thoải mái, không có làm ra quá động tĩnh lớn. Lại đã qua mấy năm, Lý Mộ Nhiên chờ bỗng nhiên nhận được Kim trưởng lão phân phó, ra lệnh cho bọn họ tạm dừng tu hành, xuất quan gặp lại, nói là có khách quý đến thăm, cũng muốn thuận tiện khảo sát một phen bọn họ tu hành tiến triển. Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên không dám cãi lệnh, chỉ có thể xuất quan, tiến đến Kim trưởng lão tiên phủ trung bái kiến. Lý Mộ Nhiên chờ bốn tiên tới Kim trưởng lão tiên phủ khi, phát hiện Đoan Mục Tử Du chờ đã sớm một bước lại tới đây, hơn nữa ngoài ra Kim trưởng lão cùng Côn Linh Kim tiên bên ngoài, nơi này còn có hai gã kim tiên cấp bậc cao nhân, một tăng một đầu, cùng với hơn 10 người chưa hề gặp mặt xa lạ chân tiên tu sĩ. Kim trưởng lão dẫn tiến nói, này nhị vị tiên hữu là đến từ Tu La Tiên vực Bạc đại sư cùng bà La trưởng lão, những thứ này là đại biểu Tu La Tiên vực tham gia Vạn Tiên đại hội chư vị tiên hữu. Bạc đại sư, bà La trưởng lão, này tám vị tiểu hữu chính là đại biểu bản tiên vực tám vị chân tiên rồi. Lý Mộ Nhiên chờ nhất nhất bái kiến chư vị kim tiên cao nhân cùng mặt khác tiên hữu, cho nhau khách sáo một phen. Sau đó tại Kim trưởng lão phân phó hạ, chia làm hai hàng, đứng ở đại điện chủ tọa phía dưới. Kim trưởng lão ngậm cười nói, nghe nói Tu La Tiên vực phụ thuộc hạ giới mặt bên trong, lấy quỷ giới phồn thịnh nhất, cho nên quỷ tu số lượng nhiều nhất. Rất nhiều quỷ tu tu luyện ra dương phía sau, thậm chí còn sẽ tới nhân giới chờ các nơi tu hành. Cho nên tương ứng, nhân giới tu sĩ công pháp, cũng bằng vì khắc chế quỷ tu phạm môn công pháp làm chủ, phạm môn tu sĩ chiếm nhân tộc tu sĩ tuyệt đại bộ phận. Hôm nay lão phu nhìn thấy những thứ này đến từ Tu La Tiên vực tiểu hữu, không phải quỷ tiên chính là cao tăng, quả như thế danh bất hư truyền. Bản trong tiên vực nhưng thật ra cũng có những công pháp khác tu sĩ, bất quá số lượng ít, tu luyện không đủ tinh thâm, không có thể từ tuyển chọn tỉ thí chung trổ hết tài năng. Bà La trưởng lão đáp lại vài câu, thanh âm của nàng khi thì khàn khàn, khi thì bén nhọn, để cho nhân nghe khá không thoải mái. Bà La trưởng lão đánh giá Lý Mộ Nhiên đám người liếc mắt một cái, nàng nguyên vốn có chút mắt mở trong đôi mắt. Đột nhiên tinh quang chợt lóe, để cho Lý Mộ Nhiên chờ đều là trong lòng dùng mình, phảng phất có chút bị người nhìn thấu cảm giác. Bà La trưởng lão khẽ gật đầu, nói, nhưng thật ra quý tiên vực vài tên tiểu hữu, phát ra hơi thở các không có cùng, nhưng nên phải đều xem như đạo môn công pháp. Xem ra quý tiên vực vẫn là lấy đạo môn công pháp làm chủ. Kim trưởng lão cười ha ha, đạo môn công pháp đơn giản nhất tới tay, cũng nhất pha tạp, cho nên tu luyện giả nhiều nhất. Nhìn chung tiên giới các đại tiên vực, lấy đạo môn công pháp làm chủ tu sĩ hầu như là chiếm hơn phân nửa. Kim thí chủ lời nói không giả. Bạc đại sư gật gật đầu, các loại công pháp bên trong, đạo môn trụ cột công pháp tuy rằng uy lực không lớn, nhưng dễ dàng nhất nhập môn. Nhất là đơn giản nhất ngũ hành công pháp, hầu như chỉ cần là cái tu sĩ liền có thể tu luyện. Thực ra bất luận là phàm môn, quỷ tu, vẫn là càng hiếm thấy nho tu, mặc tu, khí tu, trụ cột công pháp chung hoặc nhiều hoặc ít đều tham chiếu đạo môn ngũ hành thuật. Đạo môn công pháp làm như công nhận sớm nhất sáng lập, truyền lưu rộng nhất. Có thể tu luyện chủng tộc cũng nhiều nhất công pháp, tại trong tiên giới, tự nhiên cũng phổ biến nhất. Vài vị kim tiên một trận nghị luận, Lý Mộ Nhiên chờ đều là chăm chú lắng nghe, không dám ngắt lời. Không bao lâu từ phía sau, bà La trưởng lão đông nhiên đổi đề tài, nói, chúng ta lần này đáp ứng lời mời bái phỏng, liền là muốn cho bản tiên vực những thứ này chân tiên tiểu bối, cùng quý tiên vực cùng giai tiên hữu luận bàn một phen. Bản tiên vực đạo môn tu sĩ không tính chủ yếu, hơn nữa thực lực đều tương đối một dạng, nhưng là tại vạn tiên trong đại hội lại sẽ gặp phải không ít đạo môn cao thủ, cho nên, tất yếu làm cho bọn họ trước tiên cảm thụ một chút cùng giai đạo môn tu sĩ thủ đoạn thần thông. Kim trưởng lão cười nói, bà La trưởng lão nói như vậy chính hợp Lao Phu tâm ý. Lao Phu cũng đang muốn khảo nghiệm một chút mấy vị này tiểu hữu tu luyện tiến triển. Vì gia tăng một ít lạc thú, chúng ta cứ dựa theo trước tại truyền âm phủ bên trong ước định, định hạ một vụ cá cược, như thế nào? Được. Bà La trưởng lão đáp ứng nói, Kim tiên hữu muốn đồ vật, Lao thân đã mang đến rồi. Rất tốt. Kim trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, lão phu cũng chuẩn bị một chút giá trị tương đương bảo vật, liền xem cuối cùng ai có thể thắng lợi. Lý Mộ Nhiên chờ nghe vậy trong lòng cả kinh, nguyên lai mấy vị này Kim tiên trưởng lão không chỉ có muốn làm cho bọn họ luận bàn, hơn nữa cũng đã định ra rồi đánh cuộc. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên trong đó, trong hai đột nhiên truyền đến Kim trưởng lão mật ngữ chuyên âm, Lý Tiên Hữu, trong tay đối phương có bổn tọa cần bảo vật, cho nên trận này ván bài bổn tọa nhất định muốn lấy được. Ngươi cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Phải. Lý Mộ Nhiên truyền âm trả lời, trong lòng than nhẹ một tiếng. Không cần phải lo lắng, cho dù thật sự thua trận ván bài, hắn cũng không dám bắt ngươi như thế nào, hắn còn muốn cậy vào ngươi tại vạn tiên trong đại hội vì đó hiệu lực. Lý Mộ Nhiên tâm thần trung truyền đến Triệu Vô Danh thanh âm. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, ngươi cũng vừa hay mượn cơ hội này, nhìn xem chính mình mấy năm nay khổ tu thành quả. Phải chăng phải đạo, có thể ở đây xác minh. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1427, luận bàn, thượng. Kim trưởng lão tử trong tay háo lấy ra một con ngọc hộp, sau khi mở ra, lộ ra 5 khối to bằng nắm tay, hiện ra nhàn nhạt tử quang ngọc thạch. Còn đây là Hồng Ngông Tiên vực độc hữu, chính là cực phẩm tiên thạch. Tử quang thạch kim trưởng lão nói, tử quang thạch chẳng những có thể giống bình thường cực phẩm tiên thạch như vậy dùng cho bố trí trận pháp, luyện đan luyện khí, cùng với khôi phục bản thân nguyên khí, nhưng lại chính mình thập phần tinh thuần Hồng Ngông tử khí, có thể thi triển ra một ít đặc thù thần thông. Kế tiếp đánh giá bên trong, bản tiên vực cùng Tu La tiên vực sẽ phân biệt phái ra 5 tên chân tiên luận bản tỷ thí, phàm là thắng được giả, đều có thể được đến một khối tử quang thạch. Mặc dù là Tu La tiên vực tiên hữu thắng lợi, lão phu cũng sẽ không keo kiệt. Kim trưởng lão dứt lời, hướng bà La trưởng lão chờ cười ha ha, bạc đại sư, bà La trưởng lão, không biết nhị vị tiên hữu tính toán lấy ra bảo vật gì thưởng cho bọn tiểu bối này. Bà La trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, sau đó bàn tay vừa lật, nơi lòng bàn tay bụi hà chợt lóe, nhiều ra một con ba tấc bình nhỏ. Nàng mở ra bình nhỏ, đổ ra mấy viên tử sắc viên thuốc, nói, lao thân nơi này có mấy viên tử vân đan, cũng đang là lấy nơi này tiên vực tiên dược tiên tuyển đẳng luyện chế mà thành, vô luận là quỷ tu vẫn là đạo tu, đều có thể từ giữa thu hoạch. Bạc đại sư cười cười, nói, thiện hay. Nhị vị thí chủ lấy ra bảo vật đối khắp nơi tu sĩ đều có tác dụng, này có thể làm khó lao nạp. Lao nạp bên người chỉ có một ít Phật môn bảo vật, ngã là có chút khó giải quyết. Như vậy đi, bạc đại sư hơi suy nghĩ một chút từ phía sau nói, lão nạp chế tác 5 miếng phạn âm phủ, đem lão nạp tự mình niệm tụng tịnh tâm kinh kinh văn phạn âm phong ấn tại ngọc phù bên trong. Chư vị thí chủ đem kích phát từ phía sau, liền có thể dựa vào phạn âm tu luyện tâm cảnh, ức chế tâm ma. Này kinh văn chỉ tĩnh tâm, không thương quỷ thần, mặc dù là quỷ tu, cũng có thể sử dụng. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên chờ cung kính bái tạ. Chúng tiên đều nghe rất rõ ràng, chỉ cần thắng được tỷ thí, liền có thể từ tam vị trong tay tiền bối được đến 3 kiện bảo vật, mà thua ra thì không thu hoạch được gì. Này rõ ràng là muốn kịch liệt bọn họ nghiêm túc luận bàn tỷ thí, lấy ra thực lực của chính mình. Lý Mộ Nhiên lúc trước còn có một chút có lệ đi qua ý niệm trong đầu, lúc này thấy đã có này 3 kiện bảo vật hấp dẫn, cũng là có chút động tâm, nếu không cần bỏ ra phí quá lớn chi phí, hắn cũng không ngại giành thắng lợi. Kim trưởng lão chờ khoát tay, ý bảo chúng tiên không cần phải khách khí. Hắn từ trong tay háo lấy ra một con trong suốt ngọc châu, người sau biến thành số to khoảng 10 trượng, hơn nữa hiện trong suốt hình, phiêu phủ ở trong đại điện ương giữa không trung. Lý Mộ Nhiên nhận ra bảo vật này, còn đây là giới tử châu, là một loại thông thường không gian bảo vật. Lý Tiên Hiếu, ngươi đại biểu bản tiên vực xuất chiến thôi. Kim trưởng lao cái thứ nhất liền điểm đến Lý Mộ Nhiên, mệnh hắn dẫn ra tay trước. Phải. Lý Mộ Nhiên trả lời một tiếng, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo sáng mở vừa nhập kia giới tử châu bên trong không gian. Từ bên ngoài thoạt nhìn bất quá số to khoảng 10 trượng giới tử châu, sau khi đi vào lại cảm giác chừng ngàn dặm lớn nhỏ, cũng đủ trở thành một rộng lớn tỉ thí nơi sân. Tu La tiên vực cũng lập tức phái ra một người tu sĩ xuất chiến, là bậc đại sư thủ hạ một tên phạm môn tăng tu, này tăng có quá tiên tu vi, một thân tử kim áo cà sa, cầm trong tay 7 thước ngọc lưu ly Phật trượng, rất có trang nghiêm khí độ. Thỉnh chỉ giáo. Tăng tu tiến vào giới tử châu không gian từ phía sau, Lý Mộ Nhiên hướng này chắp tay thi lễ. Tăng tu cũng hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ lại, Lý thí chủ, xin mời. Dứt lời, tăng tu miệng tụng Phật hiệu, đồng thời tầng tầng dừng một chút trong tay thiền trượng, nhất thời từng vòng nguyên khí ba động từ thiền trượng đấy lan tràn ra, trên người hắn tử kim áo cà sa lập tức nổi lên một tầng màu vàng phản quang, mặt trên có vô số to to nhỏ nhỏ chữ vàng phản văn lập lòe, mà trong tay thiền trượng càng là biến thành một con kim quang nhấp nháy, cá thủ thân rồng thủy thú trên người mỗi một mảnh vảy màu vàng kim đều chạm trổ một cái bất đồng phản văn. Lý Mộ Nhiên vẫn chưa tế ra cái gì thần thông, hắn chính là nhẹ nhàng thổ nạp một cái thiên địa nguyên khí, cũng tinh tế cảm ngộ ẩn chứa trong đó thiên địa pháp tắc. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cũng miệng tụng một tiếng A Di Đà Phật, một cỗ chân nguyên phụ ở ngoài thân thể hắn, hóa thành một tầng linh động kim quang. Kim quang bên trong cũng không có thiếu phạn văn vàng lập lòe, đúng là đối thủ của hắn tăng tu. Ồ, chúng tiên thấy kỳ lạ, bạc đại sư cũng là sững sờ, hắn thì thào nói, chẳng lẽ vị tiểu thi chủ này cũng tu luyện qua phạm môn thần thông, hơn nữa cũng là tu La môn công pháp Bở Ra Mạ La Hán Kinh. Kia tăng tu càng là chấn động, hắn chỉ Lý Mộ Nhiên hỏi, thí chủ như thế nào sẽ bổn môn công pháp, chẳng lẽ thí chủ là bổn môn tục gia tu sĩ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn tùy tay ngăn, triệt hồi một thân phạm quang. Hắn chính là mượn cơ hội cảm ứng một chút xung quanh thiên địa nguyên khí trung ẩn chứa Phật môn lực lượng mà thôi. Phật môn lực lượng cũng là thiên địa vạn đạo một trong, tương tự có thể cảm ứng. Vô danh quyết quả như thế là bao hàm thiên địa đại đạo công pháp, liền đến phạm môn thần thông, một dạng hạ bút thành văn, cảm ngộ lên, cũng không có bất luận gì ngăn cách. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vô danh tiền bối, công pháp này cũng không tính là đạo môn công pháp đi. Triệu Vô Danh cười nói, không sai. Vô danh quyết vừa không là đạo môn, cũng không phải là phạm môn, không thuộc về tam giáo cửu lưu bất luận gì một môn công pháp. Công pháp này chính là dùng để cảm ngộ thiên địa đại đạo. Mà cái gọi là đạo môn, phạm môn, quỷ môn chờ rất nhiều công pháp, cũng chỉ là đi thông đại đạo cách một trong. Bất quá, người tu luyện nhất khí hóa tam thanh, chính là thuần túy đạo môn công pháp, cho nên những người này đều muốn ngươi làm như là đạo môn tu sĩ. Bất quá, đại đạo không cửa không giới, ở trong mắt thiên tiên, vô luận là một cái nào môn công pháp thần thông, chẳng qua đều là nào đó thiên địa pháp tắc diễn biến phương thức, cũng có thể triển khai ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy âm thầm gật đầu, đại đạo không cửa không giới, thuyết pháp này Triệu Vô Danh đã sớm nâng điểm qua hắn. Bất luận tu hành công pháp gì, đều là tại thăm dò đạo của đất trời, nếu muốn chân chính lĩnh ngộ đại đạo, không thể mang trong lòng ngăn cách, không thể chỉ thiên một môn. Đạo lý này cũng không khó lý giải, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, tự nhiên là lĩnh ngộ đạo vượt qua toàn diện càng tốt. Nhưng là, người tu tiên dù sao tinh lực hữu hạn, cho dù là tìm hiểu nào đó chỉ một đạo, cũng có thể để cho một vị cao giai người tu tiên cuối cùng cả đời mấy trăm ngàn năm chi tâm huyết. Về phần lĩnh ngộ toàn bộ đại đạo, cũng chỉ là tồn tại tại chúng tiên tưởng tượng bên trong, không có tiên giả có thể làm được. Nhất là đối vừa vạn hóa phàm vì tiên chân tiên tu sĩ mà nói, thường thường là lĩnh ngộ chỉ một đạo, như vậy càng có cơ hội lấy được khắc sâu lĩnh ngộ. Đối với chân tiên mà nói, cùng với thiên địa vạn đạo cũng chỉ là nắm giữ một ít gia lông, kém xa tít tắp đem chung một loại đạo lĩnh ngộ khắc sâu. Đối với tìm hiểu đại đề, ảo, là thiếu mà tinh, vẫn là bác mà hôn tạp, từ trước đến nay đều là dễ dàng nhất gây nên chúng tiên tranh luận đề tài, có thể nói là mỗi người nói một kiểu. Tăng tu gặp Lý Mộ Nhiên lại triệt hồi phạm quang, nghi hoặc rất nhiều, trong tay thiền trượng vung lên, nhất thời vô số kim quang phạn văn từ cá thủ trong miệng tuân ra, hóa thành một mở màu vàng cự mạng, hướng Lý Mộ Nhiên phủ đầu chụp xuống. Dù sao cũng là luận bàn đánh giá mà không phải sinh tử đánh nhau, tăng tu ngay từ đầu dùng ra chiêu số, cũng chỉ là lấy thử làm chủ. Lý Mộ Nhiên thấy thế, xuề năm ngón tay, lăng không khẽ vồ một chút, nhất thời vô số thiên địa nguyên khí hóa thành một đạo đạo mảnh khảnh tử quang tụ tập tại hắn lòng bàn tay, hình thành một viên to bằng nắm tay trong suốt nguyên khí châu, nguyên khí châu mặt ngoài, còn hiện ra nhàn nhạt tử mang. Tử mang vừa hiện, chúng tiên lập tức thay đổi sắc mặt, liền đến kim trưởng lão chờ vài tên kim tiên cấp bậc tồn tại. Cũng thoáng cái đứng lên. Tử khí vi quang. Bà La trưởng lão kinh hô, vị này Lý Tiên hữu thế nhưng đã lĩnh ngộ tầng thứ tư tử khí vi quang. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn mạng xem, cho tác phẩm ném phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1428, luận bàn, hạ. Nhìn kỹ phía dưới. Cái kia nguyên khí châu mặt ngoài tử mang là từng tầng nhan sắc từ cạn tới sâu vầng sáng, tổng cộng có 4 tầng vầng sáng. Lý Mộ Nhiên rỗi chỉ bắn ra, nguyên khí châu liền hướng tăng tu bay đi. Nguyên khí châu gặp được xung quanh màu vàng cự lưới, tiếp xúc trong nháy mắt, này tử khí vi quang lập tức lẻn đến màu vàng cự trên mạng, cũng ở tại các nơi phụ thượng một tầng nhàn nhạt tử mang. Ngay sau đó, những thứ này tử mang long lánh một lát, toàn bộ màu vàng cự lưới ngay tại phốc một tiếng vang nhỏ bên trong, hóa thành hư không. Nguyên khí châu tiếp tục hướng tăng tu bay đi, tăng tu kinh hãi, trong tay thiền trượng vung lên, thiền trượng đỉnh biến thành cá thủ mở lớn cá miệng, đem cái kia nguyên khí châu nuốt vào. Nhưng là sau một lát, cá thủ long thần thụy thú toàn thân đều lộ ra một tầng nhàn nhạt tử mang, sau đó phanh một tiếng hoàn toàn tán loạn mở ra. Tử mang biến mất, mà thiền trượng cũng biến thành nguyên hình. Tăng tu than nhẹ một tiếng, đối thủ chính là vận dụng xung quanh thiên địa nguyên khí tụ tập ra một viên tiểu tiểu nguyên khí châu, liền trực tiếp phá vỡ chính mình tiên bảo thần thông. Trận này luận bản tuy rằng còn chưa chân chính phân ra thắng bại, nhưng cao thấp đã phút. Lý thí chủ nộ tính kinh người, bần tăng trăm triệu không kịp. Tăng tu hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, chủ động nhận thua. Bạc đại sư cùng bà La trưởng lão cũng không có trách cứ vị này tăng tu không cố hết sức, bởi vì tại chân tiên cấp bậc đấu pháp bên trong, nếu là có tu sĩ lĩnh ngộ hơi cao trình độ tử khí vi quang, hầu như liền đặt thắng cục. Tầng thứ ba tử khí vi quang còn có thể hơi làm ngăn cản, nhưng tầng thứ tư tử khí vi quang Thái Tiên cấp bậc tu sĩ cũng muốn toàn lực thi triển thần thông mới có thể ngăn hạ. Mà tử khí vi quang gần là lợi dụng đất trời bốn phía nguyên khí bên trong hồng mông tử khí kích thích ra thần thông, một khi lĩnh ngộ, ít hao phí cái gì pháp lực, tùy tay liền có thể triển khai ra. Lý Mộ Nhiên tùy tay triển khai ra tử khí vi quang, liền muốn đối thủ toàn lực mới có thể ngăn hạ, cho nên này thắng bại liền không hề lo lắng. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay đáp lễ lại, cũng lập tức rời khỏi giới tử châu không gian. Bà La trưởng lão khẽ gật đầu, khen, khóa trước vạn tiên đại hội, cứ sẽ có một chút kỳ tài ngút trời, có thể lấy chân tiên tu vi lĩnh ngộ tầng thứ tư tử khí vi quang. Vị này Lý Tiên Hiếu, chính là một trong số đó. Quý tiên vực rõ ràng ra như vậy tiên giả, thật đáng mừng. Trách không được Kim trưởng lão muốn cùng lão thân đánh cái này đổ. Kim trưởng lão cười ha ha, bà La trưởng lão này có thể hiểu lầm lão phu rồi. Thực không dám đầu giếm. Lão Phu cho đến hôm nay mới biết được Lý Tiên Hữu tìm hiểu tầng thứ tư tử khí vi quang, trước đây cũng không biết. Lý Tiên Hữu, ngươi thay Lão Phu thắng cuộc kế tiếp, đây là ngươi thắng được thưởng cho. Dứt lời, Kim trưởng Lão đem một khối tử quang thạch tặng cho Lý Mộ Nhiên, bà La trưởng Lão cùng Bạc Đại Sư cũng từng người lấy ra một kiện bảo vật, tặng cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhất nhất tiếp được, thi lễ bái tạ từ phía sau, liền lui ở một bên. Đan Phượng hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói. Lý đạo hưu thế nhưng đã lĩnh ngộ cao minh như thế thần thông. Chính là, vì cái gì Lý đạo hưu muốn ngay từ đầu hay dùng ra loại thần thông này đến chính thức tỉ thí khi lại dùng đến, chẳng phải là hiệu quả càng tốt. Huyễn Linh Nhi mỉm cười, cũng truyền âm nói, Phượng tiên tử không cần phải lo lắng. Tiên tử chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm Lý đạo hưu thói quen sao, trừ phi là sinh tử đánh nhau, nếu không Lý đạo hưu cho tới bây giờ thì sẽ không ngay từ đầu hay dùng xuất từ kỳ then chốt thần thông, cho nên này tử khí vi quang. Này chỉ sợ còn không phải Lý đạo hữu mạnh nhất thần thông. Thật không Lý đạo hữu còn có càng mạnh thần thông. Đan Phượng vừa mừng vừa sợ, bản tiên tuy rằng từng có Kim Tiên trưởng lão kiến thức, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh ngộ tầng thứ 3 tử khí vi quang, xem ra Lý đạo hữu nộ tính đã vượt qua bản tiên năm đó. Mới tầng thứ 3 Huyễn Linh Nhi đùa cười một tiếng, xem ra Phượng tiên tử nộ tính thật đúng là thập phần. Mấy người chính mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau, Kim trưởng lão đông nhiên đưa mắt quan tới, nói với Huyễn Linh Nhi, trận thứ 2 tỷ thí thỉnh Huyễn tiên tử ra tay. Phải. Huyễn Linh Nhi trả lời một tiếng, bay đến giới tử châu bên trong không gian. Đối thủ của nàng là bà La trưởng lão phái ra một tên quỷ tu, hơn nữa cũng là một tên nữ tu. Huyễn tiên tử thi triển huyễn thuật cùng này nữ đấu một hồi lâu, cuối cùng chắp tay nhận thua. Lý Mộ Nhiên biết nàng đây là đang cố ý ẩn giấu thực lực, nhất định có thâm ý. Kim trưởng lão nhướng mày, lại liên tục phái ra Đoan Mục Tử Du cùng Nam Cung Nhẫn hai người, kết quả cũng là một thắng một thua. Trong đó Đoan Mục Tử Du chẳng những đao pháp kinh người, hơn nữa cũng lĩnh ngộ tầng thứ 3 tử khí vi quang, đao pháp thượng phụ một tầng tam trọng vầng sáng tử khí vi quang, đối thủ của hắn không cách nào chống cự, mấy đao phía dưới liền trực tiếp nhận thua. Cuối cùng một hồi luận bàn, Kim trưởng lão hình như tính toán mời ra băng tiên tử xuất chiến, nhưng trầm ngâm một lát sau, cuối cùng vẫn là để cho tranh thú biến thành hói đầu lão giả xuất chiến. Hói đầu lão giả không phụ kỳ vọng, quả như thế thay Kim trưởng lão thắng được mấu chốt một ván. Kim trưởng lão hết sức cao hứng. Bà La trưởng lão thì nguyện thua cuộc, giao ra Kim trưởng lão muốn cái này bảo vật, một viên lục lóng lánh tụ hồn châu. Nay khỏa tụ hồn châu là lão thân tại Tu La Hàng tiêu phí trăm năm, mượn dùng vô số hồn lực mới luyện chế ra bảo vật, lại không biết Kim trưởng lão muốn này để làm gì, chẳng lẽ là tu luyện phân thân? Bà La trưởng lão tò mò hỏi. Kim trưởng lão mỉm cười, nói, lão phu cũng là thay một vị kết giao bạn tốt đòi hỏi bảo vật này, về phần người bạn tốt kia cần bảo vật này làm cái gì, lão phu cũng không thể hiểu hết. Luận bàn chấm dứt, song phương cũng không thương hòa khí, Kim trưởng lão thắng được ván bài, chiếm được mình muốn tụ hồn châu, mà Tu La tiên vực chúng tiên cũng đã được kiến thức các loại thủ đoạn thần thông, nhất là Lý Mộ Nhiên 4 tầng tử khí vi quang, coi như là đạt tới luận bàn trao đổi mục đích. Bà La trưởng lão nói, lần này chúng ta may mắn kiến thức quý tiên vực nhân tài mới xuất hiện, tồn tại trong chuyến đi này không tệ. Hy vọng tại vạn tiên trong đại hội, chúng ta không cần gặp được quý tiên vực đội ngũ. Kim trưởng lão khách khí vài câu. Sau đó dẫn dắt Lý Mộ Nhiên chờ đem Tu La tiên vực chúng tiên tống xuất tiên phủ ở ngoài. Tốt lắm. Kim trưởng lão cao hứng liên thanh khen ngợi, hắn truyền âm nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Tiên Hữu, ngươi quả như thế không để cho bổn tọa thất vọng. Lần này vạn tiên đại hội, ngươi cần phải dẫn dắt đội ngũ tiến vào bắt cường, bắt được tương ứng thưởng cho bảo vật. Sau khi chuyện thành công, bất luận là muốn thu hồi thiên ma thánh huyết, lập tức bản giáo, hay là muốn luyện hóa thánh huyết, bổn tọa cũng có thể thỏa mãn Lý Tiên Hữu yêu cầu. Hơn nữa, lấy Lý Tiên Hữu lĩnh ngộ tầng thứ tư tử khí vi quang thực lực, hoàn toàn có khả năng tiến vào vạn tiên đại hội bắt cường. Nhưng là để cho ổn thỏa, Lý Tiên Hữu tốt nhất vẫn là nhanh chóng tăng cao tu vi. Lý Tiên Hữu hiện giờ chính là chân tiên sơ kỳ, nếu như có thể tu luyện tới chân tiên trung kỳ, thực lực cũng sẽ có tăng lên. Như vậy đi, bổn tọa là tốt rồi nhân làm được tới cùng, trợ giúp ngươi tu hành giúp một tay. Bổn tọa sẽ rời đi này tiên vực một thời gian ngắn, tự mình thay ngươi tìm kiếm một quả tam tiên quả, trợ giúp ngươi sớm ngày tăng cao tu vi. Trong khoảng thời gian này, Lý Tiên Hữu tiếp tục thật tốt tu hành. Côn Linh Kim Tiên sẽ thay thế bổn tọa trấn thủ nơi này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, tam tiên quả đây chính là thiên địa sơ khai hết sức liền ra đời tiên đằng đi kết xuất tiên thiên tiên quả, tiền bối thật có thể tìm tới. Chương 1429, Trung Tiên Trưởng Lão. Kim Trưởng Lão cười không nói, không mấy ngày từ phía sau, hắn quả thực rời khỏi Hồng Mông Tiên Vực, chỉ có Côn Linh Kim Tiên ở chỗ này tòa chấn. Bất quá Hồng Mông Tiên Vực đúng là trông coi nghiêm khắc nhất thời gian, Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên vẫn đang không dám tự tiện hành động, chính là tại từng người tiên phủ trung tiếp tục ngồi xuống tu hành. Mấy năm sau, Kim Trưởng Lão phản hồi nơi này, hắn quả như thế cho Lý Mộ Nhiên mang đến một viên tam tiên quả. Nay quả sắc như non nà, trạng thái như ba tấc tiểu nhân, tay chân đầy đủ, đã có tam thủ. Nay ẩn chứa mùi thơm ngát, chỉ cần hít vào một hơi liền có thể làm người vui vẻ thoải mái, tạp niệm tận tiêu. Tam tiên quả chính là tiên gia thuốc tiên, đối với Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ thái ớt Kim Tiên, đại la Kim Tiên tu sĩ, đều có không tầm thường phụ trợ tu hành hiệu quả, đối với chân tiên mà nói. Càng là tu hành trí bảo, một viên tam tiên quả, đủ để bớt đi ngàn năm khổ tu. Nay quả giá trị cực cao, hầu như tương đương với một kiện bình thường tiên thiên tiên bảo, Kim Trưởng Lão thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tự nhiên có năng lực lấy ra bảo vật như vậy, nhưng là hắn rõ ràng liền như vậy tặng cho Lý Mộ Nhiên, lại làm cho Lý Mộ Nhiên có chút không dám nhận. Không có công không nhận lộc. Nặng như thế bảo, vãn bối nhận lấy thì ngại. Lý Mộ Nhiên từ chối nói. Kim Trưởng Lão cười ha ha, nói, Lý Tiểu Hữu không cần phải khách khí. Ngươi chỉ cần tận tâm tận lực tiến vào Vạn Tiên Đại Hội Bát Cường, trợ giúp Lao Phu được đến cái này bảo vật, đây là Lao Phu đưa cho ngươi tưởng thưởng. Dứt lời, Kim Trưởng Lao dám mạnh mẽ đem Tam Tiên Quả nhét vào Lý Mộ Nhiên trong tay, Lý Mộ Nhiên chối từ không dưới, đành phải đem Tam Tiên Quả thu hồi, bái tạ cáo lui. Trở lại chính mình động phủ từ phía sau, Lý Mộ Nhiên đem Tam Tiên Quả lấy ra, giao cho Băng Tiên Tử cùng Huyễn Tiên Tử tinh tế điều tra. Kết quả, Băng Tiên Tử rõ ràng phát hiện này Tam Tiên Quả trung giấu giếm huyền cơ. Phải là bị Kim Trưởng Lão động chân động tay, bố trí cao minh cấm chế. Nếu Lý Mộ Nhiên trực tiếp dùng luyện hóa này quả, rất có thể sẽ chút bất chi bất giác bị Kim Trưởng Lão loại xuống cấm chế, chịu này bài bố. Huyễn Linh Nhi nói, này Kim Trưởng Lão quả như thế có chút vấn đề. Hắn không những ở Lý Đạo Hưu trong cơ thể lưu lại thiên ma huyết, hiện giờ vừa muốn giấu giếm một khắc tầng cấm chế, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Xem ra hắn không chỉ là muốn cho Lý Đạo Hưu thay hắn lấy được bắt cường bảo vật, còn có mặt khác nhu đồ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, người này tuy rằng cả ngày trên mặt mang theo tươi cười, nhưng kỳ tâm quả như thế hiểm ác. Bây giờ nên làm gì? Băng Tiên Tử chỉ hơi trầm ngâm, nói, hiện tại nếu vạch trần việc này, hắn thẹn quá hóa giận, đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Không bằng liền tạm thời có lệ đi qua, chờ Lý Tiểu Hữu cùng bọn ta thiên tiên bản thể gặp mặt chi hậu, lại làm thương nghị. Vậy này khỏa tam tiên quả, ăn vẫn là không ăn? Lý Mộ Nhiên hỏi. Ăn. Băng Tiên Tử nói. Cấm chế này bất quá là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại, tạm thời lưu ở trong người cũng quan hệ không lớn, chỉ muốn gặp được chúng ta thiên tiên bản thể, loại cấm chế này muốn hóa giải cũng là không khó. Kia cứ làm như thế, chúng ta Dương giả không biết, tiếp tục cùng vị này Kim Trưởng Lão có lệ đi xuống. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đồng ý. Lý Mộ Nhiên lập tức đem này khỏa tam tiên quả dùng luyện hóa. Nay quả tuy rằng trong đó giấu giếm huyền cơ, nhưng thân mình đúng là một viên cực phẩm tiên quả không giả. Lý Mộ Nhiên ước chừng dùng thời gian 3 năm tương kỳ luyện hóa, sau khi luyện hóa, quả như thế tiền lời không phải là ít. 3 năm sau, Kim Trưởng Lão lại tìm lấy cái cớ, đem Lý Mộ Nhiên chờ gọi ra, bảo là muốn tuân hỏi việc tu luyện của bọn họ tiến triển chung phải chăng gặp phiền phải gì, thực ra chính là muốn nhìn xem Lý Mộ Nhiên phải chăng luyện hóa tam tiên quả. Xác nhận Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa này quả từ phía sau, Kim Trưởng Lão hết sức hài lòng, liên tục gật đầu, hắn phân phó những tu sĩ khác lui ra, chỉ để lại Lý Mộ Nhiên một người. Đan Phượng đám người lui ra khi, còn rất có lo lắng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, rất sợ Kim Trưởng Lão gây bất lợi cho Lý Mộ Nhiên. Bất quá Băng Tiên Tử hướng các nàng truyền âm nói, Kim Trưởng Lão còn cần lợi dụng Lý Mộ Nhiên tại Vạn Tiên trong đại hội tiến vào Bát Cường, trước đó sẽ không gây bất lợi cho Lý Mộ Nhiên, Đan Phượng chờ cũng là thoáng an tâm. Chúng tiên lui ra từ phía sau, Kim Trưởng Lão nhướng mày, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Tiên Hữu, bổn tọa năng lực cảm ứng được trên người của ngươi bốc ra tam tiên quả hơi thở. Xem ra là vừa mới vừa luyện hóa này quả. Nhưng là, này quả hiệu quả phi phàm, Lý Tiên Hữu nộ tính, pháp lực đều đủ để đạt tới từ Ngọc Tiên tiến giai thượng tiên yêu cầu, vì sao đến nay vẫn đang dừng lại tại chân tiên sơ kỳ cảnh giới, chẳng lẽ là ngươi công pháp tu luyện gặp cái gì sai lầm? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, Kim trưởng lão đây là muốn điều tra chính mình chủ tu công pháp. Hắn trầm ngâm một phen từ phía sau, chủ động nói, vạn bối công pháp tu luyện có chút đặc thù, cũng không cần từ Ngọc Tiên, Thượng Tiên đến Thái Tiên như vậy từng bước một tu hành, mà là ba người cùng tu, một khi đại thành, liền trực tiếp từ chân tiên sơ kỳ tu vi, tiến giai đến chân tiên hậu kỳ đại viên mãn Thái Tiên cảnh giới. Quả như thế là nhất khí hóa tam thanh. Kim trưởng lão mỉm cười, hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ thoải mái. Hiển nhiên hắn sớm đã kinh đoán được này một chút, chính là vẫn không có vạch trần. Nguyên lai tiền bối đã sớm biết. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn vẫn chưa đồng thời thi triển ra tam thanh pháp thể, nhưng là vẫn bị Kim trưởng lão như vậy hốn nguyên kim tiên tu vi cao nhân nhìn thấu. Kim trưởng lão cười nói, nhất khí hóa tam thanh là thời kỳ thượng cổ từng thịnh hành nhất thời đạo môn đệ nhất tiên pháp, bất quá bởi vì tu luyện độ khó thật lớn, nhập môn dễ dàng, tu thành rất khó, từ từ bị chúng tiên buông tha cho mà dần dần thất truyền. Lý Tiên Hữu rõ ràng năng lực tu luyện nhất khí hóa tam thanh cũng thành tựu không nhỏ, quả như thế là kỳ tài ngút trời. Bất quá, theo bổn tọa biết, bản trong tiên vực, biết được nhất khí hóa tam thanh công pháp tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết Lý Tiên Hữu là từ đâu một vị tiên hữu trong tay được đến bộ công pháp kia. Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh, Kim trưởng lão vấn đề này thực ra chính là lại đánh liền hắn sư môn xuất thân, trả lời chung nếu là lộ ra sơ hở, nói không chừng sẽ bị đối phương phát hiện, thậm chí đưa tới phiền toái không nhỏ. Mà hắn càng không thể ăn ngay nói thật, nếu không liền muốn bại lộ Triệu Vô Danh tồn tại. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, Lý Mộ Nhiên nói, vạn bối cũng là cơ duyên xảo hợp chiếm được một vị kim tiên trưởng lão chỉ điểm, mới được đến bộ công pháp kia. Bất quá, vị này trưởng lão cao nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vạn bối cũng không biết này thân phận, chính là biết, hắn khả năng là một vị trùng tiên. Ha ha! Kim trưởng lão đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó nói, thật sự là không khéo léo có thể nào thư. Lý Tiên Hữu trong miệng trùng tiên trưởng lão, bổn tọa hơn phân nửa nhận được. Hơn nữa, bổn tọa đã từng cùng này thảo luận qua nhất khí hóa tam thanh bộ công pháp kia. Chắc chắn năm trước, bổn tọa còn từng ra tay trợ giúp hắn tu luyện một khối nhân tộc chân tiên phân thân, chuyên môn tu luyện bộ công pháp này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động, vội vàng hỏi tới, vị cao nhân kia phân thân, phải chăng chuyên về sử dụng kiếm? Đúng là. Kim trưởng lão đáp, xem ra ta và ngươi theo như lời, hơn phân nửa chính là cùng một người. Lý Mộ Nhiên lập tức hỏi, xin hỏi tiền bối trong miệng cao nhân, cụ thể là thân phận như thế nào vãn bối được đến này công pháp ban cho, tu luyện thành công, mới có hôm nay tu vi, đang muốn đi đáp tạ đại ân. Kim trưởng lão lắc lắc đầu, nói, Lý Tiên Hữu đừng vội. Như vậy đi, ngươi mà lại an tâm tu luyện, tận lực sớm một ngày đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện viên mãn, chỉ cần ngươi thành công tiến vào bát cường, thay bổn tọa bắt được cái này bảo vật, bổn tọa nên đáp ứng nói cho ngươi biết vị kia trùng tiên trưởng lão thân phận. Nói vậy vị kia trùng tiên trưởng lão, cũng thật không ngờ Lý Tiên Hữu thật có thể luyện thành nhất khí hóa tam thanh. Phải. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đồng ý hắn đã đoán được, kim trưởng lão trong miệng trùng tiên trưởng lão, hơn phân nửa chính là bọn họ muốn tìm vị kia đã khống chế tiêu giao kiếm tiên phi thân, đối mặt thế 13 tiên cùng thần khí việc biết đại khái, hơn nữa còn từng phái ra một khối tiêu giao tử phân thân tiến vào hạ giới tìm kiếm dò xét hỗn độn song kính bí mật kim tiên trùng tu. Trở lại động phủ từ phía sau. Lý Mộ Nhiên đem chuyện nào báo cho biết băng tiên tử cùng Huyễn Linh Nhi, Huyễn Linh Nhi thở dài một hơi, nói, cuối cùng là tìm được rồi cái kia giả tiêu giao tử manh mối. Vị này kim tiên trùng tu biết chúng ta không ít cơ mật, nhưng lại ý muốn mưu đồ chúng ta thần khí. Chúng ta nhất định phải theo sát manh mối này, sớm ngày đưa hắn khống chế. Không sai. Băng tiên tử nói, kia kim tiên trùng tu vẫn còn không biết chúng ta đã phát hiện thân phận của hắn, nên phải còn không sẽ đem bí mật tuyên dương ra ngoài. Chúng ta làm việc muốn thập phần cơ mật. Không thể để cho hắn có phát giác, nếu không hắn rõ ràng đem bí mật công khai, chúng ta sẽ ma phiền không nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn lưới xem, cho tác phẩm ném phiếu để cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1430, Vạn Tiên Đại Hội, 1. Chương 1430, Vạn Tiên Đại Hội, Lý Mộ Nhiên chờ ở Hồng Mông Tiên vực tu luyện hơn trăm năm từ phía sau, Vạn Tiên Đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Lúc này đây Vạn Tiên Đại hội có đến từ các đại tiên vực hơn 500 chỉ đội ngũ tham gia, gần là tham gia tỷ thí liền có hơn 2000 vị chân tiên. Tăng thêm hộ tống, cùng đi những thứ này chân tiên mà đến tu sĩ, cùng với cô ý đưa ở đây đang xem cuộc chiến một ít kim tiên trưởng lão cực kỳ môn nhân, tổng cộng không dưới vạn danh. Vạn Tiên Đại hội, đúng là không giả tên này. Trọng yếu hơn chính là năng lực lại tới đây chân tiên, không phải chúng kim tiên trưởng lão dòng chính môn nhân thân tín, chính là từ các tiên vực tuyển chọn tỉ thí chúng trổ hết tài năng, cũng không phải bình thường chân tiên, mà là chân tiên trung nổi tiếng kia số ít tiên giả. Tiên lộ dài đằng đẵng, năng lực tu luyện thành chân tiên, đã là cực kỳ hiếm có, thường thường vài cái trung giới diện, mấy trăm cái hạ giới mặt bên trong, mới có một cái người may mắn có thể tăng cấp chân tiên. Mà tham gia vạn tiên đại hội tiên giả, lại là chúng tiên trung chọn kỹ lửa khéo ra tới, có thể nói, này vạn tiên đại hội hầu như chính là để cho hơn một nửa cái tiên giới tinh nhuệ tụ tập một đường. Chủ sự lần này vạn tiên đại hội, là được công nhận tiên giới đệ nhất tông môn, Tạo Hóa Cung. Tạo Hóa Cung có 7 vị thiên tiên tiên tôn, chúng tiên xưng là Tạo Hóa 7 tổ. Tiên giới phồn hoa nhất cửu tiêu tiên vực chờ to to nhỏ nhỏ hơn 10 người tiên vực, đều ở Tạo Hóa Cung danh nghĩa. Lần này vạn tiên đại hội, Lý Mộ Nhiên không nhưng thấy đến từ các đại tiên vực hơn vạn chân tiên, liền đến ngày thường khó gặp kim tiên cao nhân, cũng chừng có mấy trăm nhiều. Thậm chí, mà ngay cả Tạo Hóa 7 tổ một trong Huyền Thiên lão tổ, cũng lấy một đạo thân ngoại hóa thân bóng mở kỳ tại chúng tiên trước mặt. Tạo Hóa Cung một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên trưởng lão chủ trì lần này vạn tiên đại hội, hắn hướng Huyền Thiên lão tổ bóng mở cung kính thi lễ, sau đó từ trong tay háo lấy ra một khối màu xanh ngọc bài, cũng duỗi chỉ hơi điểm nhẹ. Ngọc bài lập tức đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành nghìn trượng khoảng cách ngọc thạch địa, đứng tại bên trong đất trời. Kim Tiên trưởng lão lại là duỗi chỉ bắn ra, một tia sáng tím nhốt đánh vào ngọc thạch trong địa, trên bia đá lập tức hiện ra một tầng tử khí. Này tử khí dần dần ngưng tụ biến thành từng cái tiên gia văn tự, đúng là tham gia vạn tiên đại hội 512 chỉ đội ngũ tên. Kim Tiên trưởng lão cao giọng nói, thỉnh các đội ngũ chủ tướng, đánh ra một đạo nguyên khí tại từng người đội ngũ tên bên trong. Này bia sẽ cảm ứng được mỗi một dòng nguyên khí ẩn chứa pháp tắc chi lực, sau đó căn cứ này mạnh yếu trình độ tự động hoàn thành tỉ thí giao đấu an bài. Cho nên, hy vọng các vị chủ tướng đều toàn lực đánh ra một đạo nguyên khí, để cho này bia cảm ứng mạnh yếu. Bởi vì này bia sẽ làm khá mạnh đội ngũ phân cách mở ra, tại hơi muộn theo trình tự mới có thể gặp nhau, mà yếu kém đội ngũ, thường thường ở phía trước hai đợt liền sẽ gặp phải đối thủ lợi hại. Phải. Chúng tiên tuân lệnh, lập tức liền có hơn 10 người chủ tướng, bay đến kia ngọc thạch bia phụ cận, vận khí công pháp, hướng đội ngũ của chính mình tên bên trong, nhốt đánh vào một đạo tinh thuần nguyên khí. Có tu sĩ nhốt đánh vào chính là một luồng tiên hỏa, có nhốt đánh vào chính là một đạo hàn khí, có còn lại là một luồng ánh kiếm. Vô luận thần thông như thế nào, đánh trúng ngọc thạch bia từ phía sau, đều bị hấp thu không còn một mảnh, tấm bia đá thân mình không có một chút biến hóa nào, chính là này một ít bị rót vào nguyên khí tiên gia văn tự, thì sẽ bị một tầng nhàn nhạt tử quang vây quanh, để cho những tu sĩ khác không cách nào lại hướng trong đó nhốt đánh vào càng nhiều nguyên khí. Bởi vì này ngọc thạch bia cảm ứng chính là ẩn chứa pháp tắc chi lực mạnh yếu, cho nên cũng không phải là nhốt đánh vào nguyên khí càng nhiều càng được, mà là càng tinh khiết hơn càng tốt. Cho nên chúng chủ tướng dùng ra đều là chính mình nhất sở trường thần thông, ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng mạnh nhất. Đột nhiên, ngọc thạch bia phụ cận truyền ra một trận náo động, cũng là một tên trong đó thiếu niên thượng tiên, tại chính mình nhốt đánh vào ngọc thạch bia một luồng ánh kiếm bên trong, thế nhưng ẩn chứa tầng thứ tư tử khí vi quang. Tầng thứ tư tử khí vi quang, đối với chân tiên mà nói, có thể nói cực kỳ đáng quý. Khóa trước vạn tiên đại hội, đều chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người chân tiên có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Thiếu niên này là lần này vạn tiên đại hội cái thứ nhất thi triển ra tầng thứ tư tử khí vi quang chân tiên, cho nên lập tức hấp dẫn không ít tiên giả chú mục. Lý Mộ Nhiên cũng hướng thiếu niên kia nhìn thoáng qua, chú ý tới đội ngũ của hắn tên, Thừa Phong. Nam Cung Nhẫn đang muốn tiến đến nhốt đánh vào nguyên khí, chợt nghe Đoan Mục Tử Du nói, Nam Cung công tử, hãy để cho bản tiên thay công tử ra tay đi. Nam Cung Nhẫn nhướng mày, không vui nói, bản tiên mới là đội ngũ chủ tướng. Kim trưởng lão mỉm cười, tại tuyển chọn tỉ thí bên trong. Nam Cung công tử là chủ tướng không giả. Nhưng là đến này vạn tiên đại hội, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Đoan Mục công tử Thái Tiên Đao tăng thêm hắn lĩnh ngộ 3 tầng tử khí vi quang, có thể sánh bằng Nam Cung công tử thần thông cần thiết cường một ít. Vì để tránh cho quá sớm gặp được một ít cường đại đội ngũ, hãy để cho Đoan Mục công tử ra tay, hướng đội ngũ tên trung nhốt đánh vào nguyên khí đi. Chính là Nam Cung Nhẫn còn muốn nói gì, đã thấy Kim trưởng lão sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, Nam Cung công tử, đội ngũ tên là lấy Nam Cung vì danh. Công tử đã vì Nam Cung thế gia tranh thủ không ít danh dự, nhưng là bọn ngươi đều là đại biểu bản tiên vực xuất chiến, người chủ tướng này vị, hay là nghe tùy bổn tọa an bài. Phải. Nam Cung Nhẫn không còn dám làm thêm phân biệt, đành phải đồng ý ai bảo hắn chỉ lĩnh ngộ tầng thứ 2 tử khí vi quang, tăng thêm vốn thực lực liền hơi kém Đoan Mục Tử Du một bậc. Lúc này Đoan Mục Tử Du lĩnh ngộ tầng thứ 3 tử khí vi quang từ phía sau, hắn thì càng không phải là đối thủ của Đoan Mục Tử Du. Đoan Mục Tử Du mỉm cười, nói với Lý Mộ Nhiên. Lý Đạo Hữu, xin mời. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, cùng Đoan Mục Tử Du cùng nhau cũng bay đến Ngọc Thạch Bia phụ cận. Đoan Mục Tử Du lấy ra Thái Tiên Đao, chậm rãi đem một thân chân nguyên rót vào tiền trong đao, nổi lên hồi lâu sau, mới đột nhiên hét lớn một tiếng, một đao chém ra. Một vệt ánh đao cực nhanh vừa nhập ngọc trên bia đá Nam Cung hai chữ bên trong, cũng hóa thành một tầng tử quang, đem hai chữ này bao vây lại. Nhìn kỹ phía dưới, tầng kia tử quang mặt ngoài bốc ra ba tầng vầng sáng, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Phu cận chúng tiên đều muốn này biến hóa tế nhị thấy rất rõ ràng, có không ít chân tiên đều hướng Đoan Mục Tử Du nhìn lại, đem coi là một cái giữ tại kình địch. Lý Tiên Hữu, nên người ra tay rồi. Đoan Mục Tử Du thu hồi Thái Tiên Đao, mỉm cười, hắn đối với mình vừa rồi một đao cũng là có chút vừa lòng. Tu luyện trăm năm, quả nhiên có sở trường vào. Lý Mộ Nhiên hình như mắt điếc hay ngơ, hắn vẫn không nhúc nhích nhẹ nhàng ở giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ngọc trên bia đá từng cái tiên gia văn tự, vẫn chưa ra tay. Lý Tiên Hữu, nhanh ra tay đi. Đoan Mục Tử Du lại hô một tiếng, Lý Mộ Nhiên lúc này mới đã tỉnh hồn lại, hắn hướng Đoan Mục Tử Du mỉm cười, gật gật đầu, đã biết. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lấy ra Vô Danh kiếm, nhất kiếm chém ra, một đạo hoa mị kiếm quang chợt lóe, vừa nhập ngọc trên bia đá Vô Danh hai chữ bên trong. Vô Danh hai chữ lập tức cũng bước ra một tầng tử quang, cũng là ba tầng vầng sáng. Đây là Đoan Mục Tử Du sững sờ, không rõ Lý Mộ Nhiên vì sao muốn làm như thế, hắn rõ ràng buổi sáng tại mấy chục năm trước cũng đã nội dễ dàng thi triển ra tầng thứ tư tử khí vi quang. Vì sao tại trọng yếu như vậy giao đấu an bài khi, hắn nhưng chỉ thi triển ra tầng thứ ba tử khí vi quang. Lý Mộ Nhiên cười cười, bay trở về Kim Trưởng Lão chờ chư tiên phụ cận. Kim Trưởng Lão sắc mặt tâm trầm, hỏi, Lý Tiên Hữu làm như thế, nhất định có thâm ý khác đi lần này vạn tiên đại hội thập phần trọng yếu, Lý Tiên Hữu tuyệt đối không nên trò đùa. Chương 1431, Vạn Tiên Đại Hội, 2. Chương 1431, Vạn Tiên Đại Hội, 2. Lý Mộ Nhiên nói, Vạn Bối đương nhiên không dám trò đùa. Vạn Bối vốn định lấy ra tầng thứ tư tử khí vi quang, nhưng là ra tay trước. Vạn Bối quan sát tỉ mỉ một chút ngọc trên bia đá này một ít đội danh, đồng nhiên có phát hiện. Phát hiện gì chúng tiên tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, tại hạ phát hiện, có chút đội danh đã bước ra tử quang, lại hầu như không có ẩn chứa cái gì pháp tắc chi lực. Điều này nói rõ có đội ngũ chủ tướng, cố ý ẩn giấu thực lực, đánh ra nguyên khí ở mặt ngoài không có thần thông, ẩn chứa pháp tắc chi lực lại hết sức mỏng manh. Nam Cung Nhẫn nghi ngờ hỏi, bọn họ vì cái gì muốn làm như thế cứ như vậy? Bọn họ chẳng phải là tại vòng thứ nhất liền sẽ gặp phải mạnh nhất đội ngũ. Không sai. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ cũng là cho là như thế. Những chủ tướng kia, chỉ sợ căn bản không cần thắng bại, bọn họ chính là hy vọng nhanh chóng gặp được đối thủ cường đại, lấy xác minh công pháp của chính mình thần thông. Vạn Tiên Đại Hội thưởng cho dày, mỗi tiến giai một vòng, thưởng cho đều đã bội tăng rất nhiều, không cần thắng bại tu sĩ, hơn phân nửa cũng không cần này một ít bảo vật. Tại hạ phỏng đoán, bọn họ rất có thể đều là một ít kim tiên trưởng lao thậm chí thiên tiên lao tổ phân thân, nếu là gặp được bọn họ, đã có thể thập phần khó giải quyết. Cho nên, tại hạ cố ý lưu thủ, không hy vọng tại đây giao đấu an bài khi biểu hiện quá mức xuất chúng, nếu không rất có thể sẽ tại vòng thứ nhất gặp được những thứ này cố ý làm cho mình có vẻ yếu nhất này một ít đội ngũ. Thì ra là thế. Kim trưởng lao thoải mái, hắn mỉm cười, Lý Tiên Hữu rõ ràng có thể nhìn ra những đội ngũ này tên trung ẩn chứa pháp tắc chi lực mạnh yếu. Chỉ bằng này một chút, đã có thể thập phần đáng quý. Hơn 500 danh chủ tướng tiên tiếp bay đến ngọc trước tấm bia đá, tại đội ngũ của chính mình tên trung nhốt đánh vào từng đạo thần thông. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày, toàn bộ chủ tướng cũng đã ra tay, toàn bộ đội ngũ tên cũng đều bị tử quang quanh quẩn. Những chủ tướng này bên trong, chỉ có 4, 5 người dùng ra tầng thứ tư tử khí vi quang. Còn lại tu sĩ hoặc là chưa hề dùng tới tử khí vi quang thần thông, hoặc là chỉ dùng ra tầng thứ 2, tầng thứ 3 tử khí vi quang. Dựa theo khóa trước Vạn Tiên Đại Hội tình hình, luôn luôn hơn 10 người thiên phú dị bẩm chân tiên có thể lĩnh ngộ tầng thứ tư tử khí vi quang, cho nên, đích xác như Lý Mộ Nhiên lời nói, có không ít tu sĩ đều lựa chọn ẩn giấu thực lực, không có đem chính mình mạnh nhất thần thông triển khai ra.